Chương 324, sát quỷ đội kiến thức, Kids, chương 324, sát quỷ đội kiến thức, Kids. Không phải là chính kịch, kỳ thật chỉ là đem ta không có thả ra cảm thấy rất đáng tiếc nhân thiết lấy ra lừa gạt các ngươi. Dung mạo ngươi có chút không phù hợp ta thẩm mỹ, có thể mời ngươi chuyển đi qua nói chuyện với ta sao? Ta sẽ tha thứ cho ngươi thất lễ, cho nên xin nhờ. Tsukuni Hiz. Giai cấp, trụ trụ, mặc dù bị đa số người cho rằng điểm xấu, thế nhưng bản nhân cũng không ghét. Sinh ra ở chiến quốc thời đại người, phía sau bởi vì gia cảnh xa suốt uống vào tự chế thuốc, tiếp sau mụ dạn về sau lại một quỷ khởi nguyên, võ đạo thiên phú hoàn toàn vì không, phi thường yêu thích vẽ tranh, từng lấy dọ dù cái, ấy cụ danh hiệu lưu truyền bên dưới các loại tác phẩm hội họa tại trên thế giới. Huyết quỷ thuật cũng là lấy vẽ tranh làm cơ sở tạo dựng mà thành, lớn nhất tâm nguyện liền là muốn để mụ dạn đi chết, cùng với hy vọng lần huynh Tsukuni dọ gì chỉ có thể không muốn bởi vì năng lực quá mạnh liền không ngừng hướng trên thân ôm trách nhiệm. Bởi vì bị ủ rổ cổ đạ kỳ xạ cổ dị cao siêu kia một điều tay nghề hấp dẫn mà gia nhập sát quỷ đội, thế cho nên các đội viên luôn là có thể nghe thấy xem như trụ hình tại cảm khái vì cái gì chính mình sẽ lẫn vào thảm như vậy. Nhân vật ghi chép. Tính danh, Tsu Kuni Hiz thế nhưng bản nhân tựa hồ không quá ưa thích bị gọi dòng họ. Giới tính, nam điểm này không hề nghi ngờ. Tuổi tác, không rõ nhưng bên ngoài thoạt nhìn là chừng 20 tuổi thanh niên. Thân cao cân nặng, 180cm 78kg. Nơi sinh, bây giờ nạ gả ngộ Bắc Tin khu vực phía sau định cư tại sắc căn xuyên thượng du khu vực Tung Lũng Quả Đan Nhi. Cảm thấy hứng thú sự tình, vẽ tranh, ăn đồ ngọt, xem náo nhiệt. Nói xác thực là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thích đồ ăn, Ichigo đại phụ củ, xí nạ rủ gà họa xà nệ mì máu, đồ ngọt. Nghe nói bản nhân tại bị hỏi vấn đề này phía sau xoắn suýt thật lâu mới đem Ichigo đại phụ củ đặt ở vị thứ nhất. Chán ghét đồ vật, ngu giản kỳ bột suji. Bị hỏi thăm lúc người trong cuộc từng nhiều lần bày tỏ phân loại không sai. Sát quỷ đội có quan hệ hình điều tra. Thì tại nhiệm vụ bên ngoài thời gian, trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài, không phải tại ăn đồ ngọt chính là tại đi ăn đồ ngọt trên đường. Đáng nhắc tới chính là hắn đang tìm cửa hàng đồ ngọt thời điểm từ trước đến nay không lạc đường. Kỳ cụ tạ dịu. Chủ đại nhân khí lực rất lớn, cùng Nhật chủ đại nhân là huynh đệ, nói lời mặc dù hơi có chút để người không biết nên làm sao tiếp theo, nhưng chủ đại nhân hành động luôn là mười phần ấm áp, sẽ còn nghiêm túc cho chúng ta hắn tự tay bệnh bình an trừ dùng làm đáp lễ, phi thường tốt người. Không muốn lộ ra tính danh nhận tiểu thư. Màu xám bạc kiếm rất xinh đẹp, nhưng bản nhân là cái nát tấu kiếm sĩ, nát tấu. Thợ rèn ạ kỳ hạ. Tại y dược phương diện học thức khiến người khiếp sợ, nhất là các loại máu hiếm dùng thuốc cùng với đối quỷ độc tố, là nhân vật phi thường lợi hại. Tại Butterfly Limency ẩn công tác gần. Đối quỷ thủ đoạn cực kỳ tàn si nô bù, một bên đóng gói quỷ vừa cười cùng chúng ta bàn giao sự tình thời điểm hơi có chút dò người. Phụ trách núi phủ gì cả sạn xứng đưa ẩn. Sát quỷ đội cùng cấp bậc kiếm sĩ cùng bộ phận đội viên đối nó đánh giá. Tụt vua sĩ kỳ cả gạ sát quỷ đội chủ công, làm việc không để ý thế tục, tự có chuẩn tắc, tinh chuẩn đạp lên ranh giới cuối cùng người, vô luận là xem như người hay là quỷ, khắc chế lực cùng hành động lực đều để người tán thưởng, nhưng một số thời khắc cái kia mịt mờ ác thú vị nếu như có thể lại khắc chế một cái thì tốt hơn. Cuni rõ gì chia nhất trụ, là trọng yếu nhất đệ đệ. Giải ố mẹ hải mở gì mà nhăm trụ, mặc dù tính cách đồng thời không ổn trọng, nhưng là cái mềm dẻo người có thể tin được, đối rõ gì chia tựa hồ ỉ lại quá nhiều, tính cách cũng quá mức nhảy thoát, hoàn toàn không giống như là sống mấy trăm năm quỷ, bất quá tại quyết chiến phía sau tính cách thay đổi đến trầm ổn không ít, xem bộ dáng là huyết quỷ thuật ảnh hưởng. Tèn chèn đu dù ải âm trụ, so với làm kiếm sĩ, hắn làm họa sĩ sẽ càng lộng lẫy. Vô cùng hợp, xem như quỷ thế mà vượt qua ánh mặt trời cùng hoa tử đẳng điểm này cũng vô cùng lộng lẫy, thế nhưng cuối cùng thế mà bởi vì ta máu nôn mửa, điểm này tại sau khi hắn chết cho hắn giấy vàng thời điểm cũng vẫn là sẽ tức giận. Rèn gỗ củ kỳ ô rủ rồ viêm trụ, nô mẫu. Vô cùng đáng tin tiền bối, nhận lấy rất nhiều trợ giúp, cho tới nay mười phần cảm kích. Tô Mỹ ổ cả dự thủy trụ một trong, dạy ta rất nhiều chuyện cùng hữu dụng phương pháp xử sự, rất thích hắn, nhưng không nghĩ tới là quỷ, tương đối ngoài ý muốn. U rồ cổ đạ kỳ xa bị tổ thủy trụ một trong, vô cùng đáng tin đồng bạn, có đôi khi sẽ không tự giác lộ ra tương đối đáng sợ, tính toán người biểu lộ, nhưng lại rất dễ thân cận, đối người cũng bao dung, vô cùng mâu thuẫn ra hỏa, hoàn toàn không nghĩ tới là quỷ. Iguzo ổ bạn ngoại xà trụ, trên thân luôn là mang theo quỷ khí tức để người không thích, tạm thời tính toán nói chuyện rất là hợp ý, cuối cùng mới phát hiện là quỷ điểm này để ta đặc biệt khó chịu, cảm giác nhận lấy lừa gạt. Xin hạ dù gạ họa sang nghệ mỹ phong trụ một trong, ân nhân cứu mạng cùng nói đến bằng hữu, nhưng có lúc rất sức chỉ, không biết đang suy nghĩ cái gì, là quỷ điểm này tương đối ngoài ý muốn, quyết chiến lúc xóa đi ký ức sau đó đem người làm thú săn trêu đùa điểm này, cho dù về sau bị xin lỗi cũng rất khó chịu. Tô Kỳ tỏ dự ý chỉ rổ phong trụ một trong, hào không có lý do sủng ái cùng nghiêng về để người áp lực rất lớn, nhưng thật tấm áp, để người không tự giác muốn nghỉ lại, so với trưởng bối càng giống là người đồng lửa, là quỷ điểm này cũng không tính quá ngoài ý muốn, thế nhưng tiên tổ điểm này mười phần ngoài ý muốn. Tô Kỳ tỏ mù ý chỉ rổ hà trụ, cảm giác rất giống thỏ, nhìn xem rất ngoan, trung đụng thời điểm cũng sẽ không để người cảm thấy áp lực, nhưng cắn người thời điểm liền sẽ rất đau, rất có rõ gì chữa ca cảm giác, có thể ý lại, thích. Uzo cô đã ký mạ cô mỏ thủy trụ một trong, cùng hắn ở chung vô cùng dễ chịu, mặc dù là có chút ngây thơ tính cách nhưng vô cùng đáng tin, là quỷ điểm này có chút ngoài ý muốn, cùng với Hiz rất không am hiểu cự tuyệt người khác. Cản rồ gì mít gì luyến trụ, thường xuyên cùng một chỗ ăn đồ ngọt, là cái thứ nhất khoa trường tóc ta đẹp mắt người, rất thích, là giống rõ gì chữa ca một người như vậy. Ấy, cái gì? Nguyên lai là quỷ sao? Cổ sổ ca nạ ẻ hoa trụ, vô cùng ôn nhu lại người có thể tin được, kiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ đàm luận liên quan tới quỷ sự tình, được đến rất nhiều chỉ đạo, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chính là quỷ. Cô Sasino bụ trùng trụ, học được rất nhiều, rất tôn kính. Thế nhưng tính cách rất làm người ta ghét, là quỷ điểm này càng làm người ta ghét, nhưng ý nào đó lại chán ghét không nổi, rất mâu thuẫn, không biết nên làm sao đối mặt. Cả mạ đổ tàn dị rồi gặp mặt liền phát giác khác biệt người một trong, là cái vô cùng ôn nhu đồng thời người có kiên nhẫn, bất quá làm ném đá giấu tay người cái gì vô ý thức lừa gạt hành động thành công lúc, luôn là có thể tại Hịt tiên sinh trên thân nghe được thích thú hương vị. Agasu mạ rèn nịt gặp mặt liền phát giác khác biệt người một trong, lần thứ nhất gặp mặt thật hù chết người, ở chung xuống phía sau tạm thời xem như là cái không sai trường bối, cái gạ cụ sự tình rất cảm kích hắn, nhưng luôn là tâm khẩu bất nhất nói chuyện điểm này để người có chút khó có thể lý giải được. Khi đối sát quỷ đội mọi người đánh giá, đối với sĩ kỳ cả gạ sát quỷ đội chủ công, vô cùng ốm yếu một người, nhưng ý chí lực tương đối đáng sợ, vô cùng hợp cách người lãnh đạo, kiếm tiền năng lực càng là cao dọa người. Đối Tsukuni rõ gì chia nhật trụ, không có gì đáng nói, ta rõ gì chia ca đệ nhất thiên hạ. Đối với ố mẹ hải mở gì mà nhăm trụ, nước mắt bài tiết không kiềm chế thể chất thật để người ấn tượng quá mức khắc sâu, trải qua thường nói đến một nửa liền bắt đầu khóc, tu hành phương thức vô cùng đáng sợ đại hòa thượng, không bằng nói người cảm giác hắn càng giống quỷ nhiều một ít. Đối kẻn chèn đủ dù ai âm trụ, hoàn toàn không vừa mắt, phản phất hành tẩu trang sức khung đồng dạng thẩm mỹ, nhưng vô cùng chỗ được đến, trong tay luôn là có các loại mới lạ đồ chơi. Đối rèn gỗ cụ kỳ ổ rủ rộ viêm trụ, mấy trăm năm qua tướng mạo chợt nhìn tựa như là chưa từng thay đổi cú mèo gia tộc hậu đại, hoàn toàn để người ứng phó không được, bất quá cái này cái lỗ hai hình như không quá tốt. Đối tổ mì ổ cạ dự thủy trụ một trong, không hề nghi ngờ, là người câm sẽ càng được hoan nên, người khác nói cái gì tin cái gì, có chút gở, đời này cũng không quên được hắn ăn củ cải cá hồi lúc phát ra khủng bố tiếng cười. Đối ủ rồ cổ đạ kỳ xã bị tổ thủy trụ một trong, tương đối thích trêu chọc tiểu hài, tính cách cùng bề ngoài song, toàn bộ không phù hợp gia hỏa, dễ hư phiên dịch khí một trong. Đối ý gù rồ ô bạn ngoại xà trụ, đối quỷ thái độ vô cùng cực đoan hậu bối, vô cùng có thiên phú, từ chỗ của hắn học được không ít chọc người từ mới chuyển cùng quái khoang quái điệu. Đối xí nạ rủ gạ họa xà nệ mỹ phong trụ một trong, thèm, vô cùng thèm. Cuối cùng đạt được ước muốn vô cùng thỏa mãn, mau hiếm hương vị khiến người nào ngất đi đồng thời nghiện, là cái chính cống đệ khống. Đối tổ kỳ tỏ dị chỉ rồ phong trụ một trong, giống một cái sủ lông mèo con đồng dạng, vô cùng đáng yêu từng tôn. Nói chuyện phương diện giống ta, làm việc cũng đáng tin cậy, bất lo hải tử. Đối tổ kỳ tỏ mù ý chỉ rồ hạ trụ, đồng dạng là không biết bao nhiêu đời hậu đại, nhưng so với dị chỉ rồ có chút quá mức thiên nhân ốc, bởi vì vì thiên phú quá cao mà mở ấn diệt quỷ cũng để cho người rất lo lắng, hy vọng sẽ không quá sớm đến tìm ta. Đối ủ rồ cổ đại kỳ mạ cổ mỏ thủy trụ một trong, cùng xã bị tô đồng dạng ác thú vị người. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một cửa chính, lần đầu tiên mặc nữ trang cũng là bởi vì nàng không ngừng khẩn cầu, là dự hội phiên dịch khí một trong. Đối cản rồ gì mịt gì luyến trụ, thường xuyên cùng một chỗ ăn đồ ngọt, đang tìm khách sạn bên trên đường có thiên phú, màu tóc cực kỳ đẹp mắt, khó có thể tưởng tượng là hậu thiên ăn đồ ăn biến hóa, vì thế vô cùng cố gắng liền với ăn thật lâu ý chỉ gô đại phụ cụ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cùng với cô nương này lượng cơm ăn thật tốt khủng bố, dừng lại có thể đỉnh sau cái ta. Đối cổ sổ cả nạ ẻ hoa trụ, đối quỷ thái độ quá hòa ái, có chút sức chỉ nhưng dạy bảo lên người phi thường khủng bố tiểu cô nương. Đối cổ Sasino bụ trùng trụ, khơi dậy đến sẽ sù lông rất lợi hại, siêu có ý tứ, xem như là nửa cái đồ đệ, nhất là nghe nàng một bên xem thường ta còn một bên thổi phồng cái kia trăm năm trước giả cờ si lúc liền siêu muốn cười. Đối cả mạ đồ tản dị rồi gặp mặt liền phát giác khác biệt người một trong, làm việc làm người vô cùng bốn góc hình thực tế hài tử, rất ôn nhu, nhưng toàn ra các loại thiên phú đều tương đối không hợp thói thường, nếu có thể hy vọng hắn cùng dễ hội đồng dạng làm người câm. Đối ạ gà sủ mạ rèn nịt gặp mặt liền phát giác khác biệt người một trong, nhìn thấy về sau trong đầu liền không tự giác vang lên dơ bẩn cao âm, lúc ngủ cũng có thể chiến đấu kỳ nhân, miễn cưỡng xem như là nửa người bình thường, không liên quan đến nữ nhân lời nói. Đối kỷ cụ tạ dịu đi theo quả cả sủ gái, đáng tin cậy loài chim, còn sống bản đồ, quả thực khó có thể tưởng tượng chỉ là quá đen, quá mức lắm lời cùng lớn giọng cái này một tia hy vọng có thể thay đổi sửa. Cùng trình thể nhân viên hòa hợp độ, 95. Chương 325, sát quỷ đội kiến thức, rõ gì chưa? Chương 325, sát quỷ đội kiến thức, rõ gì chưa? Đồng dạng không phải là chính kịch. Quan phương giới thiệu cùng tư thiết lập sen lẫn hệ liệt, không cần như vậy tán thưởng với ta, ta bất quá là cái hơi có thiên phú người bình thường mà thôi. Tsukuni rõ gì chia? Giai cấp, trụ nhật trụ. Sinh ra ở chiến quốc thời đại người, hơi thở khởi nguyên người sử dụng, tiếp sau chiến quốc thời đại đến nay tối cường kiếm sĩ, đem trên đời cái thứ nhất quỷ khởi nguyên, mụ dặn kỳ bột sụ gì đẩy vào tuyệt lộ người, bất quá bổn nhân cũng không có loại này tự giác. Tính cách tương đối trầm mặc, nhưng đối xử mọi người ôn hòa lễ độ, luôn là sẽ rất nhiệt tình chỉ hắn người tu hành. Không hề nghi ngờ là trụ bên trong người mạnh nhất, nhưng cả cờ sĩ tựa hồ đối với hắn quá mức kính sợ, thế cho nên luôn là chỉ dám nhìn xa xa. Nhân vật ghi chép, tính danh, thuật cú nhỉ rõ gì chịu mỗi lần nhắc lên dòng họ thời điểm đều sẽ mang theo hoài niệm cười. Giới tính, nam mọc mắt đều biết rõ. Tuổi tác, không rõ nhưng bên ngoài thoạt nhìn là chừng 20 tuổi thanh niên. Thân cao cân nặng, 192cm 85kg. Nơi sinh, bây giờ nạ gả ngộ Bắc Tin khu vực phía sau định cư tại sắc căn xuyên thượng du khu vực tung lũng quả đan nhì. Cảm thấy hứng thú sự tình, minh tưởng, tu tập kiếm thuật. Nói tóm lại là phi thường không có dục vào người, thích đồ ăn, không có đặc biệt thiên vị đồ ăn cũng không kén ăn, nhưng tựa hồ càng nghiêng về thịt, chán ghét đồ vật, quỷ. Nói xác thực là trừ tạm ổ cùng với huynh trưởng bên ngoài, bị mù dạn kỳ bổ sủ gì chuyển hóa quỷ. Sát quỷ đội có quan hệ rõ gì chỉ điều tra, có làm lòng người say kiếm kỹ, trừ mài đao khó mà phát huy được tác dụng thật khiến cho người ta thất lạc lại vui mừng, vì hắn rèn đao mười phần vinh hạnh. Thợ rèn kiếm nổ kỳ, phát hiện cùng mấy trăm năm trước con rối dài đến giống nhau như lúc, còn theo cùng một cái tên thời điểm quả thực hủ chết người, phi thường cường đại kiếm sĩ. Lang thợ rèn cơ quan sư cổ tết, hoàn toàn không cần chúng ta thu thập tình báo liền có thể tìm tới quỷ, mà còn giết quỷ rất nhanh, nhưng bởi vì giết quá nhanh dẫn đến tiếp sau chấn an công tác hoàn toàn bận không qua nổi, lần đầu bởi vì trụ quá mạnh mà xì nổ bụ không được phàn nàn. Tại sát quỷ đội làm công suýt nữa mệt đến đột tử ẩn. rất khó phát giác khí tức, mọi người khó có thể tưởng tượng cường đại, thường xuyên sẽ không tự biết nhờ vào đó làm ra chút chuyện gì quá phận, sau đó vô cùng vô tội nhìn xem ngươi. Mò cá bị dò gì chưa phát hiện, hù đến ngày lên ẩn. Sát quỷ đội cùng cấp bậc kiếm sĩ cùng bộ phận đội viên đối nó đánh giá. Tụt đuôi xỉ kỳ cả gạ sát quỷ đội chủ công, cường đại nhưng lại tự hạn chế, lòng mang bác gái bằng thằng người, nhưng cũng có không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng bị đụng vào phía sau cũng sẽ giống như trận mắt kim cương đồng dạng tỏa ra kinh sợ người khác khí thế. Thì trụ, nói lại lần nữa cũng đồng dạng, ta dò gì chưa ca đệ nhất thiên hạ. Giải ố mẹ hải mở gì mà nhăm trụ, vô cùng đáng tin cậy đồng bạn, chỉ là đồng thời không am hiểu biểu đạt, dẫn đến có đôi khi có chút khiêm tốn quá độ, là cái tương đối ôn nhu người thiện lương, thế nhưng đối đệ đệ tựa hồ quá mức yêu chiều, cho dù là xem như quỷ cũng khó có thể làm cho lòng người sinh đề phòng. Kèn chèn đủ rủ ai âm trụ, so ta còn lộng lẫy nhưng lại làm cho người ta chán ghét không nổi ra hỏa, rất muốn cùng hắn làm huynh đệ, sinh khí thời điểm cho dù vô thanh vô tức cũng dọa đến người tóc gáy dựng đứng, cảm giác so hít còn giống như là quỷ khởi nguyên. Rèn gỗ củ kỳ ô rủ rồ viêm trụ, là phi thường thích hợp trên võ đạo truy đuổi đối tượng. Rất biết chiếu chú ý người ta cảm xúc, để người sùng bái. Tô Mị ổ cạ thủy trụ một trong, sẽ chủ động nói chuyện với ta, dạy ta rất nhiều, là phi thường tôn kính người, thích. U rồ cổ đạ kỳ xa bị tổ thủy trụ một trong, chỗ nào đều tốt, nhưng là cái tuyệt đối không thích hợp làm thành truy đuổi mục tiêu người, đều tại ta lúc trước quá ngây thơ. Y gù rồ ổ bạn ngoại xa trụ, luôn là khiến người ta cảm thấy không đến khí tức có chút để người để ý, giết quỷ thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn, học được rất nhiều, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cũng là quỷ, tâm tình rất phức tạp. Xí nạ rủ gạ họa xạ nghệ mỹ phong trụ một trong, để người cảm thấy ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng đều rất thất lễ người, có để người vô ý thức liền sẽ nghe lời tin phục ma lực, thế nhưng đối đệ đệ quá mức yêu chiều. Tô Kỳ to dụy chỉ rồ phong trụ một trong, cùng hít đồng dạng luôn là nghiêng về ta cùng đệ đệ, nhưng sẽ không để người không dễ chịu, so với quỷ đến chẳng bằng nói là thần minh. Tô Kỳ to mù ỉ chỉ rồ hạ trụ, giống không khí một người như vậy, rõ ràng không cảm giác được, nhưng chỉ là biết hắn tồn tại liền đầy đủ để người yên tâm, là gần với rõ gì chữa ca cùng hít ca ca thứ ba thích người. U rồ cô đã ký mạ cô mỏ thủy trụ một trong, tự hạn chế, vũ lực cao cường. Huyền như thần linh đồng dạng bác cái người, vô cùng để người tôn kính, chỉ là sẽ nghiêm túc đáp lại người khác vui đùa lời nói một điểm để người chống đỡ không nổi. Cản rồ gì mít gì luyến trụ, có đôi khi sẽ cùng một chỗ uy tiểu động vật, chỉ cần cầm đồ ăn liền sẽ có rất nhiều tiểu động vật vây tới, rất thần kỳ. Ấy, thế mà cũng là quỷ sao? Cổ sổ ca nạ ẻ hoa trụ, không nghị luận cái gì cũng biết nghiêm túc lắng nghe, vô cùng chú ý người khác cảm thụ, thế nhưng cùng hình khác biệt, ở chung xuống ngoài ý muốn có thể cảm nhận được không cách nào đến gần xa cách cảm giác. Cô Sasino bụ trùng trụ, cho dù thực lực cường đại cũng từ không coi nhẹ người khác, vô cùng để người tôn kính người, biết là quỷ về sau cũng khó có thể sinh ra địch ý. Tàn dị dô đệ tử, ta toàn quyền đồng ý hình tiên sinh ý nghĩ, lao sư là thiên hạ người lợi hại nhất, bất quá dạy bảo người khác thời điểm thật tốt nghiêm ngặt, thật nhiều lần cho dù là tại xem như quỷ thời điểm đều cảm giác phải chết. Do gì chia đối sát quỷ đội mọi người đánh giá? Tụt đu sĩ kỳ cả gạ sát quỷ đội chủ công, tuổi con nhỏ liền có thể bày mưu nghị kê bên trong, có khiến người kính nể trí tuệ cùng bao dung, rất nhiều lần đều nhận được chiếu cố, khiến người tôn kính. Đối hình trụ, trọng yếu nhất đệ đệ, nếu như nhất định phải nói chút cái khác, hy vọng thì có thể không muốn lại dùng thần minh chuyển thế điểm này đến trêu ghẹo ta. Đối với ổ mẹ hải mở gì mà nham trụ, vô luận là tinh thần hay là thân thể đều mười phần cường kiện kiếm sĩ, thiên tư khiến người xứng tán, đối thế gian vạn vật đều ôm lấy thương xót chi tâm, sẽ chân tâm vì người khác cực khổ rơi lệ đồng thời trợ giúp đối phương cải thiện, hảo hữu trí giao. Đối kèn chèn đủ rủ ai âm trụ, thì bạn tốt, đồng thời cùng thì tính cách giống nhau, có ba cái thê tử đồng thời thường thường coi đây là vinh tiến đi khoe khoang điểm này khó mà gật bừa, nhưng với người nhà đặc biệt coi trọng, là cái hảo hải tử. Đối rèn gỗ cũ kỳ ô rủ rồ viêm trụ, mười phần có lòng cầu tiến, đối xử mọi người cũng sang sảng nhiệt tình, giàu có trách nhiệm cảm giác, trong thoáng chốc có thể thấy được tệ sủ gì rồ tiên sinh cái bóng, là cái hảo hải tử. Đối tổ mì ổ cạ dự thủy trụ một trong, có chút hướng nội hải tử, rất có thiên phú cũng rất dính người, sẽ không tự giác muốn để người nào nặn đầu của hắn, bất quá tựa hồ bởi vì khi còn bé kinh lịch mà không có cách nào rất tốt biểu đạt chính mình ý tứ, hơi có chút để người lo lắng. Đối ủ rồ cổ đạ kỳ xã bị tổ thủy trụ một trong, vận khí thường xuyên chợt cao chợt thấp hải tử, là cái không chịu thua tính cách, tựa hồ bởi vì đem ta xem như mục tiêu điểm này mà bị đả kích, cho nên thường xuyên sẽ lén lút chỉ đạo hắn hy vọng hắn có thể tiến thêm một bước. Đối ý gù rồ ô bạn ngoại xà trụ, đối quỷ cực độ cừu hận hải tử, tại biết ta là quỷ về sau thậm chí một lần muốn thông qua phá hư thân thể của mình đến triệt để bỏ qua dựa dẫm vào ta học được tri thức, rất để người lo lắng. Đối xí nạ rủ gạ họa xà nệ mỹ phong trụ một trong, mặc dù luôn là ác thanh ác khí, nhưng trên thực tế là cái khiêm tốn hiếu học, mà còn nội tâm ôn nhu hải tử. Chiến hậu cho dù đối hình hành động rất tức giận, nhưng tại Hi đi tìm hắn thời điểm còn là sẽ đồng ý cho Hi huyết dịch, bất quá có một lần Hi uống máu thời điểm bị Jinni A nhìn thấy, hai người đối với cái này rất là bối rối, giải thích thật lâu, cuối cùng tạm thời xem như là hồ lộ qua. Đối tổ kỳ tỏ dự ý chỉ dụ phong trụ một trong, huynh trưởng đại nhân hậu đại một trong, xử lý có ở độ tuổi này hiếm thấy tỉnh táo, làm việc cũng vô cùng đáng tin, thỉnh thoảng cái kia không tự chủ ý lại sẽ để cho người cảm thấy rất buông lòng. Đối tổ kỳ tỏ mù ý chỉ dụ hạ trụ, huynh trưởng đại nhân hậu đại một trong, tính cách hồn nhiên ngây thơ, luôn là đối thế giới ôm lấy lớn nhất tiện ý. Rất thích dính hịt, không biết có phải hay không là nguyên nhân này, đứa nhỏ này về sau cũng rất thích đùa ác. Thiên phú quá cao mở ra ấn diệt quỷ điểm này để người vui mừng lại lo lắng, hy vọng có thể thật tốt duy trì cửa kia đóng ấn diệt quỷ phương pháp. Đối ủ rồ cổ đạ kỳ mạ cổ mỏ thủy trụ một trong, làm người ôn hòa bao dung, vô cùng am hiểu né tránh, cùng xạ bị tổ cùng với dạy hội quan hệ tốt vô cùng, là cô nương tốt. Đối cản rồ gì mịt gì luyến trụ, vô cùng hòa bát, tướng mạo tiêu chí lại giàu có tấm lòng yêu mến tiểu cô nương. có chỉ là xa xa nhìn chăm chú liền có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, cái kia kinh người lượng cơm ăn để người không tự giác lo lắng nàng dạ dày. Đối cổ sổ cả nạ ẹ hoa trụ, chính là liền bởi vì quỷ mất đi người nhà cũng vẫn như cũ đối quỷ ôm lấy lòng thương hại tiểu cô nương, luôn có thể thấy được nàng tại cùng Hỉ biện luận quỷ là bao nhiêu đáng buồn lại đáng thương sinh vật, rất ít có thể thấy được Hỉ im lặng biểu lộ. Đối cổ Sasino bụ trùng trụ, thường xuyên cùng Hỉ cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận dược lý tiểu cô nương, mặc dù vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đột thứ lực đạo rất mạnh, bằng vào nghị lực kinh người trở thành trụ, nhưng so với kiếm đạo vẫn là muốn càng thích hợp y thuật nhiều một ít. Đối cả mạ đồ tạn dị dỗ đệ tử, vô cùng có thiên phú, chắc hẳn tại ta hai người không có sống sót thế giới bên trong, hắn cũng có thể từ tản dụ rồ nơi đó kế thừa sun bờ thịnh, đồng thời dùng cái này phối hợp tạm ổ tiểu thư đối kháng mù dạn, bất quá đối đãi người quá mức ôn nhu điểm này để người có chút bất tâm. Cùng chỉnh thể nhân viên hòa hợp độ, 90 chương 326, rối loạn thời không, 1, chương 326, rối loạn thời không, 1. Tại địa ngục sinh hoạt những năm này, thì cái kia vốn thuộc về quỷ lực lượng cũng tại dần dần khôi phục, tại lực lượng khôi phục ngay lập tức, thì liền thông qua các loại quan hệ đi tìm đủ mạ, bóp cổ đem người đánh một trận. Bất quá đủ mạ hoàn toàn không có ăn năn ý tứ, vẫn như cũ cố chấp nhận định hình chính là cô hạ dự, thì cũng bởi vậy lần thứ nhất đối địa ngục chịu hình cơ chế cảm thấy nghi hoặc, đơn thuần chịu hình, thật có thể để người thành tâm sám hối sao? Vì thế, hắn đặc biệt đi tìm ta mọi ổ, tính toán cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo một loại uống vào phía sau có khả năng dẫn tới bản nhân tiềm thức, từ đó sinh ra hạo giác thuốc đến để người chân chính vì chính mình hành động sám hối. Tạm hồ tại nghe xong Hỉ ý nghĩ về sau cũng nhận vì chuyện này có tính khả thi, bắt đầu nghiên cứu phát minh, mà Hỉ tự nhiên gánh chịu thí nghiệm thuốc nhân viên chức vị. Mà tại lần lượt thí nghiệm thuốc bên trong, Hỉ cũng bởi vì thuốc mà sinh ra rất nhiều ảo giác, những này ảo giác không giống nhau, nếu không phải Hỉ bản thân liền am hiểu phương diện này, không thiếu được bởi vậy tinh thần sụp đổ tầm vài ngày. Cho nên, lần này lại muốn đối mặt cái gì? Hỉ đánh ra trước mắt đủ loại cảnh vật, cảm thấy nhìn quen mắt đồng thời cũng có chút dao động không chừng, cũng không phải hắn sợ hãi, thực sự là hắn bị thuốc tạo thành ảo giác hố quá nhiều, làm một ví dụ. Quên là cái kia một lần dùng thuốc, ảo giác lôi kéo hắn về tới chính mình nữ trang đi tính toán đủ mà ngày đó. Chính mình mới vừa nói xong ngươi tướng mạo không sai, phẩm vị coi như tại tuyến, huyết quỷ thuật rất tốt ứng đối, nhan sắc cũng cùng ta tâm ý. Nửa câu sau ta hơi có chút không muốn giết ngươi. Còn chưa kịp nói ra miệng, mụ giãn liền đầy mặt hài hước đi ra tiếp một câu rất tốt, hôn sự này ta đồng ý. Nhưng cái này cũng chưa hết, chính mình còn không có kịp phản ứng, mại kỳ cắt cùng dọ gì chia liền không biết từ nơi nào đi ra, đầu tiên là một mặt hung tướng chém chết mụ giãn, sau đó liền thần tình nghiêm túc bắt đầu biện luận muốn hay không lưu lại đủ mạ. Chính mình mấy lần muốn chính danh đều bị vô tình chấn áp không nói, cuối cùng đủ mạ cái kia hôn đản còn đặc biệt thay đổi nữ thể đến chán ghét chính mình. Đây là Hỉ lần thứ nhất khắc sâu cảm giác được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Nhưng cũng liền tại hắn suy tư lần này hoàn cảnh lại phải cho hắn đến cái gì hoa khi còn sống, lại nghe thấy gầm lên giận dữ, ngươi nếu là liền tốt quỷ cùng hỏng quỷ đều không cách nào phân biệt. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đem trụ. Thanh âm này, tàn gì rồi? Hỉ có chút sững sờ, chẳng lẽ là Zenith tiểu tử kia cuối cùng phạm tội? Thế nhưng nơi này có thể có cái gì để ta hối hận sự tình? Ôm trong ngực loại này lòng hiếu kỳ, Hỉ thu liễm khí tức chậm rãi tới gần, chờ bò đến trên đầu tường lúc, chính thấy được xì nạ rủ gạ họa sạn nệ mì một tay gắt gao đè lên bị trói hai tay tàn dị rồ, sau đó cung kính quỳ một chân trên đất hướng về Upsi kỳ cả gạ chào hỏi. Hỉ nghiêng đầu một chút, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế nào? Chuyện kế tiếp liền phảng phất mới ra náo kịch, Upsi kỳ cả gạ hy vọng mọi người có khả năng tán thành cả mã đồ tàn dị rồ cùng với hắn biến thành quỷ muội muội, mà lấy xì nạ rủ gạ họa sạn nệ mì cầm đầu một đám người thì là liệu mạng phản đối. Thật là nhớ tới không tốt kinh lịch, Hỉ cau mày nhìn trước mắt náo kịch, lần này hảo giác là vì để ta hối hận không thể tại lúc ấy cho những người kia mấy quyền sao? Cũng chính là lúc này, thì ánh mắt cùng Tản Dị Dụ đối đầu, hắn thấy được Tản Dị Dụ biểu lộ một nháy mắt thay đổi đến vừa kinh vừa sợ, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, Xí Nạ rủ gạ họa sạn nệ mị liền vạch phá cánh tay, đem huyết dịch nhỏ tại cái kia bị đao chọc lấy xuyên thấu trên cái dương, đi ra à, quỷ. Nơi này chính là có ngươi thích nhất máu người a. Tản Dị Dụ chính muốn nói cái gì, nhưng lời kia âm vẫn không thể xuất khẩu liền bị khắc một bên ỷ gụ rồ ổ bạn mãi lấy tuổi trò đẻ ở hậu tâm, không thể động đậy. A giống cái này liền phát hiện ta a, xem ra ta tiềm thức rất tán thành tiểu tử này khiếu rất a. Bất quá, Hỉ sờ lên cằm, ánh mắt lướt qua đang nói lời châm chọc ý gù rồ ô ban lại, nhìn hướng phía dưới bóng người, có phải là thiếu mấy người? Sinh bệnh sao? Vẫn là nói lại là lâm thời hội nghị. Liên tại hắn rơi vào suy tư thời gian bên trong, xí nạ rủ gạ họa sạn nghệ mỹ lại lần nữa đem dương chọc vào cái xuyên thấu, đem càng nhiều huyết dịch rơi tại trên cái dương, làm sao? Bụng rất đói a. Ta đây chính là nhất có dinh dưỡng máu hiếm a. Nhưng mà hạ huyền nhất giây, Xí Nạ Rủ Gạ Họa Sạn Nghệ Mị liền cảm nhận được có người nâng lên cánh tay của mình, mà còn động tác thành thạo bắt đầu cầm máu, cái kia mang theo chút tiết hận âm thanh cũng vang lên theo, "Uy uy uy, mặc dù nói là có thể tái sinh tài nguyên, nhưng dạng này cũng quá lãng phí đi. Mà còn đây là đang làm gì? Ước hiếp tiểu hải tử. Ngươi liền không thể cùng xạ bi tổ học tốt một chút." Nhưng Xí Nạ Rủ Gạ Họa Sạn Nghệ Mị lại chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng, còn chưa kịp thấy rõ bóng người, cầm đao tay phải nháy mắt hướng về nghiêng phía trên chém đi, nhưng chỉ chém hụt. Vung đao người cũng không phải chỉ có Xí Nạ Rủ Gạ Họa Sạn Nghệ Mị, tính đến Sạn Nghệ Mị trong nháy mắt đó chí ít có 4 thanh kiếm rơi vào cùng một giao điểm, mà dã ố mẹ hải mở gì mà cùng tèn trẻ đủ dù ai cũng là ngay lập tức bảo hộ ở ấp xỉ kỳ cả gã trước người. Vi vi, ta nói a. Hỉ cúi đầu nhìn xem chính mình bị đao kiếm đâm rách ống tay áo, biểu lộ có chút buồn rầu, liền tính thân phận ta còn nghi vấn, cũng không cần thiết vừa thấy mặt cứ như vậy đối ta đi. Công kích kia hoàn toàn chính là chạy ta trên cổ đầu người đến a. Hiện tại có thể là ban ngày ấy. Ấp xỉ kỳ cả gã quay đầu, trắng sáng một mảnh con ngươi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khóe môi tiểu ý vẫn như cũ chưa thay đổi, có thể là phát sinh cái gì. A Di Đà Phật hái mở gì mà cái kia đồng dạng trắng sáng đồng tử nhìn qua hỉ vị trí phương hướng, có một vị đầy người quỷ khí người xâm nhập nơi đây. Con mời chủ công không muốn lo lắng, chúng ta chắc chắn hộ vệ chủ công chu toàn. Chương 327, rối loạn thời không 2, chương 327, rối loạn thời không 2. Nha à, đừng khẩn trương như vậy nha, hỉ giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ý, ta chỉ là đi qua sau đó thuận tay bên vực kẻ yếu mà thôi. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ túi đầu nhìn lướt qua cánh tay trái cái kia đã bị băng bó hoàn hảo vết thương, nhìn hướng thì ánh mắt càng thêm cảnh giác, ngươi là người phương nào? Nha a, không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là... Xin đừng nên buông lòng cảnh giác. Hắn mặc dù đứng dưới ánh mặt trời, nhưng hắn là quỷ. Tàn dị rồ âm thanh thành công để vừa vặn có chỗ buông lòng mọi người lại độ khẩn trương, cũng thành công để hít biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, vi vi, quá đáng a, tiểu tử ngươi đến cùng đứng ở bên nào a? Ta tại giúp ngươi ấy. Tàn dị rồ cường xí nổ bụ đau đớn trên người, đem chứa nở rủ cổ dương kéo ra phía sau ngăn lại, nhìn qua tương đối khẩn trương. Vậy ngươi muốn giải thích thế nào trên người người cái kia gần như không kém hơn mù dặn kỳ bột sủ gì gây mũi mùi? Khi sững sờ, nhìn xem tàn dị rồ cái kia tràn đầy đề phòng ánh mắt, lại nhìn về phía đều là nâng đao tại tay trụ bọn họ, cuối cùng cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, nhưng hắn vẫn không có che giấu ý tứ, không, cái kia cũng không cần giải thích cái gì. Dù sao ta chính là tiếp sau mù dặn về sau lại một cái quỷ khởi nguyên nha, thuộc về quỷ mùi tương đối gây mũi cũng là không có cách nào. Bất quá ngươi nếu là lại nói ta cùng mù dặn rất giống, ta liền muốn hung hăng đập cái hót của ngươi, không có cốt như thế mắng chửi người, ngươi hiểu không? Vượt qua ánh mặt trời quỷ khởi nguyên, rất lộng lẫy à, kèn chèn đủ rủ ái duy trì lấy nửa ngồi tư thế, một tay nâng lên nắm lấy phía sau trôi đao, như vậy vị này quỷ khởi nguyên tiên sinh là tới làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải ngẫu nhiên đi qua a. Ân, nhưng trên thực tế dựa theo các ngươi lý giải đến nói, ta chính là ngẫu nhiên đi qua. Bất quá quả nhiên vẫn là không được. Thì đưa tay che lại bên dưới nửa gương mặt, ánh mắt chết đi, biểu lộ nhìn qua nhiều chút ghét bỏ, ta hoàn toàn không có cách nào tiếp thu ngươi thẩm mỹ, vì cái gì liền không thể bình thường xuyên đi đâu? Thật sự là lãng phí ngươi gương mặt kia. Kèn chèn đủ rủ ái, có ý tứ gì? Thân thể công kích đúng không? Ngài tựa hồ đối với chúng ta rất là quen thuộc, thậm chí còn gọi ra vị kia chết đi tên của hài tử ấp xỉ kỳ cả ga mặt hướng hỉ vị trí, trên mặt tiểu y ôn hòa, chẳng lẽ nói ngài một mực trong bóng tối quan tâm sát quỷ đội sao? So với quan tâm chẳng bằng nói ở qua tương đối. Chờ chút, chết đi hài tử. Hỉ trên mặt biểu lộ trầm xuống, có ý tứ gì? Cảm thụ được từ hỉ thân bên trên truyền đến áp lực, các vị trụ càng thêm khẩn trương, nhưng ấp xỉ kỳ cả ga vẫn như cũ thái độ ôn hòa, là cái kia gọi là xạ bị tổ hài tử chết tại 5 năm trước kiếm sĩ khảo hạch. Hỉ trầm mặc một lát, hồi tưởng lại chính mình tại núi phủ gì cả sẵn nghe đến xã bị tổ nói muốn vì càng nhiều người cố gắng phía sau, xã bị tổ sau lưng hiện lên bóng đen, là thời điểm đó quyết định ảnh hưởng tới vận mệnh sao? Nếu như từ khi đó liền bắt đầu biến động, cái kia không có ở đây người. Hô, thì thở dài ra một hơi, cũng chính là nói, hôm nay trụ hợp hội nghị không có thiếu người có đúng không? Là, sát quỷ đội 9 vị trụ toàn bộ tại cái này. Tụt bùa sĩ kỳ cả gạ cũng có thể cảm nhận được cái kia cách đó không xa truyền đến cảm giác các bách, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, có lẽ ngài hiện tại nguyện ý báo cho chúng ta ngài là người phương nào? Thì lần này nhưng là nhìn xem mù ý chỉ rộ sững sờ thật lâu mới chuyển hướng ấp sĩ kỳ cạ gãy ạ. Tukuni Hiz, gọi ta Hiz liền tốt. Là dạng này à? Như vậy Hiz, ngươi hôm nay là vì sao mà đến đâu? Thì nhìn xem ấp sĩ kỳ cạ gãy ạ cái kia bất cứ lúc nào đều lộ ra gấp đôi bình hòa nụ cười, có chút bực bội quay đầu ra, lý do coi như xong đi, dù sao nói cũng sẽ không bị tin. Tạm ổ tên kia, làm thuốc là cùng ta có thù à? Bất quá cũng không thể nói như vậy, dù sao vốn chính là muốn dùng đến nhằm vào mù dạng tên kia, làm tâm tính cũng là bình thường. Sách, phiền chết, ớ đúng, xin ạ dù gạ hoa. Để ta cắn một cái a. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ thái dương gân xanh nô lên, đem răng cắn kết rung động, có bản lĩnh ngươi liền đến thử xem a. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, thì thật liền như vậy đại đại liệt liệt hoàn toàn không có phòng bị đi qua đến bắt lấy cánh tay của hắn, sau đó tại mọi người còn mở mịt thời gian bên trong một cái cắn, hầu kết chỉ trên dưới bông núc nhích qua một cái liền lần nữa lại nhả ra, sau đó động tác thành thạo bắt đầu cho xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ băng bó. Chúng. Quả nhiên a, bất kể có phải hay không là huyễn cảnh xí nạ rủ gạ hóa máu của ngươi đều uống rất ngon a, thì không tự giác liếm lắp răng, tại địa ngục mười mấy năm cái gì cũng tốt. Chính là không có đồ ngọt thật nhanh thần kinh suy nhược, nghĩ như vậy tạ mà ổ thuốc cũng rất hữu dụng nha, rõ ràng ta đều nhanh quên cái này có thể so với 200 người huyết dịch vốn là mùi vị như thế nào rồi. Không ổn, uống một ngụm về sau cảm giác thèm ăn hoàn toàn đi lên a. Thôi đi cho mụ dạn tìm một chút phiền phức tốt, mặc dù không biết đây cũng là căn cứ ta cái kia một câu phản nạn tạo ra huyễn cảnh, nhưng căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng tới nói, chỉ cần giết chết mụ dạn liền có thể tỉnh lại. Ân, thập nhị quỷ nguyệt đều là ở tại chỗ nào tới? Cách nơi này gần nhất hẳn là vậy đối với anh em khu đèn đỏ a. Không được không được, quả nhiên vẫn là trước đi bắt đu mà a. Lần này liền trực tiếp giết chết ít cùng hắn nói nhảm. Bất quá đoàn tàu nơi đó có phải là còn có cái ạ cả dạ? Nếu không trước hết giết cái này. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mi nhìn lên trước mặt uống qua huyết chi phía sau liền bắt đầu lẩm bẩm lại nhà Hiz, lại cúi đầu nhìn hướng Hiz vừa vặn cắn qua cánh tay phải. Cái này liền xong rồi. Nói thật, Hiz vừa vặn một cái lượng còn không có hắn vừa rồi vạch một đao kia chảy ra máu nhiều, thì như vậy khắc chế hành động để xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mi lần đầu đối với chính mình máu hiếm thể chất cảm thấy hoài nghi. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, vừa vặn Hiz cái kia nhanh chóng hành động không thể nghi ngờ cho ở đây chư vị trụ gõ vang cảnh báo. Giải ổ mẹ hải mở gì mà càng là chấp tay hành lễ, yên lặng nhớ kỹ cái gì. Thì lập tức một cái giật mình, dừng lại suy tư quay người nhìn hướng giải ổ mẹ hải mở gì mà, vi vi vi, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc dùng ấn diệt quỷ a, thật muốn giết ta, liền coi như các ngươi cùng tiến lên ta cũng không phản kháng, cũng ít nhất phải chém cái một ngày một đêm. Uy uy, Uruguay, ngươi nhanh quản một chút ta. Cùng ta đánh nhau là các ngươi tổn thất biết sao? Chư vị còn mời tỉnh táo một ít ta. Uruguay cả gã trắng sáng một mảnh đồng tử mắt nhìn hướng Hì phương hướng. Ta đối Hì tiên sinh vừa rồi nâng lên địa ngục cùng ảo giác hết sức cảm thấy hứng thú, mà còn sụt cụ nhì dòng họ cũng có sơ qua quen thuộc. Không biết ngài có nguyện ý hay không cùng ta giải thích nghi hoặc. Hì nhìn lướt qua cầm đao kiếm trong tay đối hắn cảnh giác vạn phần trúng trụ, lại nhìn xem cho dù bình tĩnh trở lại cũng vẫn như cũ gắt gao đem Uruguay cả gã ngăn ở phía sau giữa ổ mẹ hại mở gì mà nhún nhún vai. Tốt, dù sao ta thời gian rất nhiều. Bất quá ta trước tiên có thể nói cho ngươi, ngươi vì cái gì đối Sukuni cái họ này quen thuộc? Đó là bởi vì ban đầu hơi thở kiếm sĩ tên là Sukuni dọ gì chưa, là ta dọ gì chưa ca. Chương 328, rối loạn thời không, 3, chương 328, rối loạn thời không, 3. Tàn dị dỗ vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy tất cả. Tại cái kia đột nhiên xuất hiện, khí tức có thể so với mụ dạn kỳ buồn sủ gì còn không sợ ánh mặt trời quỷ nói ra Sukuni dọ gì chưa danh tự về sau, vị kia chủ công thân bên trên truyền đến mùi liền thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí thái độ cường ngạnh lui lòng tràn đầy lo lắng cùng chiến ý trụ bọn họ, đơn độc cùng cái kia tự xưng hịt quỷ tiến hành trò chuyện, mình cùng nở rủ cổ sự tình cũng bị tạm thời gác lại. Cho dù bị mọi người tràn đầy sát ý đề phòng cũng không có biểu lộ ra ý. Chẳng lẽ nói vị kia hịt tiên sinh cùng tạ mộ tiểu thư giống nhau là tốt quỷ sao? Nhỏ. Mà còn hắn hình như cũng có nâng lên là vì tạ mộ tiểu thư thuốc mới đi tới nơi này, là tạ mộ tiểu thư bằng hữu sao? Uy, tiểu tử. Nô. Mặc dù bắt đầu tiếp thu trị liệu, nhưng vẫn là bị cách ly đi ra a. Không biết ta cùng nở rủ cổ cuối cùng sẽ làm sao, thật là đau. Tàn dị rồ che lại cái hốc, ngẩng đầu nhìn về phía bên người, liền thấy ban ngày vị kia Hịt tiên sinh chính một mặt không kiên nhẫn đứng ở nơi đó, nhưng làm hắn nghi ngờ là, lúc này Hịt trên thân tại người không thấy nửa điểm quỷ khí, phản mà chỉ có hoa tử đằng cái kia ôn hòa thơm ngọt mùi. Dù vậy, Tàn dị rồ vẫn như cũ không dám kinh thường, hắn tràn đầy cảnh giác nhìn xem Hịt, đem miệng mím lại chặt chẽ. Ta nghe Ubsi Kỳ nói ngươi học hơi thở nước, chuyện gì xảy ra? Tàn dị rồ không có dạy ngươi. Tàn dị rồ không nghĩ tới sẽ bị hỏi thăm vấn đề này, tại ngắn ngủi sững sờ phía sau mới chỉ hoàn âm thanh mở miệng, phụ thân của ta cũng không phải là hơi thở kiếm sĩ. Thế nhưng hắn không phải sẽ sun bờ thỉnh sao? Mà còn thể chất của ngươi bản thân cũng càng thích hợp sun bờ thỉnh. Hít ngồi đến Tản Dị Dỗ bên giường trên ghế, nhìn xem Tản Dị Dỗ dần dần mê hoặc biểu lộ thở dài. Tốt, ta hiểu, lại là thế giới trên lệch đúng không? Chẳng lẽ nói là kỳ ổ rủ dỗ lần kia ta bởi vì ngại phiền phức oán trách một câu có lẽ chết tại mấy trăm năm trước sao? Nhưng đây chẳng qua là cậu nhỏ không là thật hối hận à? Liền xem như huyễn cảnh cũng không cần thiết trực tiếp đem ta chỉnh không có à? Tản Dị Dỗ nắm chặt chân mềm, lặp đi lặp lại há miệng mấy lần mới phát ra âm thanh. Cái kia, xin hỏi ngài biết làm như thế nào đem quỷ thay đổi trở về nhân loại sao? Muội muội ta. Nợ dù cô nàng bị mù giản biến thành quỷ, ta nghĩ để nàng thay đổi trở về nhân loại. Ân, có ngược lại là có, bất quá tìm ta, tỷ lệ lớn là trực tiếp đưa đi đầu thai hạ huyền nhất đời. Thì ra một tiếng, chế tạo thuốc vẫn là tìm ta mẫu tương đối đáng tin cậy. Ngài nhận biết ta mẫu tiểu thư sao? Ân, là cái lớn hơn 150 tuổi trưởng bối. Vậy ngài, thì sờ lên cầm nghĩ một hồi, ít nhất 400. Không, 500 a. Tàn gì rồi, lờ. Ta mẫu tiểu thư lại có lớn như vậy sao? Nha a, không nói nhảm. Ta đến là muốn dạy ngươi một vài thứ. Hì rỗi ra ngón tay điểm trụ Tản Dị Dỗ cái chán. Tiểu tử ngươi có thể phải nghiêm túc học à? Học cái? Tản Dị Dỗ còn chưa kịp đem vấn đề nói xong, liền thân thể mềm nhũn ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Hì nhìn xem hô hấp đều đặn Tản Dị Dỗ, chống đỡ cái cằm bắt đầu suy tư. Ân, đã đem phía trước phương thuốc cho Tiểu Xì nô bù, chú bên kia bác sĩ kỳ cũng sẽ giải quyết. Tản Dị Dỗ nơi này cũng kết thúc. Ân, có thể đi cho mụ dạn tìm không thoải mái. Nói xong, Hì tâm tình tốt đẹp hừ phát không biết tên điệu hát dân gian đi ra khỏi phòng. Quả nhiên vẫn là trước đi tìm đủ mà à. Dù sao rất lâu đều không dùng qua lấy huyết quỷ thuật làm căn bản chất lượng tốt thuốc màu, muốn vẽ chút gì lời thoại trong kịch sắc vẫn là không thể ít ta à, đúng, còn muốn tìm quạ cả sủ gài dẫn đường. Chủ công đại nhân đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Cái kêu kêu hịt ra hỏa căn bản chính là quỷ ăn thịt ta. Thế mà liền như thế để hắn rời đi. Xí nạ rủ gạ hỏa xạ nệ mì nhìn xem cảm xúc kích động ý gủ rồ ô bạn ái, không có xí nỗ bù ở lại liếc mắt nhìn cánh tay phải của mình, chủ công đại nhân có lẽ tự có suy tính à. Mà còn nói thế nào? Cảm giác tên kia hình như đối chúng ta tương đối quen thuộc. Vài ngày trước hắn tới cắn ta thời điểm ta thậm chí không có cảm nhận được một tia nửa điểm là cảm giác nguy cơ, mà còn liền như là hắn nói, chỉ là một cái. Nói thật ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khắc chế quỷ. Cái kia cũng không thể buông lỏng cảnh giác xì nổ bù lấy xuống trên tay dùng làm cách ly găng tay, bắt đầu cho ỷ gụ rồ ổ bạn lại viết phương thuốc, cái kia quen là mang theo mỉm cười khuôn mặt cũng nhiều chút che lấp, quỷ cả dù tô loại căn bản liền không khả năng hài hòa cùng tồn tại, càng đừng đề cập cái này quỷ miệng đầy ăn nói khùng điên. Thế mà nói với ta như vậy dùng nhiều hoa tử đằng chế tạo giết quỷ phương thuốc, còn nói là hắn nghiên cứu ra đến, quỷ nghiên cứu ra hoa tử đằng chế tạo giết quỷ thuốc. Cái này không phải liền là gạt người sao? Không có lửa người a. Đột nhiên vang lên âm thanh để trong phòng ba người toàn bộ khẩn trương lên, mấy người đem ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào, chính thấy được Hịt con cái hòm gỗ đứng tại cửa ra vào. Không để ý mấy người đề phòng, Hịt nhìn xem cổ Shinobu, đập đấm lưng phía sau giường, "À, tiểu Shinobu, ta mang cho ngươi lễ vật a. Có hay không rất chờ mong?" Shinobu đầu tiên là nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền cười ôn hòa, "A rồi, có đúng không? Ta rất chờ mong a." Ai biết Hịt lại sắc mặt để phòng lui lại một bước, "Đừng cười được sao? Quá giỏi người." Được rồi, tùy theo ngươi à. Đi theo ta sân huấn luyện, thật sự là không có chút nào đáng yêu. Shinobu, đây cũng là đi cái gì não mạch kín a? Nàng quả nhiên không có cách nào cùng quỷ thật tốt ở chung. Thở dài ra một hơi, Shinobu phân biệt cùng Iguzo ổ bạn lại cùng Shinazuga họa sạn nệ mì trao đổi cái ánh mắt, cái này mới cầm lấy một bên bội đao đi ra khỏi phòng. Thế nhưng chờ nhìn thấy Hiz từ trong dương đổ ra con quỷ kia về sau, Shinobu biểu lộ cuối cùng không kiềm chế được. Quỷ? Hơn nữa còn là thượng huyền nhị a. Hiz ngồi xổm xuống, đánh tan ngưng kết tại đú mạ sau đầu màu trắng tinh thể, đem đầu của hắn cùng thân thể đánh đến cùng một chỗ, biểu lộ nhẹ nhõm, Sabito tất nhiên chết tại núi phủ gì cả sản, cái kia cả nạ ẹ hẳn là bởi vì điều tra vạn thế cực lạc giáo chết đi, người này chính là vạn thế cực lạc giáo giáo chủ a, phần lễ vật này thế nào? Chi kỳ sao? Nhưng Shinobu lại toát ra phẫn nộ biểu lộ, quay người gắt gao nắm chặt Hiz hạ áo gì và táo trước, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hiz giơ tay lên ra hiệu muốn rút đao, nhìn qua ủy cụ rồ cùng Shinazuga họa tỉnh táo, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, bởi vì tiểu Shinobu rất đáng yêu cho nên muốn để ngươi vui vẻ một cái nha, yên tâm, người này hiện tại không cần đến huyết quỷ thuật, siêu cấp an toàn a. Đừng gạt người. Shinobu nhìn qua càng thêm phẫn nộ, có thể dễ dàng như vậy chế phục thượng huyền, đem thượng huyền xem như đồ chơi, ngươi căn bản chính là vượt qua ánh mặt trời quỷ vương, mù dạn kỳ bổ sủ gì a? Những phương thuốc kia cũng là soạn bậy tới muốn trêu đùa chúng ta a. Làm sao? Ngươi cảm thấy cầm cái này đến nói đùa, thưởng thức chúng ta cuối cùng tuyệt vọng biểu lộ rất thú vị sao? Khi trên mặt nụ cười nhạt xuống dưới, một tay đè chặt Shinobu đầu, một tay chỉ hướng Shinazuga họa sạn nệ mì, nói ta là quỷ vương. Không có vấn đề. Chất vấn phương thuốc của ta cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi nếu là lại nói ta là mù dạn, ta liền cắn tên kia người tin hay không? Mới vừa muốn động thủ Shinazuga họa sạn nệ mì thực tế không có Shinobu ở, tiếp một câu. Vì cái gì nàng khiêu khích ngươi, ngươi lại muốn cắn ta? Khi liếc mắt, dùng sức đem Shinobu tóc vào rối, nói nhảm thật vất vả có mượn cớ, đương nhiên muốn ăn ngon một chút. Lại nói, ta giống như là cái gì thực phẩm rác đều ăn người sao? Shinazuga họa sạn nệ mì. Con mẹ nó chứ thật sự là cảm ơn ngươi nhìn đến lên ta. Chương 329, rối loạn thời không, 4, chương 329, rối loạn thời không, 4. Shinobu không có phí cái gì lực liền từ hịt thủ hạ tránh ra, nàng lúc này cũng cuối cùng thoáng tỉnh táo lại, ít nhất nàng tuyệt đối không muốn tin tưởng sát quỷ đội tìm nhiều năm như vậy quỷ vương là trước mặt cái này lời nói điên cuồng liền không từng đứt đoạn, mà còn khắp nơi lộ ra không đáng tin cậy khí tức ra hỏa. Không nói sao, kỳ thật ta còn thật muốn mượn cái này lại cắn hắn một cái. Thì bên cạnh không người nhìn hướng Shinobu, nếu không ngươi lại mắng hai câu. Shinobu, phiền quá à. Lúc này, Đũ Mạ cũng cuối cùng khôi phục ý thức, cái kia thất thải con mắt vẫn nhìn một phía, cuối cùng rơi vào hịt trên thân, ai nha. Một nháy mắt liền mất đi chi giác, thật đúng là đáng sợ đồng loại a. Chẳng lẽ nói ngươi là bị sát quỷ đội chăn nuôi quỷ sao? Tất cả mọi người là bị đại nhân chuyển hóa quỷ, liền không thể sống chung hòa bình sao? Ta có thể là cái hòa bình kẻ yêu thích đâu. Sau đó ba người đã nhìn thấy hịt cái kia nguyên bản nét mặt ôn hòa nháy mắt lạnh lùng xuống, xoay người lại một chân đạp nát Đũ Mạ đầu, ai là cái kia cầu vật chuyển hóa quỷ? Sống chung hòa bình. Hắn diệt cả nhà của ta thời điểm làm sao không có suy nghĩ sống chung hòa bình? Chỉ toàn tại chỗ này nói chút nói nhảm. Còn có ngươi, yêu thích hòa bình. Yêu thích hòa bình khi ngươi còn sống làm tâm ta trạng thái. Khi còn sống coi như xong, chết bên dưới địa ngục còn muốn chán ghét ta. Đi ngươi ít chuyển thế thông gia từ bé. Shinobu cũng cuối cùng chỉnh lý tốt chính mình bị vò rối tóc, nhìn trên mặt đất thân thể vặn vẹo Đũ Mạ, Shinobu nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ, như là vừa vặn hít cũng dùng loại này lực đạo. Cái này quỷ đến cùng muốn làm gì? Shinobu bắt đầu xuất phát từ nội tâm nổi lên nghi ngờ. A, tiểu Shinobu, có thay thế y phục sao? Ta nghĩ thay cái y phục. Shinobu ngẩng đầu nhìn về phía và ăn vào bảy bị bắn lên không ít vết máu hỉ, khẽ gật đầu, nhưng nhìn thấy trở về hình dáng ban đầu Đũ Mạ, nàng Shinobu không được mở miệng, ngươi mang cái này quỷ tới đến cùng muốn làm cái gì? Cho ngươi xuất khí a, hỉ có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua và ăn vào bảy, mặc dù bây giờ có chút dơ bẩn bất quá ta cảm thấy ngươi có lẽ không ngại. Bất quá trước khi trời tối ta muốn đem người này giải quyết, không phải vậy sẽ bị phiền toái lớn tìm tới nơi này, cho nên ngươi luyện tập thời gian có chút eo hẹp trường, đương nhiên, các ngươi nếu có thể trong đoạn thời gian này giết hắn liền làm ta không nói. Ai nha, ngươi tiểu nói này ta hiện tại hình như không có cách nào dùng huyết quỷ thuật đâu. Đũ Mạ đứng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo thương xót đủ cười, chẳng lẽ nói ngươi huyết quỷ thuật chính là hạn chế những người khác huyết quỷ thuật sao? Vậy ngươi bây giờ có thể không thể sử dụng huyết quỷ thuật đâu. Khi liếc mắt, hoàn toàn không nghĩ phản ứng Đũ Mạ, vung vung tay đi ra ngoài, cái này quỷ để lại cho các ngươi chơi, ta đi thay cái y phục lại tới. À, đúng, tiểu Shinobu, ngươi nơi này cái kia quản sự nữ hải tử gọi là Aoi tới à. Không có gì tiếp xúc, thời gian lại qua quá lâu ta đều nhanh quên. Shinobu nhíu mày lại, tại ngắn ngủi trầm mặc phía sau mở rộng bước chân, ta dẫn ngươi đi, Iguzo, Shinazugawa, nơi này trước giao cho các ngươi. Đũ Mạ nhìn chăm chú lên hai người rời đi, lại cười lên, ai nha thật sự là đáng yêu nữ hải tử a, lại nói các ngươi là dùng phương pháp gì thuần phục quỷ đây này. Đại nhân có lẽ sẽ không cho phép trường hợp này xuất hiện mới là a, các ngươi có phải hay không bị lừa a. Iguzo ổ bạn này cùng Shinazuga họa sạn nệ mì liếc nhau, tương đối ăn ý rút ra riêng phần mình đao sau đó đang tại Đũ Mạ mặt bắt đầu thảo luận. Người này là thượng huyền lời nói cho dù huyết quỷ thuật bị phong ấn cũng có thể có cường độ nhất định, vừa vặn có thể đem ra luyện tập. Ân, không có huyết quỷ thuật lời nói mạnh hơn cũng không đáng để lo. Người trước ta trước. Ta trước a, ngươi không phải lại đói bụng đến đau dạ dày sao? Mới vừa uống thuốc trước chậm rãi. Đi, cơ hội khó được, đừng vội chém chết. Đũ Mạ nhìn xem mắt lộ ra hùng quang hai người, cuối cùng bắt đầu cảm giác có chút khó xử, ai nha. Lần này thật đúng là khó làm đâu. Shinobu nhìn xem bên người thái độ nhàn tản hỉ, cuối cùng Shinobu không được mở miệng, ngươi đem con quỷ kia mang về đến cùng có mục đích gì? Ân. Mục đích? Dỗ dành ngươi vui vẻ a. Đương nhiên, đó là tiện thể, chủ yếu là vì tìm cho mình thuốc màu. Khi đi theo Shinobu sau lưng, chờ bên này kết thúc, liền nên đi họa họa hạ huyền nhất cái thượng huyền, À, đúng, Kỳ Ổ Rủ Dỗ đi làm vô hạn liệt xa nhiệm vụ nhớ tới nói cho ta một tiếng, cái kia hải tử hình như không có cố định lại chỗ, không có cơ hội lần này không dễ tìm cho lắm. À cả dạ. Ân, Thượng Huyền Tam, bất quá chờ hôm nay xử lý đủ mạ phía sau hẳn là hai. Thì sờ lên cằm, đây là sở trường thể thuật quỷ, nếu là có cơ hội có thể bắt đến đem cho các ngươi luyện tập, nhưng đừng quá ôm có hy vọng, dù sao ta không quá am hiểu thể thuật. Xì nộ bú lại có vẻ càng thêm kinh ngạc, ngươi cứ như vậy đem nhược điểm của mình nói cho ta. Thì nghe vậy biểu lộ phức tạp nhìn xì nộ bù một hồi. Ta yếu là tương đối mà nói tốt sao? Liên ngươi cái này cùng gà con không sai biệt lắm sức chiến đấu, ta một tay bóp chết hai ba cũng không có vấn đề gì. Xì nộ bù. Đáng ghét ta. Này. Ngươi cũng đừng không phục, ngươi khí lực nhỏ, độc hoa tử đằng lại đối ta không có tác dụng, thật tính xuống ngươi có thể là dễ đối phó nhất. Làm sao có thể có quỷ không sợ hoa tử đằng, ngươi gạt người cũng phải có cái hạn độ a. Ân. Dù sao cũng muốn thay quần áo, để ngươi đâm một đao thử xem thế nào. Thật hay giả? Liên kết quả mà nói, ta rất ít gạt người. Xì nộ bù cơ hồ là lập tức rút đao ra kích động. Mà chuyện này đưa đến kết quả trực tiếp chính là ý gù dồ ổ bạn ngoại cùng xì nạ dù gạ họa sạn nệ mí lại lần nữa nhìn thấy cổ xì nộ bù thời điểm, xì nộ bù toàn bộ ở vào một loại biểu lộ quản lý thất bại điên cuồng trạng thái. Thì tại hai người đối với chính mình có càng thực chất hiểu lầm phía trước giơ hai tay lên, tuyên bố trước, đây là chính nàng rơi vào tự bế, không phải ta huyết quỷ thuật, mặc dù ta cũng có thể làm đến chuyện giống vậy chính là. Xì nạ dù gạ họa sạn nệ mí đem cổ xì nộ bù kéo ra phía sau. Cảnh giác nhìn xem đối với bọn họ buông tay hỉ dị, Shinobu, phát sinh cái gì? Shinobu ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tại nhìn đến đủ mạ thời điểm ánh mắt sáng lên, bá rút ra nhật luôn nào, ta không tin. Tuyệt đối không phải ta độc có vấn đề. Chương 330, rối loạn thời không, nam, chương 330, rối loạn thời không, nam. Từ hỉ xuất hiện đến nay, sát quỷ đội chúng trụ liền lâm vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái, nhưng bất kể thế nào bận rộn, Ubushi kỳ cả gã bên cạnh nhất định sẽ có hai tên trụ đi theo, điểm này cho dù Ubushi kỳ cả gã phản bác nhiều lần cũng không có tác dụng. Thì còn bằng cái này trắng trợn cười nhạo Ubushi kỳ quả thực không có chút nào uy nghiêm, cho dù đỉnh lấy ý gù dỗ ổ bạn mải đám người cái kia phảng phất giống như ánh mắt muốn giết người. Tại khi lần thứ nhất xuất hiện ngày đó, Ubushi kỳ cả gã liền đã ý thức được đây là một cái địch bạn không rõ, lại không hề cố kỵ quỷ. Mà tại cùng hít đơn độc trò chuyện về sau, hắn liền càng không hy vọng mọi người đem chiến lực lãng phí ở bảo hộ hắn bên trên, không sợ ánh mặt trời, lại huyết quỷ thuật cùng phương diện tinh thần có liên quan quỷ căn bản cũng không phải là hiện tại sát quỷ đội có thể ứng đối, hắn không thể đem sát quỷ đội an nguy cực tại đối phương nhất thời thiện tâm bên trên. Cho nên hiện tại tổng bộ trừ bỏ kiên quyết muốn lưu lại cùng thê tử của hắn A Mạn bên ngoài, bọn nhỏ đều đã bị bí mật đưa đi bảo vệ, tại mặt khác địa phương thành lập mới sát quỷ đội tổng bộ, hắn hiện tại suy nghĩ chính là để kiên quyết đi cùng trụ bọn họ rời đi, chỉ có dạng này, tại đối phương lật lọng thời điểm mới có thể để cho sát quỷ đội tổn thất xuống đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, Ubushi kỳ cả gã cảm thấy đau đầu, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ mang theo bình hòa tiêu ý, hôm nay cũng là thời tiết tốt đâu, nhớ không lầm, lần này trực luân phiên có lẽ Mitsuji cùng Shinobu, kèn chèn cùng Kỳ Ổ Rủ Dỗ thay ca tới là có cái gì nghĩ muốn cùng ta đàm luận sao? Là có quan hệ vị kia hỉ tiên sinh sự tình, ta cho rằng cần cùng ngài báo cáo. Rengo củ kỳ ô rủ rồ cung kính nửa quỳ, âm thanh to, chắc hẳn phía trước Shina rủ gạ họa cùng ý cụ rồ đã cùng ngài đề cập tới. Vị kia hỉ tiên sinh tại trước đó không lâu đích thân động thủ bắt được thập nhị quỷ nguyệt xếp hạng thứ hai quỷ, mà còn tuyên bố là tặng cho Shinobu tiểu thư lễ vật. Hai ngày trước, vị kia hỉ tiên sinh cũng tìm tới ta, bất luận làm sao đều muốn cùng ta cùng nhau nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong, chúng ta gặp phải thập nhị quỷ nguyệt hạ huyền xếp hạng là một quỷ, con quỷ kia đem tự thân huyết nhục cùng đoàn tàu đồng hóa, tính toán nuốt cả xe người. Ta vốn định kết hợp phía dưới đội viên động thủ, nhưng vị kia hỉ tiên sinh ngăn cả ta, đồng thời chỉ dùng không đến 10 giây, liền đem chỉnh chiếc bị quỷ đồng hóa thành huyết nục đoàn tàu chuyển hóa thành cứng rắn tinh thạch. Tương đối bất khả tư nghị. Kèn chèn đủ rủ ở Shinobu không được nói xem bảo, liệt người trên xe đâu. Cái kia huyết quỷ thuật có thể chuyển hóa nhân loại sao? Hắn đối với nhân loại thái độ làm sao? Ta cũng không rõ ràng. Rèn gỗ củ kỳ ô rủ rồ có chút chuyển hướng kèn chèn đủ rủ hải phương hướng, người trên xe mặc dù có chỗ va chạm, nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá về sau có người tỉnh táo lại trách mắng chúng ta lúc, thì tiên sinh có một bên nói thô tục một bên đem người đánh ngất xỉu, mặc dù có thu lại lực đạo, nhưng hạ thủ hoàn toàn không chần chờ. Sau đó lại xuất hiện thượng huyền quỷ, thì tiên sinh điều khiển chuyển đổi thành tinh thể đoàn tàu, lấy một cái vô cùng bất khả tư nghị phương thức công kích con quỷ kia, nói cho ta con quỷ kia huyết quỷ thuật không thể dùng, để ta đi cùng con quỷ kia chiến đấu. Nói thật, ta căn bản không phải con quỷ kia đối thủ, tốt tại có thì tiên sinh, chúng ta một mực chỉ hoan đến hướng đông, mãi đến ánh mặt trời xuất hiện, con quỷ kia là không cách nào vượt qua ánh mặt trời mới chết, ân, mặc dù trước khi chết mắng rất nhiều khó nghe lời nói. Có đúng không? Lại có một vị thượng huyền chết đi a Ubushi kỳ cả gã bên môi tiêu ý khuyết tán mấy phần, thật sự là một tin tức tốt. Ta còn có càng tốt thông tin ngươi có muốn nghe hay không a? Rèn gỗ củ kỳ ô rủ rồ cùng một bên đang định mở miệng kẹn chèn đủ rủ ai gần như đồng thời đem tay sờ về phía chuôi đao, ánh mắt cũng bén nhọn chuyển hướng cửa ra vào, tại nhìn đến hình thời điểm lông mày đều là nhíu lại. Chỉ có Ubushi kỳ cả gã vị nhưng bất động, không biết là tin tức tốt gì đâu. Nha a, tạm thời xem như là ta cho rằng tin tức không tồi. Thì nâng nhấc tay bên trong sách theo giường, cười có chút không có ý tốt, ta à, lại nắm lấy một cái thượng huyền. Kèn chèn đủ rủ ai cho mày, thần sắc có chút không giỏi, ngươi thế mà đem thượng huyền quỷ đưa vào tổng bộ. Khi sức sở, nhìn xem Ubushi kỳ cạ gãy ạ, biểu lộ mê hoặc, không phải đã đem người rời đi sao? Ta lúc tiến vào có thể là liền cái dẫn đường cũng không tìm tới. Đừng nói cho ta ngươi đau lòng phòng ở. Cái kia cũng không thể tùy tiện đem quỷ mang vào. Khi vung vung tay, không muốn nghe kèn chèn đủ rủ ai nói tiếp, ta cho ngươi thuốc cùng tình báo thế nào? Kèn chèn đủ rủ ai dừng lại, À, thượng huyền lục quỷ anh em đã chết tại ta cùng ý gụ rồ trong tay, bất quá ngươi làm thuốc giải độc thật đúng là đủ khó ăn. Khó ăn a? Khó ăn là được rồi. Khi suy cười một tiếng, muốn tại dược hiệu không xung đột lại phải bảo đảm khó ăn dưới tình huống làm ra giải dược có thể là phí đi ta rất lớn công phu đây này. Kèn chèn đủ rủ thái dương gân xanh kéo căng lên, lại muốn nói gì, nhưng lại bị Hỉ đưa tay đánh gãy. Ngươi đánh thắng được ta sao? Đánh không lại liền ngậm miệng. Kèn chèn đủ rủ ải. Thảo. Hỉ tiên sinh đến cùng là muốn làm cái gì đâu? Kỳ ổ rủ rồ cũng không đem tay từ trên chuôi đao rời đi, vô luận như thế nào, mang theo thượng huyền quỷ tiếp cận chủ công đại nhân đều quá mức nguy hiểm. Ta chính nhắc tới sự kiện Hỉ đem dương tiện tay ném ở một bên trên mặt đất, nhìn hướng ông sĩ kỳ cạ gãy ạ, ngươi dọn nhà à, nhà này cho ta sử dụng. Tụt đuôi sĩ kỳ cạ gãy trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, Hỉ là muốn cầm tới làm cái gì đâu? Ta bắt được cái này quỷ tựa như là bốn. Nam. Tính toán không trọng yếu, tóm lại là rất thích hợp trụ bọn họ đối tượng luyện tay, hiện tại có ta huyết quỷ thuật che đậy, mụ dạn còn tìm không đến, chờ ta triệt tiêu che đậy mụ dạn liền có thể tìm tới. Khi là muốn nhờ vào đó thiết lập hạ bẫy dập, tại gen luyện trụ đồng thời dẫn tới mụ dạn. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu Hỉ ngồi tại trên cái dương, thái độ nhàn tản, mụ dạn thủ hạ có một cái có thể điều khiển không gian quỷ, mặc dù hao phí chút thời gian cũng có thể tìm tới, nhưng ta không nghĩ phiền toái như vậy, vốn là muốn để ngươi mua cái đỉnh núi, có thể ngươi vừa vặn nghỉ việc nhân viên. Cho nên ngươi dọn nhà đem nơi này để cho ta đi. Thì có chắc chắn hay không ứng đối mụ dạn? Nói thật, hoàn toàn không có. Thì nhún nhún vai, bất quá có các ngươi phụ trợ, thủy đi vô hạn thành lại đem hắn đẩy ra ngoài đợi đến hừng đông có lẽ vấn đề không lớn, có câu nói thế nào? Ánh mặt trời cũng sẽ không che chở ác quỷ a. Chương 331, rối loạn thời không, 6, chương 331, rối loạn thời không, 6. Từ khi xử lý hạ huyền bọn họ về sau, mụ dạn liền phát hiện cuộc sống của mình càng thêm không như ý, thượng huyền cũng từ đủ mạ bắt đầu một cái tiếp theo một cái mất tích. Mụ dạn cũng hoài nghi tới sát quỷ đội, nhưng tại cái này hơn 1000 năm dây dưa bên trong, hắn lại biết rõ sát quỷ đội không có khả năng có loại thủ đoạn này, tụ đu sĩ kỳ nhất mạch nếu là có loại này thủ đoạn, căn bản không có khả năng trì hoãn đến bây giờ mới động thủ. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, có người tại giúp đỡ đám kia chướng mắt tạp chủng. Nghĩ tới đây, mụ dạn cảm thụ được từ hẹn ven truyền đạt đến cảm xúc, thần sắc càng thêm âm trầm, thật là một đám phế vật. Na Kim. Quên quần tại vô hạn thành bên trong tiếng tỳ bà dừng lại, tại ngắn ngủi im lặng về sau vang lên một tiếng chênh tê, mụ dạn trước mắt hình ảnh cũng theo đó chuyển đổi. Hắn nhìn trước mắt túi đầu, kính cẩn nghe theo quỳ trước mặt hắn cô gái tóc đen, tâm tình cuối cùng bay lại một điểm, đỏ tươi mà sắc bén quản roi từ phía sau kéo dài mà ra, trực tiếp đâm vào nạ kìm cái chán, cho ta tìm tới hẹn bên cái kia cái phế vật, lại tuyển chọn mấy cái có hạ huyền thực lực quỷ, để cổ cờ sĩ bổ mang theo đi đem những cái kia tạp trùng giết sạch. Nạ kìm thân thể bởi vì đại lượng huyết dịch truyền vào không tự giác run rẩy lên, nhưng nàng như cũ kính cẩn nghe theo cúi đầu xuống đất, là ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là cái gì không biết sống chết tạp trùng dám đến trở ngại ta sự tình. Mù dàn bên này bị Hít buồn nôn đến đích thân hạ chàng chỉ huy tạm thời đè xuống không để cập tới. Hít bên này tại chiếm bức sĩ kỳ cả gạ phòng ở về sau, cũng cuối cùng đem bị chính mình gậy a nhét vào trong dương hẹn pen đổ ra ném tới trong phòng sân huấn luyện. Ban ngày để trụ bọn họ bắt hắn luyện tập, buổi tối lại gậy a nhét về dương, vòng đi vòng lại. Bất quá trong sân huấn luyện rõ ràng chia làm hai nhóm người, một đợt là đứng xếp hàng nghiên cứu làm sao đối phó thượng huyền, lấy xí nạ rủ gạ họa sạn nệ mỉ cầm đầu thực chiến đội, một đợt thì là lấy cản rổ gì mịt gì cầm đầu. Tại Hít bên người cảnh giác đội, bất quá Hít càng thích quản phía sau một đội kêu mò cá đội. Xong lại chính mình có hay không địch ý chính mình rõ ràng nhất. Mà mò cá đội nhiệm vụ hàng ngày chính là cùng Hít cùng một chỗ ngồi tại bên sân ăn đủ kiểu đồ ngọt, sau đó vây xem cái khác trụ tại trước mặt chém chém giết giết. Hôm nay chính là như vậy, Hít thành thơi ngồi ở đây một bên cạnh để đó cản rổ gì mịt gì mang tới đồ ngọt hộp cơm, bẹp bẹp ăn không ngừng. Cái kia, Hít tiên sinh thật là quỷ sao? Hít nghiêng đầu nhìn hướng đầy mắt hiếu kỳ cản rổ gì mịt gì, nuốt xuống trong miệng đồ ngọt, đưa tay chỉ chính mình, muốn ta đem đầu lấy xuống chứng minh một cái sao? Cản rổ gì mịt gì lập tức xua tay, không, ta không phải ý tứ kia. Chỉ là Hỉ tiên sinh hiện tại cùng lần đầu lần gặp gỡ lúc cho người cảm giác hoàn toàn không giống, thân thượng nhất điểm quỷ khí cùng cảm giác nguy hiểm cũng không có. A, cái này a, đây là bởi vì ta dùng thuốc. Nôn. Hỉ nổ ra mới vừa cắn một cái phúc lớn, biểu lộ tràn đầy ghét bỏ, thứ quỷ gì? A, cái kia nghe nói là gần nhất rất hỏa sản phẩm mới, vừa rau thơm phúc lớn. Cản rồ gì mít gì cười lên, có vô cùng vi diệu hương vị đâu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm tới. Hỉ lờ. Tiên lặng thả xuống trong tay chỉ cắn một cái phúc lớn, Hỉ nhìn xem đồ ngọt hộp chần chờ, chẳng lẽ hắn từng có thử nghiệm loại này kỳ hoa phúc lớn ý nghĩ sao? Không phải vậy nên giải thích thế nào huyễn cảnh sáng tạo những vật này. Đúng đúng, trong hộp cơm có lẽ còn có hai cái sản phẩm mới phúc lớn cản rổ gì mịt gì nhìn qua mười phần vui vẻ, một cái là mật nước đọng mướp đắng phúc lớn, một cái là cá bạc đậu tương bùn phúc lớn, ta đều có thử qua, cảm giác rất không tệ cho nên muốn cho Hỉ tiên sinh một kinh hỉ tới, thế nào? Ăn ngon sao? Xem ra cô nương này kinh khủng không chỉ là sức ăn, còn có vị giác a. Nghĩ tới đây, thì ránh mắt đảo mắt tại chỗ, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào rèn gỗ cũ kỳ ổ rủ rồ trên thân, tại cùng cản rổ gì mịt gì xác nhận chỉ mua ba cái sản phẩm mới khẩu vị đều tại trong một chiếc hộp về sau, trực tiếp bưng lên hộp hướng đi rèn gỗ cũ kỳ ổ rủ rồ, đem hộp này phúc lớn đều giao cho hắn. Mắt thấy rèn gỗ cũ kỳ ổ rủ rồ một cái tiếp một cái ăn hết phúc lớn lại không có lộ ra nửa điểm kỳ quái biểu lộ, thì cuối cùng xin nổ bù không được. Ngươi không có cảm thấy có cái gì kỳ quái sao? Nô mẫu. Kỳ ổ rủ rồ mèo máu đầu, còn tốt, ta cảm thấy ăn thật ngon. Chẳng lẽ là ta tại địa ngục chờ rất nhiều năm về sau vị giác không thích hợp sao? Ý nghĩ này chỉ tồn tại không đến một giây liền bị Hỉ vung ra trong đầu, không, lại thế nào nghĩ đây cũng không phải là vấn đề của ta a. Mặc dù quỷ cạ rủ tổ vị giác có chênh lệch, nhưng thật muốn bản về đến nghiên cứu ra loại này hương vị phúc lớn ra hỏa mới là quỷ a. Nhưng Hỉ cũng không có bởi vì phúc lớn vấn đề xoắn xuýt quá lâu, rất nhanh liền nhìn hướng hẹn Pen phương hướng, trên mặt tiểu ý khuyết tán ra đến, ai nha, tìm tới sao? Động tác rất nhanh a, bất quá nhanh như vậy động tác, hẳn không phải là đích thân hạ chẳng a. Hiện tại còn lại Thượng Huyền. Trừ đại ca ta lời nói, có lẽ còn có cái không gian kia quỷ cùng dưa muối cái bình, chúng ta bên này có hải mở gì mà cùng ngũ dụ ai, ta cũng là trạng thái toàn thịnh. Ân, đều đến cũng vấn đề không lớn. Hỉ tiên sinh, xin hỏi ngài nói đại ca là chuyện gì xảy ra? Ân. Hỉ nghiêng đầu nhìn hướng đã ăn trống không hộp cơm rèn gỗ cũ kỳ ổ dụ rồ, méo mó đầu. Chính là đại ca a. Ta tại Sukuni gia huynh trưởng một trong, bất quá không phải thân đại ca. Ta nguyên bản không tính Sukuni tới, là lúc còn rất nhỏ bị ta thân mẹ ruột đưa đến Sukuni gia, sau đó nhận làm con thừa tự đến Sukuni gia, trừ bỏ ta ngày đó nói kiếm sĩ khởi nguyên Sukuni rõ gì chưa, hiện tại thượng huyền nhất cũng là ta rõ gì chưa ca, gọi hắn Sukuni mà kỳ cắt hoặc là cổ cờ sĩ bổ đều có thể. À, một cái rõ gì chưa ca là bảo hộ nhân loại kiếm sĩ khởi nguyên, một cái rõ gì chưa ca là giết hại nhân loại quỷ tháng thượng huyền, nhìn không ra ngươi thân thế còn rất long đong. Nghe vậy, thì liếc một cái không biết lúc nào dựa đi tới tẹn trẻn đủ dụ ải, cái này gọi đen trắng ăn sạch ngươi biết hay không? Chương 332, rối loạn thời không, 7, chương 332, rối loạn thời không, 7. Cổ cờ sĩ bộ tại cái này mấy trăm năm bên trong gặp qua không ít người đối địch, những người này đối mặt tâm tình của hắn cũng là khác nhau, có phẫn nộ, có hoảng hốt, cũng có đề phòng, nhưng hắn hôm nay một đám trong địch nhân, lại có cái không được, nhìn thấy hắn về sau liền đẩy mặt dáng tươi cười tới một câu đại ca đã lâu không gặp. Nhìn người nọ một chút xung quanh cảnh giác sát quỷ đội viên, cổ cờ sĩ bổ cái này mới xác nhận không phải chính mình đi nhầm địa phương, mà là phản ứng của đối phương xác thực ngoài dự liệu, mà còn dưới tình huống bình thường cũng không ai sẽ quan tâm sáu cái mắt người mở miệng kêu đại ca a. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Khi dừng lại, thở dài, chưa từng thấy qua a. Thật là lạnh lùng, ngươi cùng mụ giản đến diệt tộc thời điểm ta vẫn là tộc trưởng tới đâu. Nghe vậy, cổ cờ sĩ bổ nghiêm túc nghiền ép một cái trí nhớ của mình, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao hồi ức, hắn luôn vững tin chính mình chưa từng thấy qua người trước mặt, ta chỉ có một cái. Đệ đệ. Lần này đến phiên Hỉ hoài nghi mình, như vậy, ngươi còn nhớ rõ ngươi 4 tuổi hoặc 5 tuổi thời điểm, trong nhà có tới qua một hai mẹ con sao? Cái kia mẫu thân hẳn là Su Na mẫu thân, không không không, Su Na phu nhân bà con xa muội muội. Chưa từng nhớ tới. Bất quá, sắp thực có tang lễ. Vào lúc đó, cử hành. Được đến đáp án Hỉ liền nhỏ giọng thầm thì, không phải, liền xem như chết tại mấy trăm năm trước cái này cũng chết có chút quá sớm đi. Trời ta đây. Nhìn xem lại bắt đầu lại nhảy Hỉ, sát quỷ đội mọi người yên lặng tránh người vị, cùng cổ cờ xì bộ giằng co. Bọn họ không trông chờ Hỉ hỗ trợ, chỉ cần hắn không ngược lại giúp đối diện cũng rất tốt. Chỉ là tại song phương hết sức căng thẳng thời điểm, Hỉ lại mở miệng lần nữa, cái kia sụt củ nhì rõ gì chị ngươi tổng nhớ tới à? Cổ cờ sĩ bù đôi mắt nửa buông xuống, không hiểu trước mặt cái này có vẻ như cùng mình quen thuộc người vì sao sẽ nâng lên rõ gì chia. Mù dàn ban đầu là bị rõ gì chia ca một nháy mắt phân thây, sau đó dọa đến chia ra thành hơn 1,800 khối à. Hỉ cười lên, mà rõ gì chia ca một nháy mắt liền chém ra gần 800 đao, chém nát 1,500 khối phân tán huyết đủ, chỉ thiếu một chút xíu liền đem mù dàn giết chết. Khi đó, rõ gì chia ca có thể là nhân loại à? Cảm giác buồn bực lâu ngày không gặp bò lên cổ cờ sĩ bộ trong lòng, một mực đắp lên trên vỏ đao tay có chút rút lui vớt ve lên chuôi đao, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, thì lại lần nữa phát ra tiếng. Cái kia tiểu động tác ta biết, rõ gì chưa ca, ta nói là rõ gì chưa ca, hắn đang suy tư thời điểm liền thích làm như vậy. Nói là tương đối dễ dàng cho tỉnh táo tới. Khi sờ lên cằm, muốn siêu việt mù dạn lời nói, ít nhất cũng phải một nháy mắt đem mù dạn dọa thành 1,800 khối mới được a. Giống như là như bây giờ bị quản chế tại mù dạn huyết dịch, ngươi căn bản liền không khả năng vượt qua hắn, dù sao mù dạn cái kia kẻ hèn nhát sẽ không để thủ hạ của mình quỷ mạnh hơn chính mình nha. Mà con mù dạn còn giết chết đã biết duy nhất có thể học được mùn bật thì người, đại ca ngươi lại không được làm chút gì sao? Ta biết thoát khỏi gò bó phương pháp a, đại ca ngươi có muốn thử nhìn một chút hay không a? Cô cờ sĩ bù, quang minh chính đại sối rụng, chúng chủ, người này đến cùng muốn làm gì? Cô cờ sĩ bù cùng chúng chủ yên lặng nhìn hướng lẫn nhau, sau đó ăn ý rút ra đao, nhất trí quyết định coi nhẹ Hỉ tồn tại. Cái này liền không nhìn ta, thật quá đáng. Bất quá đã các ngươi không để ý tới ta, Hỉ ánh mắt quét về phía cổ cờ sĩ bù phía sau rộng mở giấy kéo cửa, vậy ta nhưng là đi vô hạn thành làm khách a. Cổ cờ sĩ bù gần như lập tức hướng về Hỉ phương hướng chém ra một đao, nhưng đao quang kia vạch qua lúc, lại chỉ truyền đến tinh thể vỡ vụn âm thanh. Cùng lúc đó Hỉ âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, nhìn xem cái này tốt nhất chính màu xám, thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ không biết mù dạn bây giờ tại không tại vô hạn thành đâu. Tèn chèn đủ rủ ai nhìn xem cái kia tại bị Hỉ đụng vào phía sau, một nháy mắt bị chuyển đổi thành màu xám tinh thạch cánh cửa cùng phòng ốc, có chút thấp giọng, uy, kỳ ố rủ rồ, đó chính là ngươi nói tinh thạch. Không sai. Bất quá lúc ấy cũng không phải là cái này nhan sắc. Xem ra Hỉ tiên sinh còn có đem huyết quỷ thuật cũng chuyển hóa thành tinh thạch năng lực. Mặc dù không rõ ràng đối với nhân loại có hữu hiệu hay không, nhưng hắn có thể điều khiển những này tinh thạch, cho nên chư vị còn xin cẩn thận. Cô cờ sĩ bù, khó giải quyết huyết quỷ thuật đâu. Một bên Hỉ khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn lướt qua tẹn chèn đủ rủ cái kia im lặng biểu lộ phía sau mở miệng, à, kỳ ố rủ rồ, như đồ bí mật thời điểm có thể nói nhỏ chút sao? Ngươi lớn tiếng như vậy nói ra, đều khiến ta cảm thấy không đối với ngươi bọn họ làm những gì đều có lỗi với ngươi ngôn luận, có đúng không? Vậy ta xin lỗi. Hỉ nhíu môi nhìn hướng dần dần hướng vô hạn thành nội bộ ăn mòn mà đi màu xám tinh thể, khoe miệng lại câu lên một vệt nụ cười, chỉ là lần này. Còn chưa chờ hắn lời nói xuất khẩu, trầm tĩnh đao quang liền trực tiếp chém về phía cổ của hắn. Kèm theo tinh thể mảnh vụn bay múa đầy trời, Hỉ che lấy trên cổ tơ máu lảo đảo lùi lại, chỉ là cái kia một đôi hoàn toàn chuyển biến làm màu xám đồng tử mắt lại tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm bị tinh đâm đâm xuyên thân thể cổ cờ si bồ. Ơ đúng, đại ca, võ sĩ chân chính cũng sẽ không đột nhiên tập kích ta. Nhưng cổ cờ si bồ thần sắc bất động, trên thân lại đột ngột lớn lên ra vô số lưỡi đao, đem những cái kia xuyên thấu thân thể của mình tinh đâm toàn bộ chặt đứt, chợt lại lần nữa vung đao hướng về hít chém tới. Thì lối thân thủ của mình vô cùng không nhiều, không chút do dự xoay người chạy vào vô hạn thành, dầm dạp tinh đâm liên tiếp hướng về cổ cờ sĩ bổ phương hướng đánh tới. Mà cổ cờ sĩ bổ cũng như hình suy nghĩ như vậy, tại vung đao chặt đứt tinh đâm về sau không chút do dự hướng bên này đuổi theo. Mà theo hai người chạy vào vô hạn thành, chúng trụ không nhịn được đưa ánh mắt về phía trước đây không lâu cùng cổ cờ sĩ bổ cùng nhau từ bên trong cửa xuất hiện bình sứ. Mấy người liếc nhau, vẫn là kẻn trẻ đủ rủ ai lên tiếng trước nhất, cái này hẳn là cái kia hình đề cập tới dưa muối cái bình. Người hỗn đản này là con mắt mù sao? Lại dám đem ta cái này hoàn mỹ bình nói thành dưa muối cái bình. Nhìn xem từ bình sứ bên trong chui ra ngoài giải ô cổ, chúng trụ trao đổi cái ánh mắt, cuối cùng kẹn chèn đủ rủ cùng tổ kỳ tỏ mù ý chỉ rổ càng là gần như đồng thời mở miệng. Xin lỗi a, ta nhìn lầm, ngươi đây là cái bộ đúng không? Hoàn mỹ tác phẩm. Ngươi cái này cái bình nó căn bản không đối xứng, là lệch ra a. Giải ô cổ. Thảo. Toàn bộ đều đi chết đi, chương 333, rối loạn thời không, 8, chương 333, rối loạn thời không, 8. Thì làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cũng chạy như vậy quả quyết, vẫn là không vung được cổ cờ si bổ, mà còn nói thực ra. Nếu không phải mình tại địa ngục sống mấy năm này, Mại Kỷ Cắt còn không có cùng rõ gì chia đồng dạng từ bỏ dạy bảo chính mình võ học, ít nhiều khiến chính mình quen thuộc Mại Kỷ Cắt phương thức công kích. Lúc này hắn chính là thật nâng đầu chạy trốn. Nhưng chính là này nháy mắt phân thần, khi liền cảm giác bắp chân đau xót, cả người nhất thời loạn trọng tâm hướng về phía trước bổ nhào, còn tốt hắn phản ứng kịp thời, hai tay chống đất, dựa thế xoay chuyển sau đó đứng lên, nhưng là không, có lại tiếp tục chạy, mà là có chút bất đắc dĩ xoay người nhìn hướng chính mình đứt rời chân, đại ca ngươi là thật không nương tay à, bất quá tính toán, dù sao ngươi bây giờ không quen biết ta nha. Ngươi đến tụ cùng là ai? Cổ cờ sĩ bộ chậm rãi đi lên trước, mười phần khả nghi. Mặc dù ta cũng thích ôn chuyện, bất quá bây giờ thì có chút muốn bay, cô mà lại còn là không cần a. Dù sao giết chết mụ giản mới là ta mục đích chủ yếu nha. T. Nghĩ như vậy, cái này thuốc còn có thể có cái khác khai phá lộ tuyến a. Lời kia nói thế nào? Giết chết mụ giản nhất thời thoải mái, một mực tiên thi một mực thoải mái a. Nô, quả nhiên chờ sau khi trở về để ta mở ổ tiểu thư đổi lại cái nghiên cứu phương hướng a. Cảm giác đại ca cùng dọ gì chia ca cũng có thể thích đâu. Cổ cờ sĩ bộ đều lộn xộn cái gì? Lại lần nữa xác nhận trước mặt quỷ sẽ chỉ cầu nhậu chút ăn nói khùng điên về sau, cổ cờ sĩ bộ không chần chờ nữa, lại lần nữa nâng đao mà bên trên, nhưng lưới đao vạch qua hình thân thể lúc, chỉ vang lên tinh thể vỡ vụn âm thanh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cổ cờ sĩ bộ xoay người lại nhìn, đã nhìn thấy hình chính ngăn cách một mặt tinh thể tạo thành tường nhìn xem hắn, mặt kia bên trên còn mang theo người vật vô hại cười, mặc dù mang theo đại ca ngươi đi tản bộ cũng rất có ý tứ, bất quá ta à. Hiện tại có quan trọng hơn đến sự tình đi làm, dù sao ta tìm tới cái kia không gian quỷ nhà, phải thừa dịp mù dạn không có kịp phản ứng đem hắn làm tới mới được. Cho nên liền xin nhờ đại ca ngươi chính mình đợi một hồi đi. Chờ ta khống chế lại con quỷ kia đem mù dạn làm tới về sau lại đến dẫn ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc a. Cổ cờ sĩ bổ trầm mặc lần thứ hai đối với tinh thể kia vách tường bổ ra một đao, lại phát hiện lần này tinh thể độ cứng cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, hắn cái này một đao bổ ra cũng chỉ là rơi một ít tinh bụi. Nhìn xem hình thân ảnh phi tốc biến mất, cổ cờ sĩ bổ vẫn nhìn đem chính mình toàn diện vây lên tinh thể vách tường, thu hồi trường đao, bắt đầu thử nghiệm liên hệ mù dạn cùng nạp kiếm. Nhưng tại mấy lần thử nghiệm về sau, cổ cờ sĩ bổ không thể không thừa nhận một việc, hắn mất liên lạc. Hiển nhiên vấn đề không phải ra ở trên người hắn, muốn nói hắn cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Cổ cờ sĩ bổ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vậy sẽ chính mình bao vây lại tinh thể trên vách tường, thoạt nhìn có chút im lặng. Thế mà khai phá mang theo loại này buồn chán hiệu quả huyết quỷ thuật, khó trách sẽ chỉ chạy trốn. Tàn dị rồi cho rơi vào mê man muội muội dịch tốt chăn mền, lại lúc ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt Tạ Mộ cùng một bên mỉm cười ưu sĩ kỳ cả gãy ạ, cả người hắn xấu hổ đến hận không thể mang theo muội muội đổi cái gian phòng. Không cần khẩn trương, tiêm cho muội muội ngươi thuốc lúc trước đã trải qua thí nghiệm, là có thể đem quỷ thay đổi trở về nhân loại. Thật rất cảm tạ Tạ Mộ tiểu thư. Thế nhưng Tản Dị Dụ thu hồi nhìn lén Upsi Kỳ Cạ gã ánh mắt, nhìn hướng Tạ Mộ, hơi có vẻ chần chờ nhỏ giọng mở miệng, tình huống hiện tại thật không quan hệ sao? Tạ Mộ ngước mắt nhìn hướng Tản Dị Dụ, một lát sau lại lần nữa rủ xuống đôi mắt, lấy tình huống hiện tại đến xem, nhưng cái kia đã không trọng yếu, ta cái này mang tội thân vốn là vì tiêu diệt mù dạn mới kéo dài hơi tàn đến nay, ta cả đời tâm nguyện cũng chỉ là nhìn xem người kia bên dưới địa ngục mà thôi. Tản Dị Dụ còn muốn nói điều gì, lại bởi vì chóp mũi truyền đến mùi đột nhiên giật mình, nháy mắt xoay người mà lên, đè lại chôi đao nhìn hướng cửa ra vào, quả nhiên Hạ Huyền nhất dây hít cái kia tràn đầy bất đắc dĩ âm thanh liền từ ngoài cửa truyền đến, nói thật, ngươi cái này cái mũi thật là nhân loại nên có sao? Tản Dị Dụ bả vai có chút trầm tĩnh lại, nhưng thần sắc vẫn như cũ cảnh giác không thôi, ngài không phải tại cùng trụ bọn họ cùng nhau chiến đấu sao? Ân, mục tiêu nên đạt tới, cho nên ta hiện tại đến cầm vài thứ. Hít vô vô Tản Dị Dụ đầu, a, Tạ Mộ tiểu thư, ta phía trước nói thuốc thế nào? Tạ Mộ nghe vậy từ một bên trong hòm thuốc lấy ra một ống đóng gói tại trong ống tiêm dược tề, mặc dù dựa theo ngài phân phó lại làm có thể đem quỷ thay đổi trở về nhân loại thuốc, thế nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngài cũng bản thân cũng là quỷ vương. Loại này trình độ thông dụng dược tề đối với ngài rất khó có được tác dụng. Khi tiếp nhận dược tề, hơi đẩy ra một điểm giọt trên ngón tay, nhẹ nhàng nhào nặn mở về sau đem bàn tay đến Tản Dị Dụ trước mặt, cùng cho mọi mọi người chính là một cái hương vị sao? Tản Dị Dụ sững sờ, nhưng vẫn là nghiêm túc ngửi một cái, sau đó khẽ gật đầu, là đồng dạng, thì tiên sinh. Khi không để ý kinh ngạc Tản Dị Dụ, tiện tay ném đi chống không ống tiêm, đỡ bởi vì thuốc tác dụng hoàn toàn rơi vào hôn mê tạm mọi ổ, nhẹ giọng cười, lần này liền hảo hảo thay đổi trở về nhân loại a, dù sao đã chuộc mấy trăm năm tội, bên dưới địa ngục cũng không gấp cái này mấy chục năm. Uy, Zukizo, tiểu tử ngươi khẳng định tại phụ cận a. Dán vào huyết quỷ thuật một mực yên tĩnh ở tại góc tường, vừa định bạo khởi tập kích Zukizo. Hiện tại không đi ra không quan trọng, nhưng chờ tạm ổn tỉnh về sau ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn tiêm thuốc đã nghe chưa? Không phải vậy đừng trách ta để các ngươi như vậy âm dương lưỡng cách. Khi nhìn lướt qua góc tường, suy cười một tiếng, ngươi phải nhớ kỹ, đây cũng không phải là nói đùa. Hiểu ta ý tứ sao? Zukizo, vậy không phải nói rõ ta có thể dùng nhân loại thân phận cùng tạm ổn đại nhân sinh hoạt mấy chục năm. Tôi ấy. Khụ khụ. Tạm ổn tiểu thư cùng ta nhắc lên thuốc thời điểm, ta còn tưởng rằng Hiz là nghĩ chính mình sử dụng. Nghe đến âm thanh, Hiz quay đầu nhìn hướng Upsi Kỳ Cạ Gãy ạ, ta mới không muốn, ta còn muốn thừa dịp mù dạn chết đi thời điểm lại cắn một cái xi nạ dù gà hoa, thuận tiện ta trở lại địa ngục lúc dư vị đâu, thay đổi trở về nhân loại lời nói liền không ăn được cái kia khiến người nghiện hương vị. Dạng này a Upsi Kỳ Cạ Gãy ạ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cái kia Hiz kế hoạch tiến hành như thế nào nha? Kế hoạch lời nói Hiz đem tạm ổn định đẩy ngã tại nở dù cổ bên người, chính mình cũng tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, tạm thời coi như thuận lợi a. Ta đã khống chế được đại ca ta cùng cái kia có huyết quỷ thuật không gian quỷ, mụ dặn cũng bị ta lừa gạt đến vô hạn thành bên trong, bây giờ tại để hái mở gì mã bọn họ sơ tán cái kia khu vực bình dân, dù sao chờ nổi giận mụ dặn làm thịt cái không gian kia quỷ về sau, bị ta toàn bộ tinh thể hóa vô hạn thành liền sẽ tùy theo sụp đổ đến hiện thế, đến lúc đó lại hơi chỉ hoãn một cái có lẽ liền hướng đông. À, đúng, chiến hậu bồi thường ngươi nhớ tới quản một cái a, ta hiện tại một nghèo hai trắng, chả không nổi bồi thường tiền. Cụ thể phạm vi là như thế nào đâu? Ân, liền nguyên lai cái kia đỉnh núi lại thêm chân núi một vòng, không, hai vòng thị trấn a. Mặc dù mù dạn vị trí liền như vậy một chút, thế nhưng cái kia vô hạn thành thật rất lớn. Nghe vậy, Upsi Kỳ Cạ Gạ có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là loại này trình độ lời nói. À, còn có, bởi vì vô hạn thành toàn bộ bị ta chuyển đổi tinh thể, cho nên chờ vô hạn thành sụp đổ đi ra về sau, ngươi có thể còn muốn xử lý một chút có thể xuất hiện lưu linh thành một loại truyền ngôn sự kiện. Upsi Kỳ Cạ Gạ chương 334, rối loạn thời không, 9, chương 334, rối loạn thời không, 9. Thì không có tại Upsi Kỳ nơi này đợi quá lâu. Tại xác nhận qua Upsi Kỳ trong cơ thể nguyên rủa không có kịch liệt sinh sôi về sau liền lần nữa lại rời đi. Nhưng Tản Dị Dỗ lại không dễ như vậy bình tĩnh trở lại, hắn vô ý thức nhìn hướng vẫn như cũ ngồi tại một tủ sách phía sau vị nhưng bất động Upsi Kỳ Cạ Gãy ạ, mấy lần há miệng phía sau cuối cùng phát ra tiếng, "Cái kia, chủ công đại nhân." "Ân, là lại có phát hiện gì sao?" "Tản Dị Dỗ." "Không phải, xung quanh mười phần bình tĩnh, ta chỉ là đối hình có nghi ngờ có đúng không?" Tản Dị Dỗ gật gật đầu, nhưng rất nhanh nhớ tới Upsi Kỳ Cạ Gãy ạ nhìn không thấy, vì vậy lên tiếng lần nữa, "Là, ta có chút không rõ ràng cho lắm." Lần đầu lúc gặp mặt, thì tiên sinh trên thân thuộc về quỷ hương vị vô cùng gây mũi, nhưng tại tỉnh táo lại về sau nhưng cũng có thể nhớ lại một loại rất ôn hòa vị ngọt. Nhất làm cho ta kỳ quái là, mỗi lần lúc gặp mặt, thì tiên sinh trên thân đều không có nói dối mùi, nhưng hắn nói những lời kia khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Ân, sắp thực đâu? Tụt bụi xỉ kỳ cạ gạ ôn hòa cười lên, mặc dù giữa chúng ta khó mà thành lập tín nhiệm, nhưng chúng ta đối mù dạng kỳ bù sủ gì thái độ mười phần thống nhất. Mà còn mặc dù không có biểu lộ rõ ràng, nhưng thì đối với mình là quỷ chuyện này cầm có một loại mâu thuẫn thái độ. Ấy, có sao? Ân, là sáng nay Emmy lén lút cùng ta đàm luận. Tụt bụi xỉ kỳ cạ gạ rủ xuống đôi mắt. Ngày hôm đó bị Hít cắn qua về sau, sáng nay Emmy vẫn tại chú ý Hít động tĩnh. Hắn nói Hít mặc dù một mực lẩm bẩm muốn uống máu, nhưng tại không được đến đồng ý của hắn phía trước tuyệt đối không sẽ động thủ, mà được đến đồng ý về sau cũng liền chỉ là nhàn nhạt cắn thượng nhất miệng nhỏ, động tác mười phần khắc chế. Xì nộ bù cũng cùng ta nói qua, nàng tại cùng Hít trong lúc nói chuyện với nhau đã từng bị Hít định giá không muốn ăn thực phẩm rác, đã thản nhiên thừa nhận chính mình là quỷ, nhưng lại chống đối thân là quỷ một chút bản năng. Có lẽ đây cũng là trời không tuyệt đường người a. Tản Dị Dỗ vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng liền tại hắn còn muốn mở miệng thời điểm, bên ngoài lại truyền đến phảng phất giống như trời đất sụp đổ đồng dạng oanh minh, dưới chân truyền đến chấn cảm thậm chí làm hắn nhất thời khó mà đứng vững thân thể, thần tốc nhìn lướt qua cũng không lo ngại muội muội cùng ta mọi ồ, Tản Dị Dỗ cái này mới nhanh chóng hướng về đến Upsi Kỳ Cạ Gạ bên cạnh, đưa tay đỡ lấy hắn. "Cảm ơn." Upsi Kỳ Cạ Gạ trên mặt không có nửa điểm vẻ bối rối, "Có thể xin nhờ Tản Dị Dỗ đi bên ngoài nhìn xem phát sinh cái gì sao?" "Là, mời ngài đỡ lấy, ta cái này liền đi xem một chút." Chỉ là làm Tản Dị Dỗ kéo ra cửa phòng, nhìn phía xa cái kia chiếu rọi ánh trăng tỏa thành pha lê, hắn lại khó mà nói ra đôi câu vài lời đến hình dung chính mình thấy. Tản Dị Dỗ, a, là ở phía xa đỉnh núi xuất hiện một tòa cự đại tỏa thành pha lê, mỹ lệ phi thường rung động. Bất quá có thể nhìn ra ngay tại sổ xuống. Tòa thành pha lê sao Upsi Kỳ túi đầu trầm ngâm một lát. Tản Dị Dỗ, mấy giờ rồi? Là, ta cái này liền đi xem một chút. Là dạng sáng 3 giờ rưỡi. Hiện tại cái này thời tiết lời nói, khoảng cách mặt trời mọc có lẽ chỉ còn không đến 2 giờ. Upsi Kỳ cả gã mặt hướng gió nhẹ thổi tới phương hướng. Chỉ hy vọng trận này không nên dài dằng dặc chiến đấu sẽ không hoán lại a. Tản Dị Dỗ sững sờ, cũng không thể rất tốt để ý tới Upsi Kỳ Cạ Gạ ý tứ, chỉ là mở miệng cười, "Không, có quan hệ, chỉ chờ tới lúc mặt trời mọc, chúng ta liền có thể chiến thắng mù dạn." Upsi Kỳ Cạ Gạ rủ xuống đôi mắt, "Đúng vậy a. Đợi đến mặt trời mọc tất cả liền tự có định luận." Mù dạn tại nhìn đến Hỉ ngay lập tức, liền nhận ra người trước mặt này cũng là quỷ, mà còn cũng không phải là chính mình chuyển hóa quỷ. Cái này mấy trăm năm qua, thoát khỏi chính mình gò bó chỉ có ta mới ôm một cái, mà ta mới lại sâu sắc căm hận chính mình. Nghĩ tới đây, Mù Dạn con mắt ám trầm mấy phần, ngươi là tạm ổ làm giả quỷ. Có lẽ là bởi vì đã thành công để Mù Dạn hạ qua địa ngục, thì phát hiện mình tại đối mặt Mù Dạn thời điểm tâm tính ngoài ý muốn ôn hòa, lúc này nghe đến Mù Dạn lời nói hắn cũng chỉ là có chút nhún vai, không, bất quá ta xác thực cùng Tạ Mộ tiểu thư quan hệ không tệ, ân, tạm thời không sai. Mù Giản cái kia mai con mắt màu đỏ dừng lại tại Hỉ trên thân, một lát sau lên tiếng lần nữa, tại sao phải giúp người loại? Những cái kia sẽ chỉ vong ân phụ nghĩa bên dưới cấp sinh vật tại ứng phó ta về sau liền sẽ đem đầu mâu chuyển hướng ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi năng lực, có thể không tính đến ngươi phía trước mạo phạm, cho nên muốn không phải trở thành thủ hạ của ta. Xem như nhập đội, chỉ cần ngươi nói cho ta Tạ Mộ hạ lạc liền có thể. Hỉ lại chỉ nghiêng đầu nhìn xem Mù Giản, ta có đôi khi thật cảm thấy ngươi rất kỳ quái, nên xì nộ bụ thời điểm vô cùng phách lối, không nên xì nộ bụ thời điểm nhưng lại có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi có thụ ngược đại khuynh hướng sao? Mù Giản thần sắc nháy mắt âm trầm, giữ tận cốt tiên từ sau lưng của hắn kéo dài mà ra. Không biết tốt xấu tạp trùng. Cái này liền tức giận rồi. Khí lượng phương diện này ngươi ngược lại là một điểm không thay đổi à? Thì trên mặt nụ cười không nhịn được khuyết tán mấy phần, trên thân cũng bắt đầu hiện lên quỷ hóa vết tích, quả nhiên ta vẫn cảm thấy ngươi tại vỡ thành 1800 khối thời điểm thuận mắt ta. Mù Giản sắc mặt tối sầm, hướng Hỉ đánh tới đồng thời nhưng cũng thầm giận mình. Hỉ lời nói không thể nghi ngờ nói rõ hắn lúc trước cũng đã gặp sự cù nhì rõ gì chưa, thậm chí khi đó hắn có thể liền tại phụ cận, cũng chính là nói, hắn cũng không phải là ta mới chuyển hóa đi ra quỷ, mà là chính mình trở thành quỷ. Cũng là quỷ khởi nguyên sao? Mù Giản nhìn xem bị hắn ép đến chỉ có thể lo lắng tránh né Hỉ, thần sắc ngoan lệ, không thể lưu lại hắn. Con quỷ kia đến cùng muốn làm gì? Xí nạ rủ gạ họa xạ nghệ mì táo bạo nện một cái bên người tinh thể hàng rào, hiện tại là nghĩ vây chết chúng ta sao? Nha a, hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút, không chừng chỉ là nghĩ đến một chút dự trữ lương thực đâu. Kèn chèn đủ rủ sờ lấy tinh bích bên trên vết cắt, nhìn qua đối diện phía trước tinh thạch hình thành cảm thấy hứng thú vô cùng, mà còn nghiêm chỉnh mà nói nếu như không phải tầng này tinh thạch, chúng ta đã chết tại cái kia đột nhiên xuất hiện lại rơi xuống tinh thạch dưới thành. Nhưng cái này tinh bích không phải cũng là hắn làm ra sao? Mù Ý Chí Dỗ nghiêng đầu, bất quá xác thực sẽ giống như là ủ rủ ai nói như vậy, chỉ là vì dự trữ. Mù Ý Chí Dỗ lời còn chưa nói hết, âm ầm vỡ vụn âm thanh liền tự thân một bên truyền đến, chúng trụ chỉ thấy một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đánh vỡ tinh bích lấy một cái tốc độ cực nhanh nhập vào khác một bên tinh bích. Chúng trụ không nhịn được nhìn hướng cái kia co quắp tại tinh thạch mảnh vụn bên trong, máu me khắp người người, kèn chèn đủ rủ càng là khỏe miệng giật một cái. Người đây là đến cho chúng ta tặng đầu người. Khi dưới mắt, để đứt rời xương một lần nữa lớn lên, lại không có vội vã đứng lên, đưa cái giám đầu người, ta đây là đánh không lại, các ngươi thật trông chờ ta một cái vũ lực phế vật có thể xử lý Mù Giản sao? Đội ca. Chúng trụ chương 335, rối loạn thời không, xong, chương 335, rối loạn thời không, xong. Còn không đợi mọi người đối thì dưới lời nói có phản ứng, đủ để như kim châm cảm giác nguy cơ liền từ phía sau truyền đến, tới cùng nhau truyền đến. Còn có một đạo tràn đầy âm tàn cùng tức giận âm thanh, ngươi cái này tạp chủng đến cùng làm cái gì? Chúng trụ lập tức cảnh giác nhìn hướng Hỉ vừa rồi phá tan tinh bích, chỉ là khi thấy rõ về sau, chúng trụ vẫn không khỏi đến kinh ngạc, người tới đồng dạng toàn thân đẫm máu, hơn nữa nhìn đi lên so Hỉ còn thê thảm hơn, quanh thân da thịt xương cốt đều bị ăn mòn không còn hình dáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là người hình. Kèn chèn đủ rủ sách theo song đao, phần gáy tóc gáy dựng đứng đồng thời xì nộ bụ không được lại liếc mắt nhìn Hỉ. Ngươi quản cái này gọi không biết chiến đấu? Ta nếu là biết chiến đấu hắn hiện tại liền đã chết, còn dùng được các ngươi? Hỉ nổ ra trong miệng máu, chống đỡ thân thể đứng lên, nửa điểm thật tức giận không có, lại nói vì cái gì từng cái đều cho rằng ta là cái chiến đấu tay thiện nghệ à? So với chiến đấu ta càng muốn ngồi hơn chân phía sau làm hậu cần tốt sao? Nhà ai đánh trận để họa sĩ hướng cái thứ nhất ta? Đừng nhìn ta, lên a các ngươi! Kèn chèn đủ rủ ai nhẹ xách một tiếng, theo sát lấy dậu mẹ hải mở gì mã bộ pháp liền xông ra ngoài, còn lại trụ cũng chia hào không rơi vào thế hạ phòng, song phương chiến đấu chỉ nháy mắt liền tiến vào gay cấn, mà chúng trụ cũng rốt cuộc minh bạch Mù Giản thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Cái kia căn bản cũng không phải là hỉ thủ đoạn gì tạo thành. Thuần túy là Hỉ bị đánh bại không hề có lực hoàn thủ, trên thân huyết dịch tung tóe đến Mù Giản trên thân, cái này mới đưa Mù Giản thân thể ăn mòn ra thương thế. Chúng trụ, không biết chiến đấu điểm này lại là thật à? Mà cổ Sát Sĩ nổ bụng người không khí bên trong vị ngọt mùi, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chính mình ngày đó đâm Hỉ hai đao không có hiệu quả, đó là bởi vì người này trong thân thể mang theo dây leo độc, tại nồng độ bên trên đã vượt qua nàng trên đao bổ sung dây leo độc. Sĩ nổ bụng không am hiểu loại này chính diện đối chiến, chỉ có thể ở một bên cho mọi người lực trận, nhưng trong lòng vẫn là Sĩ nổ bụng không được sinh ra ngột ngạt, cái này quỷ đến cùng là thế nào rèn luyện? Lại là không sợ ánh mặt trời, lại là không sợ dây leo độc. Đây quả thực so Mù Giản còn quá đáng a. Mù Giản một chiêu bức lui vây công chúng trụ phía sau, đưa tay bóp lấy Hỉ cái cổ, sắc bén móng tay chui vào da thịt, thần sắc càng là dữ tợn đến cực điểm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì? Cũng dám cùng ta đối nghịch. Cảm thụ được từ bên gáy truyền vào huyết dịch, Hỉ nhưng cũng không thoát khỏi, ngược lại là gắt gao bắt lấy Mù Giản cánh tay, này, sắp thực đánh không lại ngươi, bất quá đáng tiếc, thời gian đến a. Mù Giản không nhìn bị ăn mòn đến tư tư rung động da thịt, thần sắc dữ tợn cùng tổ kỳ tỏ ra một tia không hiểu. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Mấy đạo tinh bích đột nhiên sinh ra, đem vừa rồi bị Mù Giản đánh lui chúng trụ ngăn lại, thì trên mặt tiểu ý thay đổi đến trướng cuồng, muốn cùng một chỗ phơi nắng sao? Tại Hỉ tiếng nói vừa ra một khắc, quanh mình tòa thành pha lê cũng bắt đầu tùy theo sụp đổ, nhìn xem cái kia từ khe hở bên trong rơi vãi kim sắc quang mang, Mù Giản vô ý thức muốn thu tay lại, lại bị Hỉ gắt gao bắt lấy, chớ đi à, đều là quỷ khởi nguyên, cùng một chỗ phơi nắng trao đổi một chút nha. Người cái này người điên. Mù Giản phía sau lan tràn ra đỏ tươi quằn roi, toàn bộ đâm vào Hỉ thân thể, nồng độ cao đến có thể làm người bình thường nháy mắt dẫn đến tử vong quỷ huyết đại lượng truyền vào Hỉ trong cơ thể, đi chết đi. Khi mặt trong nháy mắt bò lên gân xanh, miệng mũi cũng tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao nắm lấy Mù Giản. À, đúng vậy à, đi chết đi, Mù Giản. Tòa thành pha lê sụp đổ tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, nhìn xem bên người càng ngày càng nhiều cột sáng, Mù Giản đã kinh hãi lại giận, người điên, chẳng lẽ không sợ chết sao? Sợ à, nhưng chẳng qua là phơi nắng mà thôi, cũng không cần như thế sợ a. Thì âm thanh bởi vì trong cổ tràn ra bọt máu lộ ra đứt quãng, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem phân thành 1800 khối, bất quá như vậy với ta mà nói ngược lại càng thêm thuận tiện. Muộn hạ cái kia ánh mặt trời sáng rỡ cuối cùng rơi vào lẫn nhau kiềm chế trên thân hai người, thế nhưng cùng mụ dạn cái kia da thịt đốt chùi thảm trạng khác biệt, thì cũng không bị cái kia ánh mặt trời tổn thương. Ngươi thế mà vượt qua ánh mặt trời. Thì trên tay phát lực, đem mụ dạn toàn bộ đẩy tới ánh mặt trời bên trong, nhìn xem mụ dạn cái kia muốn rách cả mí mắt biểu lộ, trên mặt nụ cười thậm chí bắt đầu lộ ra có mấy phần dữ tợn, âm thanh càng là khàn khàn và phần, đều là nâng ngài phúc a, không, có thảm lớn người. Mụ dạn quanh thân bắt đầu tạo ra đại lượng huyết nục, muốn đem hai người bao khỏa đến tránh né ánh mặt trời, lại bị hít toàn bộ hóa rắn thành mỹ lệ màu đỏ tinh thể, hào không một chút thành tích, mụ dạn cuối cùng luống cuống, ta căn bản là chưa từng thấy ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Mà con người vốn là sẽ chết, ngươi liền không thể làm người nhà của ngươi chết tại thiên thai sao? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Thì... vậy ngươi liền không thể làm chính mình bị vòi rồng tạo chết sao? Làm sao? Cảm thấy bất công. Thật sự cho rằng trong bốn biển đều là mụ mụ ngươi, người nào thấy cũng phải nhường ngươi đây. Thì nhìn xem nhục thân bắt đầu sụp đổ mụ dạn, biểu lộ tràn đầy ác ý, đi chết đi, chó chết. Mà kèm theo mụ dạn khuôn mặt dữ tợn hóa thành cho tàn, thì cũng mất đi chống đỡ hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ho kịch liệt ấu, thất khiếu đều là chảy ra máu tươi. Lúc này, vừa rồi bị vô số tinh thạch vùi lấp chúng trụ cũng cuối cùng từ cái kia tinh thạch đắp bên trong nỗ lực bò đi ra, cái kia tinh thạch cao thành sụp xuống cũng chính là ngắn phút chốc sự tình, đợt thứ nhất bò ra tới xì nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ cùng kẹn chèn ú dù ai cũng chính mắt thấy mụ dạn tan biến. Xì nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ còn cảm giác có chút không chân thật, thế mà thật giết chết. Kẹn chèn ú dù ai cũng cười lên, nhưng chính muốn nói cái gì thời điểm đã thấy hình hướng hắn nhìn lại, đồng thời giơ lên một cái tay đánh lấy động tác tay. Hắn tại nhìn đến tay kia thế nháy mắt, kẹn chèn ú dù ở trên mặt nụ cười liền toàn bộ thu lại. Chúc mừng sự tình đầu tiên chờ chút đã, đem tất cả đều tìm ra, cách cái kia hì xa một chút. Làm sao vậy? Xì nạ rủ gạ họa xạ nệ mỉ liếc một cái quỳ trên mặt đất không ngừng ho ra máu hì, thuận tay kéo một cái bị kẹt lại mù ý chí rồ, hắn đều thành dạng này còn muốn cùng chúng ta động thủ. Về sau lại cùng các ngươi giải thích, rút lui trước. Kèn chèn đủ rủ trực tiếp lấy tay nhấc lên mù ý chí rồ, đồng thời đề cao âm lượng, mọi người, rời xa nơi đây. Nhưng dù vậy, kèn chèn đủ rủ ai vẫn là nghi hoặc vì sao hì sẽ biết hắn đủ rủ ai nhà đặc hữu động tác tay ám hiệu, cũng liền không nhịn được tại rút lui đồng thời xoay người lại đi nhìn hì tình huống, chỉ là cái này xem xét, nhưng lại đem hắn kinh hãi đến. Chỉ thấy hì cái kia sắc bén móng tay trực tiếp đâm vào bên gáy, cánh tay gân xanh kéo căng lên đồng thời hung hăng xé rách hạ huyền nhất khối lớn huyết nục, máu đỏ tươi lập tức tự làm tổn thương mình cửa ra vào tranh nhau chen lấn mà tuôn ra đến, mà cái kia bị máu tươi nhuộm dần qua mặt đất đều là tỏa ra một loại không rõ màu tím đen, tại ánh nắng chiếu dọi xuống càng là hắc khí bốc lên, tràn đầy không rõ. Thiên kia không phải là bị mụ dạn chuyển hóa a? Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mị đứng tại chỗ cao nhìn hướng hình phương hướng, sau đó lại nhìn về phía gần như nhìn không thấy cuối tinh thạch, cái này cũng không tốt ứng phó a. Cái gì không dễ ứng phó? Đương nhiên là cái kia kêu hỉ. Ân. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mị nhìn hướng sau lưng hỉ, lại nhìn về phía hỉ vừa rồi vị trí đất trống, ngươi không sao? Vì sao lại có sự tình? Chỉ cần đem bị mụ dạn ô nhiễm máu đẩy ra đi là được. Hỉ nói xong vừa nói vừa bắt đầu thất khiếu chảy máu, hắn đưa tay níu lại xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mị màu trắng hạ áo gì, thời ra ta sử dụng, nhanh lên. Xí nạ rủ gạ họa xạ nệ mị, đem hạ áo gì đơn giản xếp xếp che lại còn đang chảy máu miệng mũi phía sau, hỉ túi đầu nhìn hướng mụ ý chỉ rồ, đi thôi. Kèn chèn đủ rủ ái đưa tay đem mụ ý chỉ rồ bảo vệ đến sau lưng, thần sắc bất thiện. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mà còn ngươi vì sao lại ta ủ dù ải nhà ám ngữ? Đương nhiên là ngươi dạy. Thì không để ý tẹn chèn ủ dù ải mà thối, lau lau vết máu trên tay, đưa tay giữ chặt mụ ý chí rồ, nhanh lên, chậm thêm một hồi không đổi kịp. Bởi vì không có cảm nhận được ý, mụ ý chí rồ tùy ý hít lôi kéo hắn đi lên phía trước, nhưng trong lòng vẫn là xì nổ bụ không được nghi hoặc, không đổi kịp cái gì? Không đổi kịp tiện đưa a. Thì cuối cùng ngại đi chậm, trực tiếp đưa tay đem tiểu hải ôm, thần tốc chạy hướng một chỗ tôn sùng còn hoàn hảo tinh thạch phong ốc, đến nhớ tới để cho người a. Mụ ý chí rồ nghiêng đầu, kêu cái gì? Từng tăng ra ra. Tính toán, ngươi tùy tiện a dù sao hướng lớn kêu là được rồi. Mụ ỷ chi rồ. Cái gì a? Nhìn xem sau lưng đi theo mà đến mọi người, mụ ỷ chi rồ không có lại nói cái gì, chỉ an tính bị hỉ rôm thần tốc hướng về phòng nhỏ mà đi. Chỉ là khi nhìn thấy cái kia trong phòng người về sau, mụ ỷ chi rồ nhưng là lần thứ hai thần sắc căng cứng, thượng nhất. Nhưng hỉ lại hết sức nhẹ nhõm, không hổ là đại ca a, mụ dạn đều đã chết ngươi còn có thể kiên trì lâu như vậy. Thật lợi hại. Cổ cờ sĩ bộ dương mắt nhìn hướng hỉ, chính muốn nói cái gì, ánh mắt nhưng lại bị chính cảnh giác vạn phần mù ý chỉ dỗ hấp dẫn, hắn là ngươi trực hệ hậu đại một trong a. Thì đem mù ý chỉ dỗ bung ra, ném đi cái kia đã bị máu tươi thẩm thấu hạ áo gì, vốn nên là còn có thể cho ngươi mang cái nguyệt hô truyền nhân tới, đáng tiếc ta cắt vào ảo cảnh điểm không quá tốt, truyền nhân của ngươi đã để mù dạn giết chết. Cổ cờ sĩ bộ nhìn hướng hỉ ánh mắt có chút sững sờ, bất quá hỉ đồng thời không để ý những này, chỉ là nói tiếp, do gì chưa ca, ta nói là do gì chưa ca hắn nói qua một câu ta đến bây giờ cũng rất thích, đó chính là chúng ta bất quá là ở thế gian này một góc. Cho dù cái này phương thiên địa không có người thắng qua ta, trên thế giới này cũng tất nhiên sẽ có thắng qua ta người xuất hiện, chúng ta có khả năng làm, bất quá là thuận theo thời đại, hoàn thành riêng phần mình sứ mệnh mà. Thôi, trong mắt của ta, đại ca nhưng thật ra là so rõ gì chữa ca cường, dù sao rõ gì chữa ca hắn quá trọng tình cảm, đại ca liền không giống, nên xuất thủ là đó là nửa điểm đều không do dự à. Người nhà cũng là nói giết liền giết, rất có thượng vị người cảm giác đâu. Cô cờ sĩ bù. Mù ý chỉ dồ xin ô bù không được nhìn hướng hỉ. Các ngươi thật sự là huynh đệ sao? Không thể giả được. bất quá ta tại cái này trong ảo giác đã chết tại mấy trăm năm trước, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải. Hít quay đầu, cười, nhưng hắn thật là ngươi tổ tông. Mù ỉ chi rồ. Cảm ơn, ta không có 6 cái con mắt tổ tông. Vì sao? Dẫn hắn. Trước đến. Cho đại ca ngươi đưa ma nha, dù sao mù dạn chết về sau, thân thể của ngươi cho dù đột phá giới hạn cũng duy trì không được đi. Khi liếc một cái cổ cờ xí bùa nút ở trong tay áo tay, đưa tay vô vô mù ỉ chỉ rồ đỉnh đầu, đưa ma loại này sự tình, vẫn là để người thân hậu đại đến làm sự so sánh tốt ta. Mà còn so với chết tại cái này cái phòng rột bên trong, chết dưới ánh mặt trời, tan giữa thiên địa có lẽ càng phù hợp võ sĩ tình hoài một chút. Tốt tốt, mù ỉ chỉ rồ, nhanh, chủ động một điểm kéo ngươi từng từng tầng ra đi phơi nắng. Dù là mù ỉ chỉ rồ lại thế nào cảm giác không quan trọng, lúc này cũng xì nổ bù không được quay đầu nhìn hướng theo tới chúng trụ, tính toán tìm kiếm một điểm hợp lý đề nghị, lại chỉ nhìn thấy bọn họ cái kia đồng dạng biểu tình khiếp sợ. Lại quay đầu nhìn hướng hịt cái kia cho dù thất khiếu chảy máu cũng tràn đầy cổ vũ thần sắc, cùng với cúi đầu nhìn hướng chính mình cổ cỡ xì bồ, mù ỉ chỉ rồ chỉ cảm thấy chính mình áp lực như núi. Nhưng tại ngắn ngủi suy tư về sau, mù ỉ chỉ rồ vẫn là đối cổ cỡ xì bồ mở miệng. Muốn phơi nắng sao? Cổ cỡ xì bồ rủ xuống đôi mắt, tại một trận dài rằng giặc im lặng phía sau đối với mù ỉ chỉ rồ vươn tay. Đi thôi. Nhìn xem cổ cỡ xì bồ cái kia mang theo vết rách tay, mù ỉ chỉ rồ làm hơn nửa ngày chuẩn bị tâm lý mới đưa tay nắm lấy đi, sau đó cùng cổ cỡ xì bồ đi ra ngoài. Một mực tại cửa ra vào mọi người vây xem cũng nhộn nhịp tại bảo trì cảnh giác đồng thời thức thời thối lui. Thì theo ở phía sau, lại đi đến mấy người bên cạnh thời điểm đưa tay níu lại giữa ổ mẹ hải mờ gì mà hạ học gì, cẩn thận lau sạch chính mình trên mặt vết máu, nhìn hướng mù ỉ chỉ rồ lôi kéo cổ cờ xí bộ hướng đi ánh mặt trời chiếu địa phương, âm thanh có chút cảm khái, thật tốt ta, lần này ta cũng không có gì tiếc nuối. Nhìn thấy cổ cờ xí bộ dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn, kèn chèn đủ rủ ai dưới tầm mắt rời. Nhìn hướng còn lôi kéo giữa ổ mẹ hải mờ gì mà hạ học gì, ngươi không phải nói mù dạn chết về sau ngươi liền sẽ chết sao? Làm sao không chết? Khi sững sờ, nghiêng đầu suy tư một lát sau mở miệng, khả năng là dược hiệu còn không có qua a. Tiên nào, ta tổng sẽ chết nha, bất quá ở trước đó quả nhiên vẫn là muốn a tất cả món điểm tâm ngọt đều ăn một lần mới thỏa mãn a. Vừa vặn khôi phục vị giác thuốc còn có thừa lại, Kiyozuzo, Mitsuji, chúng ta đi ăn cơm đi. Lần trước các ngươi đàm luận nhà kia đồ ngọt cửa hàng ta cũng muốn đi. Ngô mẫu, tại sao khi chiến đấu kết thúc ta vẫn là muốn ăn cơm nhiều một ít? Ấy, chiếu cố một chút lao nhân ra nhà, ta nghĩ ăn đồ ngọt ta. Hắc hắc, đều tốt lắm cùng mọi người cùng nhau ăn đồ ăn rất vui vẻ chứ. Kèn chèn đủ rủ ai nhìn xem đã đi xa ba người, khóe miệng có chút run rẩy, đưa tay chọc chọc đứng tại bên cạnh mình, chính nhíu mày cởi xuống hạ ảo gì giữa ổ mẹ hải mở gì mà. Hiện tại làm sao làm? A Di Đà Phật. Bẩm báo chủ công đại nhân phía sau, tiếp tục trực luân phiên a. Ân, xem ra cái này huyễn cảnh bên trong bức sĩ kỳ cả gạ tại có liên quan người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng phía trước, cũng tránh không được lại đau dạ dày một chút thời gian nha. Chương 336, tiệc sinh nhật phía sau những sự tình kia, toàn văn xong, chương 336, tiệc sinh nhật phía sau những sự tình kia, toàn văn xong. Đây là hiện đại ngoại truyện, tư thiết lập rất nhiều, tư tâm cũng nhiều, vương tin. Kéo dài cái mặt gạ cụ ẻn chủ thiết lập, là đủ mạ cùng hỉ sân nhà, do gì chịu cùng thượng lục huynh muội sân khách, không phải tại kéo tà môn chính phủ, chỉ là độc giả có nhu cầu nhưng ta lại không cắn cho nên dạng này thêm phần diễn. Lại nói chính ta đều không cắn một đôi các ngươi là thế nào cắn lên. Đủ mạ lúc còn rất nhỏ liền không có cách nào bình thường cảm giác tình cảm, nhưng hắn lại cảm giác được nhân loại 10 phần thú vị, cho nên tại sau khi lớn lên, hắn mượn dùng nhận nuôi người mù ra tiền, mở một cái quầy rượu, liền vì quan sát mọi người đủ loại cảm xúc. Bất quá gian này tên là Hoa Bị Ngạn Xanh, gần như 24 giờ kinh doanh quán bar, hôm nay lại treo lên không tiếp tục kinh doanh nhãn hiệu, tùy ý khách quen làm sao hỏi, Đủ Mạ cũng chỉ cười nói một tiếng bạn bè ở bên trong, không tiện kinh doanh. Ngược lại để khách quen bọn họ đều nhìn nhiều mấy lần cái kia ngồi tại quầy bar chỗ uống rượu buồn thanh niên, dù sao lão bản của nơi này mặc dù vóc người xoái, tay nghề cũng tốt, nhưng tại một số phương diện. Khục. Đuổi đi cuối cùng một đợt khách nhân, Đủ Mạ đi trở về đằng sau quầy bar, dùng đồ châu đáo khăn vải lau chùi vừa vặn thanh tẩy qua chén rượu, trên mặt tiểu ý ôn hòa, "Ơ đúng, thân yêu ngươi hôm nay là thế nào? Rất ít gặp ngươi tâm tình như thế không tốt đâu. Lại gọi ta thân yêu ta liền phế đi ngươi." "Ấy, thật quá phận, rõ ràng ban đầu là hí nói muốn cưới ta. Ta khi đó cũng không biết ngươi là nam a." Thanh niên tóc đen ngửa mặt lên, thần sắc có chút bất mãn, nói cho cùng, còn không phải quái ánh mắt ngươi thật xinh đẹp hơn nữa còn để tóc dài. Loại kia mưa to gió lớn thời tiết ngươi chẳng lẽ trông chờ ta một đứa bé có thể phân biệt ngươi giới tính sao? Ngươi biết ta sau khi biết chân tướng nhiều sụp đổ sao? Ai nha, ta không ngại nha. Ta giới ý. Đủ Mạ nhìn lướt qua hịt trong chén đã nhanh sắp thấy đáy rượu, vô cùng tự giác từ phía sau trên kệ rượu gỡ xuống mấy loại rượu bắt đầu pha rượu, cũng là may mắn mà có hịt lúc ấy nhặt đến ta còn đem ta đưa đến gần nhất cô nhi viện, không phải vậy ta cũng gặp không được muốn nhận nuôi tiểu hài mù dạn sẵn đâu. Sớm biết đem ngươi mang về cô nhi viện sẽ gặp phải tên kia, ta lúc đầu liền nên đem ngươi mang về lại để cho người giúp ngươi tìm gia đình. Hịt chống đỡ mặt, nhìn qua thật buồn bực, chính là để chính ngươi lớn lên cũng so để ngươi bị tên kia nhận nuôi cường. Bất quá hịt thật sự là ôn nhu đâu, Đủ Mạ đem trong suốt màu đỏ nhạt tiểu dịch đổ vào ly đế cao, nhẹ nhàng đẩy tới hịt phía trước. Thế mà tại ta hỏi ta về sau sẽ như thế nào thời điểm, như vậy quả quyết nói cho ta không muốn bất an, thực tế không được liền chờ ngươi lớn lên về sau đến cưới ta, để ta yên tâm lớn lên, thật sự là đáng yêu. Ngươi lại nâng cái này ta liền đem chén rượu vung ngươi trên mặt ngươi tin hay không? Không tin dù sao hình như vậy thích con mắt của ta, sẽ không xí nỗ bụ tâm quẹt làm bị thương nó Đủ Mạ cười, nửa điểm không sợ, bất quá đến cùng là thế nào? Hôm nay không phải hình sinh nhật sao? Làm sao đến chỗ của ta uống rượu giải sầu đâu? Cú nhỉ ra không có tổ chức tiệc sinh nhật cho người sao? Đừng nói nữa, suy nghĩ một chút đều phiền muộn hít thở dài, ta cùng ngươi đề cập qua ta là vì cái gì bị sụt cù nhì ra nhận nuôi à? Ân, nói là ngươi nhị ca chạy mất, phụ mẫu ngươi đúng lúc gặp ngoài ý muốn, mà lại trong nhà cùng sụt cù nhì bên kia lại có quan hệ thông gia, lúc này mới bị nhận nuôi. Đủ mạ vừa cười hủy đi một túi chocolate tốt, đồng dạng giao cho Hỉ Dị, làm sao vậy? Cùng hôm nay có quan hệ sao? Có quan hệ a, cũng là bởi vì cái này, sinh nhật của ta cũng bị mẫu thân định tại cùng nhị ca cùng một ngày a. Đủ mạ một búa trong lòng bàn tay, bừng tỉnh, cho nên nói hôm nay là mặt kỳ cắt sở sản, do gì Triệu tiên sinh còn có ngươi, ba người cùng một chỗ sinh nhật. Bất quá ta nhớ kỹ cái kia hai vị đều đối ngươi rất tốt tới, có lẽ không đến mức ồn ào mâu thuẫn gì a. Thì nghe vậy có chút buồn bực ngậm lên một cái chocolate tốt, cũng là bởi vì quá tốt rồi mới xảy ra vấn đề a. Hôm nay phụ thân vốn muốn mượn tiệc sinh nhật tuyên bố đại ca làm người thừa kế, kết quả đại ca nói cái gì muốn chính mình xông sự nghiệp, cự tuyệt. Nhưng về sau phụ thân liền chuyển hướng nhị ca, kết quả nhị ca nói chính mình tại bên ngoài đã có gia sản, mà lại là những năm gần đây mới trở về trong nhà, khó kẻ dưới phục tùng, cũng cự tuyệt. Sau đó hai người liền cùng một chỗ tiến cử ta, mẫu thân cũng đi theo nói lung tung. Điều kỳ quái nhất sự tình phụ thân cuối cùng thế mà còn đồng ý. Ngược lại là cũng cho ta nói chuyện cùng lựa chọn cơ hội a. Ta đều học nhiều năm y học liền sau khi tốt nghiệp cả dụ tổ cùng một chỗ đầu tư lập nghiệp đều nói tốt, hiện tại đột nhiên đem thương vụ phương diện đồ vật vứt cho ta, để ta về nhà xử lý gia sản tính là gì a? Mà còn ta căn bản cũng không phải là thân sinh, vì cái gì để đó thân nhi tử không quản nhất định muốn đem nhà nghề cho ta a? Náo là đều hư mất sao? Nếu không phải mụ giản cái kia khốn nạn không biết dùng biện pháp gì bắt cóc đại ca ta, ta hiện tại cần dùng tới bị bất đắc dĩ sao? Thật sự là, quả thực muốn điên rồi. Nhìn xem đem chocolate tốt cắn vang lên kèn kẹt hít, Đỗ Mạ lấy ra thu điện thoại, cười híp mắt điểm mở sự cù nhì mà kỳ cặt danh tự, sau đó đối với đang điên cuồng nổ nước bọt hít đập một đầu video ngắn gửi đi. Tại bị hít lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú về sau, Đỗ Mạ thần sắc bất động mở ra album ảnh, vậy liền không nghĩ những cái kia chuyện phiền lòng, nhắc tới, ta phía trước tại trong cửa hàng gặp tương đối đáng yêu nữ hải tử đâu có lẽ phù hợp hít ngươi phía trước nói người mẫu tiêu chuẩn đâu. Thật hay giả? Hít đứng lên tiến tới nhìn Đỗ Mạ màn hình điện thoại, trong miệng còn xí nổ bù không được nói thầm, mặc dù vẽ tranh là tư nhân yêu thích, nhưng cũng không phải người nào đều có thể làm ta người mẫu. Đây không phải là cả nạ ẹ cùng tiểu xì nổ bù sao? Ai nha, thì nhận biết nàng bọn họ sao? Có phải là rất đáng yêu? Ta tính toán tại các nàng lần sau đến thời điểm thử nghiệm theo đuổi một cái đâu. Thì một lần nữa ngồi trở lại đi, cầm chén rượu lên. Tốt nhất đừng, cả nạ ẹ bạn trai rất hung, mặc dù là người tốt, nghe nói là từ đặc công bộ đội thụ thương lui ra đến. Không phải rồi, ta là muốn theo đuổi muội muội. Đứa bé kia còn chưa trưởng thành đâu. Thế nhưng nàng cũng tiểu gì cũng sẽ. Cái kia là chưa thành năm. Nhìn xem hình cái kia mặt không thay đổi dáng dấp, đủ mà chỉ có thể nhún nhún vai. Tốt ta, chuyện này qua mấy năm lại nó tốt. Bất quá thì ngươi biết các nàng. Ân, ta không phải học y sao? Hai người này là một cái tập thể sáu giới học trưởng, mỹ dạ dày mạ chất nữ, tỷ tỷ vẫn là ủ rũ tên kia đồng sự hít đập đập chống không chảy đến rượu, ra hiệu đủ mạ giúp hắn rót đầy, muội muội hình như có hướng y học phát triển khuynh hướng, gần nhất chính cùng tại học trưởng bên cạnh học tập, chúng ta cũng đã gặp mấy mặt. Ấy, lại là kẻn trẻ đủ rũ ai à, thì cùng tên kia thật quan hệ không tệ à, đủ mạ lần thứ hai bắt đầu pha rượu, rõ ràng ta cùng hít nhận biết sớm hơn, vì cái gì hít ngươi tổng cộng tên kia chơi đến đâu? Mà còn các ngươi thế mà còn cùng một chỗ xem phim, thảo luận phương diện kia sự tình, ngươi đều không có đi tìm ta ấy. Tìm một cái một mực lẩm bẩm muốn gả cho ta, vũ lực chỉ còn cao hơn ta nam nhân cùng một chỗ xem phim. Ta là điên rồi sao? Khi biểu lộ ra không nói ra được ghét bỏ, mà còn chỉ từ phương diện kinh nghiệm, ngươi tuyệt đối không sánh bằng hắn. Làm sao có thể, ta cũng coi như cái ngàn người mê, giao qua rất nhiều bạn gái tốt ta. Khi tiếp nhận chén rượu, suy cười một tiếng, vậy ngươi cũng thử xem đồng thời nói ba cái bạn gái, để các nàng tại biết lẫn nhau đồng thời, lại có thể sống chung hòa bình, thậm chí vì ngươi tranh giành tình nhân. Trời ạ, Đủ Mạ yên lặng che lại mặt, thì người cái này liền yêu đương đều không có nói qua người thế mà nhận biết loại này Hải Vương. Chẳng lẽ nói hắn nam nữ ăn sạch, sau đó thì ngươi chống cự không nổi dụ hoặc. Ngươi lại dùng phương diện này mở ta vui đùa, ta hôm nay liền mở ra ngươi cửa hàng, ngươi tin hay không? Xin lỗi xin lỗi, Đủ Mạ giơ tay lên, cười ha ha, nhưng ta quả nhiên vẫn là hiếu kỳ các ngươi là thế nào nhận thức đâu. A, bởi vì ta bị hắn nổ qua. Thì nho nhỏ nhấp một cái trong chén rượu, xác nhận là rượu ngọt về sau mới miệng nhỏ ăn uống, nhị ca ta hình như lại đi ném thời điểm bị gia tộc Cúp Sĩ Kỳ trợ giúp qua. Cho nên một mực cùng gia tộc Kubasaki kỳ quan hệ rất tốt. Ngày đó hắn được mời đi gia tộc Kubasaki kỳ danh nghĩa cải mẹ gạ cụ ẹn làm giảng sư có mang ta cùng một chỗ, ta bởi vì không muốn nghe tòa đàm, liền đi hồ nhân tạo bên cạnh tản bộ, kết quả bị ủ rủ từ trên lầu ném bom nổ đến nằm viện. Về sau chúng ta liền quen biết, phía sau hắn đến bệnh viện nhìn ta tiện thể chi trả tiền thuốc men thời điểm phát hiện người cũng không tệ lắm, liền trở thành bằng hữu. Đủ Mạ, nguyên lai muốn như vậy kết giao bằng hữu. Hiểu, về sau liền đi tìm người thử xem. Nô. Tiểu nói này cái kêu hạ cụ gì tân nhân liền rất thích hợp nhà, liền hắn tốt. Liên tại Đủ Mạ còn muốn lại hỏi chút kết giao bằng hữu chi tiết lúc, cửa quán ba chuông gió lần thứ hai vang lên, tới cùng nhau vang lên còn có một nam một nữ hai âm thanh. Đủ Mạ sản ta trở về. Mai, nói nhỏ chút, Đủ Mạ sản còn có khách đâu. Thì cũng thấy rõ người tới, lập tức cười lên, là xạ ba nạ tạ dự cùng ủng tiểu A, đã lâu không gặp A. Do gì chữa ca, không có chuyện gì, là Hỷ tiên sinh. Được xưng Mai thiếu nữ tóc trắng nhảy cấm chạy đến Hỷ bên cạnh, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, Hỷ tiên sinh gần nhất còn muốn người mẫu sao. Ta rất muốn đi mặc những cái kia quần áo xinh đẹp A. Lần trước kiện kia tràn đầy rủi nở tổn váy quả thực đẹp mắt bảo. Có đúng không? Tùng tiểu thích cái kia a. Vậy lần sau ta cả rủ tổ nói một tiếng đưa cho ngươi tốt thì đưa tay xoa xoa thiếu nữ tóc, xinh đẹp người có đặc của nhà. Tốt ấy. Thì tiên sinh tốt nhất. Ấy. Không thích hợp a. Rõ ràng so Mai cao hơn không ít, lại có vẻ hết sức thiếu niên gầy yếu nhìn qua có chút bối rối, cái kia quá quý giá, ta về sau không trả nổi. Không có việc gì không có việc gì, để đủ mạ mời ta mấy bữa rượu là được rồi, dù sao cũng liền mấy tấm hoạt tiền. Thì đối với thiếu niên vung vung tay, mà còn các ngươi nhận nuôi người cũng không có nghèo đến cái này loại cấp độ. Ai nha, vậy ta có thể phải nghĩ biện pháp cho ngươi uống chút đắt rượu a. Đủ mạ cũng cười lên đưa tay xoa xoa xạ ba nạ tạ dịu tóc, không có chuyện gì không có chuyện gì, ủng tiểu như thế xinh đẹp chính là nên trang điểm niên kỷ nha, mà còn ngươi tất nhiên cùng ủng tiểu cùng một chỗ đổi họ xạ ba nạ, đi tới nhà ta, vậy ta xem như nuôi dưỡng người cũng có trách nhiệm này nha. Cùng ngày cũng không thôi tiến vào quầy ba đi tìm đồ uống muội muội khác biệt, bị hình dạy bảo không ít đạo lý xạ ba nạ tạ dịu còn có chút bất an, có thể là nếu thật là muốn trả lời nói, chờ ngươi muốn tự sát thời điểm trước thời hạn nói cho ta đi. Thì chống đỡ mặt mở ngầm xạ ba nạ tạ dịu, xương sọ của ngươi rất xinh đẹp, ta vẫn muốn tới à. Nghe nói như thế, xạ ba nạ tạ dịu phản ứng đầu tiên lại không phải kinh ngạc, mà là bất đắc dĩ. Đủ mà sản, ngài lại cho Hịt tiên sinh uống bao nhiêu à? Đây không phải là lại say sao? Ai nha, thì đến thời điểm chính là say chuyến choáng trạng thái nha, bất quá đến chỗ của ta về sau có lẽ lại uống 7-8 chén à. Mặc dù là rượu ngọt, nhưng số độ cũng không nhỏ đâu. Xạ ba nạ tạ dịu thở dài một hơi, ta đi nấu tỉnh rượu ngọt canh. Nói cái gì đó? Ta không có say. Hịt ngậm chocolate tốt, ta tiểu lượng có thể thật là tốt. Xác thực đâu, Hịt bất luận uống bao nhiêu đều có thể bảo trì thanh tỉnh, điểm này thật rất lợi hại a. Đủ mà cười, bất quá tại uống đến mức nhất định phía sau Hịt cả dù tổ nói chuyện liền kiểu gì cũng sẽ mang lên thân thể, sẽ còn khuyên người tự sát đâu. Hịt méo mó đầu, suy tư một lát, có sao? Không có a. Bất quá là tán thưởng đối phương xương đầu rất xinh đẹp, ta rất muốn mà thôi, con mắt của ngươi ta cũng muốn a, nhà ta hiện tại còn có không ít ánh mắt của ngươi hình mẫu đâu, bất quá bất kể thế nào chế tạo cũng không sánh nổi mạ hỉ tổ a, nếu không ta giúp ngươi tìm trong mắt đóng góp, ngươi đem hiện tại đảo đưa ta đi. Chán ghét, ta cũng đối con mắt của mình rất hài lòng tới, cái này cũng không thể bỏ những thứ yêu thích ta. Thật đáng tiếc, thịt túi đầu lại nhấp một cái rượu trong ly, ngươi nếu là muốn chết nhớ tới nói cho ta à, dạng này ta tốt trước thời hạn đem con mắt đào đi. Tốt ta đến lúc đó ta nhất định trước thời hạn cùng thì nói. Liên tại hai người đối đủ mạ trong mắt thuộc về tiến hành thảo luận thời điểm, quán ba cửa lớn phương hướng lần thứ hai vang lên tiếng chung gió, đủ mạ tất nhiên là nhìn người tới, lập tức cười lên, ta còn tưởng rằng sẽ là mạch kỳ cặt tiền bối đến đâu, không nghĩ tới là dọ gì trịa tiên sinh à. Được xưng dọ gì trịa thanh niên thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, nhưng đối mặt đủ mạ thái độ rất là lãnh đạm. Ân, huynh trưởng đại nhân còn có tân khách muốn tiếp đãi. Thì cũng quay đầu lại, nhưng tại nhìn người tới về sau lại phát ra một cái khí âm chuyển trở về. Đủ mạ tiểu tử ngươi lúc nào kiệt dày? Đại khái tại ngươi vừa muốn uống say thời điểm a. Mặc dù ta cũng có thể chiếu cố hỉ, nhưng ta cũng không muốn lại đang muốn dịu ngươi lên lầu thời điểm bị một ống thuốc mê đâm ở trên người suýt nữa tại chỗ bị choáng. Đủ mạ có chút nuối vai, cái kia về sau liền xin nhờ dọ gì trịa tiên sinh. Hôm nay tiền rượu chờ hỉ thanh tỉnh về sau ta sẽ quản hắn muốn. Ân, ngươi nhớ tới nói cho mù dạn, năm đó muốn để bọn buôn người bắt cóc huynh trưởng ta chuyện này ta có thể sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Dọ gì trịa thần sắc lãnh đạm, để hắn lên cầu nguyện có thể giấu kỹ cái đuôi của mình đừng để ta bắt đến. Dọ gì trịa ca ngươi nếu là nghĩ lời nói, ta tìm người cho hắn chế tạo một chút lầm lôi thuận tiện ngươi hạ thủ thế nào? Khi một hớp uống sạch rượu trong ly, thở dài ra một hơi phía sau lại ngậm lên chocolate tốt, muốn bên dưới thuốc ta cũng có biện pháp à? Dọ gì trịa cái kia lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ lập tức bất đắc dĩ, đưa tay đem đệ đệ kéo lên. Thì ta hiện tại có thể là công chức tra xét nhân viên, ngươi xem như đệ đệ của ta cũng không thể làm cố tình vi phạm sự tình, ta kiểu gì cũng sẽ tra đến mù dạn nhược điểm, ngươi không cần vì thế giơ bàn tay. Đối phó cặn bã nói cái gì đạo nghĩa a? Tốt ta, ta sẽ nói cho mù dạn sản. Đủ mạ vẫn như cũ cười, bất quá tha thứ ta nói thẳng, so với nhà ta tiên sinh, do gì trịa tiên sinh mới là thật khủng bố đâu. Tuổi con nhỏ liền có thể nhịn lại tính tình, cứu ra tất cả tiểu hài, cuối cùng một lần hành động vạch trần toàn bộ buôn bán dây xích còn đánh thắng một đám người con buôn cũng không giống là người bình thường xem như a. Cái này tại lúc đó tin tức bên trên có thể là huyên náo sôi trào bừng bừng đâu. Nói cái gì đó? Thì nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng Đủ Mạ ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, ta dọ gì trịa ca có thể là người bình thường sao? Đủ Mạ cùng dọ gì trịa đều là sức sở, thì liền tiếp tục nói, cái kêu kêu phổ thiên phía dưới, thông thiên người. Mời xem làm lời nói chương 337, thượng nhất chương nhân thiết bổ sung kết thúc cảm nghĩ, chương 337, thượng nhất chương nhân thiết bổ sung kết thúc cảm nghĩ. Bởi vì nhìn bình luận phát hiện các ngươi thật giống như có chút không có minh bạch, cho nên tại chỗ này thả một cái thượng nhất chương ra sân nhân vật nhân thiết. Đại học Y cái mẹ tốt nghiệp, cú nhì ra con nuôi kiêm người thừa kế, yêu quý vẽ tranh, lén lút lấy giả cái tiên sinh danh hiệu tại nghe hồng họa sĩ vòng tròn nổi danh, nhưng bản nhân một mực lấy giả cái tiên sinh người đại diện tự cho mình là thích đồ ngọt, thường xuyên đi đủ mạ quán ba uống rượu, bản nhân ngàn chén không say, nhưng cồn hấp thu vào quá nhiều về sau sẽ vô ý thức nói chút đáng sợ lời nói, ví dụ như thường xuyên sẽ muốn đối phương cái nào đó khí quan, vô cùng tôn kính chính mình hai cái dọ gì chữa ca, nhưng đối hai người đem người thừa kế giao cho hắn chuyện này vô cùng bất mãn. Cú nhì dọ gì chữa, nghe hồng công gia cha xét nhân viên. Hồi nhỏ một lần gia tộc ra ngoài lúc bị bọn buôn người bắt cóc, bằng vào mưu kế cùng tự thân trời sinh thần lực báo hỏng bọn buôn người nơi ẩn náu phía sau quanh đi quẩn lại bị người yêu hẹn cả xì nhặt về nhà, tại Upsi kỳ cả gã giúp đỡ hạ lên trường quân đội, trở thành một tên kê trá quan. Tại phá hủy một chỗ tội phạm nơi ẩn náu phía sau gặp trước đến thay mù dạn kết thúc Tsukuni mại kỳ cắt, nhờ vào đó trở về Tsukuni ra, khi hiểu được mù dạn bây giờ vẫn như cũ muốn đối Tsukuni ra hạ thủ, liên quan thủ mới thủ cũ cùng một chỗ tính đến đối mù dạn đặc biệt căm thủ, liên quan cùng mù dạn có liên quan người cũng là lạnh lùng đến cực điểm. Sukuni Mai Kikats, gia đình Sukuni nguyên bản người thừa kế, tại đệ đệ Dọ Dị Trịa lạc đường về sau một lần mười phần tự trách, Dọ Dị Trịa phá hủy bọn buôn người nơi ẩn náu thời điểm liền nhận ra Dọ Dị Trịa, nhưng tại đi tìm thời điểm cũng không tìm đến người, nhiều phiên tìm hiểu về sau biết được chuyện năm đó là mù dạng cách làm, tương kế tiểu kế từ bỏ gia tộc gia nhập mù dạng đội ngũ. Ubusi Kỳ Cạ Gậy ạ, nghe Hồng đệ nhất tập đoàn gia tộc Ubusi Kỳ gia chủ, từng bị mù dạng ký bổ sủ gì hạ độc, cho nên thân thể đặc biệt yếu, danh nghĩa sản nghiệp đều là dùng cái Metsnozas ba mệnh danh, thường xuyên giúp đỡ các nơi hải tử, nhân mạch trải rộng nghe Hồng, một lòng muốn vặn ngã mù dạng ký bổ sủ gì, nhưng vốn người tính cách ôn hòa, là TV cùng tin tức bên trên thường xuyên nhân vật xuất hiện. Mù dạng ký bổ sủ gì, nghe Hồng lớn nhất hắc đạo tập thể phạm tội đầu lĩnh, đã từng nghĩ bắt cóc gia đình Sukuni người thừa kế Sukuni mà kỳ cắt tiến hành tẩy não đến khống chế gia đình Sukuni, nhưng thủ hạ quá đần bắt lầm người cùng Sukuni dò gì chĩa kết thủ. Về sau phái người bắt đi dọ dỉ chia người yêu, Enkasi muốn dùng cái này uy hiếp dọ dỉ chia vì hắn hiệu lực, lại bị nổi giận Sukuni dọ dỉ chia trực tiếp truy đến nằm viện. Về sau một mực cẩn thận từng ly từng tí trong bóng tối động. Tắt. Đúng mà, hoa bị ngạn xanh quán ba lão bản, từ nhỏ bị mù dạn nhận nuôi, giúp mù dạn lén lút trung chuyển các loại phạm pháp hàng hóa, đối thiện ác không có gì quan niệm, nhận nuôi một đôi đồng dạng có hỏng bét phụ mẫu huynh muội, một tấm tốt gương mặt rất được nữ tính yêu thích, cùng Hizla bằng hữu. Sạ bạn nạ ta dịu, đúng mà nhận nuôi hải tử một trong, huynh muội bên trong dọ dỉ chia ca. Thiện ác quan rất thấp, bởi vì hỏng bét phụ mẫu khi còn bé nguyện vọng lớn nhất chính là làm quán ba canh cổng tay chân, bị đủ mạ nhận nuôi phía sau, vẫn không có thay đổi, nhưng tại hình hướng dẫn bên dưới bắt đầu thành lập miễn cưỡng xem như là người bình thường đạo đức quan, là cái mẹ cũ cũ cùng một cấp học bá cùng trường học bá, vô cùng sủng ái muội muội, đồng thời tôn kính đủ mạ cùng với hình. Sạ bạ nạ ủm, đủ mạ nhận nuôi hài tử một trong, huynh muội bên trong muội muội, tính cách ngây thơ, nhưng tướng mạo vô cùng diễm lệ, thường xuyên bị hình mời đi qua làm vẽ tranh người mẫu kiếm tiền đoa, nhưng có lúc hình cũng sẽ dùng có giá trị không nhỏ quần áo xinh đẹp đến xem như thù lao. VS có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng đều bị dọ gì chĩa ca lén lút đánh trở về. Mỹ dạ dậy mạ, khi cùng trường học trưởng, chị em nhà cổ xảo bà còn xa thúc thúc, tại ưu sĩ kỳ danh nghĩa chế dược công ty công tác. Cổ sổ ca nạ ẹ, cổ xà xí nô bụ tỷ tỷ, ban trung học cái mẹt gạ củ ẹn sinh vật giáo viên, xí nạ rủ gạ họa sàn nệ mỹ người yêu, nhậm chức giáo viên đồng thời cũng tại đi theo thúc thúc Mỹ dạ dậy mạ học chút cổ pháp chế dược, chính mình có một nhà sông hương cửa hàng. Cổ xà xí nô bụ, cổ sổ ca nạ ẹ muội muội, tại ban sơ chúng cái mẹt gạ củ ẹn đến trường. Tình yêu trong sáng một vị ở trường nhậm chức học trưởng, nhưng nhiều lần bị học trưởng lấy ngươi còn vị thành niên lý do cự tuyệt, đang ở tại lo nghĩ kỳ. Kèn chèn đu dụ ải, ban sơ chung cái mẹt gạ cụ ẻn nghệ thuật lao sư, trong nhà tựa hồ là từ hắc đạo tẩy trắng, vô cùng có tiền, đồng thời cùng ba nữ nhân kết giao, nhưng tính cách hơi có vẻ táo bạo, văn phòng bên trong luôn là có rất nhiều thuốc nổ, vì không nổ đến người đặc biệt tại văn phòng phía sau chính mình bỏ tiền đào cái bỏ chống hồ nhân tạo, nhưng vẫn là ngoài ý muốn nổ đến tàn bộ hỉ, nhưng hai người cũng bởi vậy thành bằng hữu. Xin hạ rủ gạ họa sạn em, bởi vì cùng phần tử phạm tội sống mái với nhau lưu lại mầm bệnh từ một đường lui ra đến. Hiện tại ngay tại làm cảnh sát giao thông phía trước cảnh sát hình sự, cùng cô sổ cả nạ ẹ là người yêu, khi nghe đến có học sinh theo đuổi cả nạ ẹ nghe đồn phía sau tự mình đi một chuyến học viện muốn tuyên thệ chủ quyền, kết quả bởi vì khí chất quá mức hung hãn đem học sinh hù đến nhảy lầu chạy trốn. Hakuji, bởi vì nghe nói có thể tuyển nhận vô học vấn nhân viên lại đãi ngộ từ ưu bị lừa đến mù dạn kỳ bột sủ gì công ty nhóc đáng thương. Từ 7 tháng bắt đầu viết, đến bây giờ cuối cùng viết xong rồi, cảm tạ đại gia gần 6 tháng làm bạn. Nói thật với bắt đầu viết sách thời điểm lo lắng siêu cấp nhiều, một hồi sợ hãi không có người nhìn, một hồi lại lo lắng nhìn quá nhiều người sẽ bị mắng. Tóm lại tâm tình thật phức tạp. Có người hỏi qua ta vì cái gì muốn viết cái này tiểu thuyết, nói ra các ngươi không tin, ta là vì hạt hỉ dạ ẩm thực bản kia kết thúc, chính mình không có lại tìm đến hợp khẩu vị đồng nhân cho nên mới bắt đầu viết. Câu nói kia thế nào nói? Chính mình sinh ra lương thực mới là nhất hợp chính mình khẩu vị lương thực. Nói thật, ta mặc dù cũng cho chính mình quét 5 sao khen ngợi, nhưng tại ta vốn người trong lòng, quyển sách này chân thực cho điểm có lẽ tại 8, 5, 9. Không, dù sao lần thứ nhất chính thức gửi công văn đi, lại là chữ sai lại là đoạn sai lầm gì đó. Kịch bản có địa phương nghĩ viết cũng không có viết ra, mà còn đứt quãng thật viết rất đầu trọc. Thật đang quay đầu phát. Các ngươi dám tin ta ban đầu đại cương chỉ muốn đến 30 phía sau mãi đến 300 đều là hiện biên sao? Không có một chút tồn cảo, toàn bộ trông chờ cùng ngày hiện nghĩ, nó có thể thuận lợi kết thúc chính ta đều cảm thấy rất huyền huyễn. Bất quá tốt tại có các ngươi một mực bồi ta, lại là hỗ trợ chọn sai, lại là đưa ra đề nghị, thật trợ giúp rất lớn, lại lần nữa cảm ơn các ngươi. Không lưng. G và G. Mở sách tiền kỳ ta là thường xuyên cùng đại gia hỗ động, bất quá về sau bình luận rất nhiều, cái kia hậu trưởng cũng luôn xảy ra vấn đề, liền nhìn không qua đến, sẽ chỉ nhìn gần nhất mười mấy chương. Hoặc là chính ta trở về lật xem kịch bản thời điểm sẽ từng cái điểm mở nhìn xem, sau đó điểm khen bình luận gì đó. Còn giống như bị các ngươi định giá rảnh rỗi nhất tác giả tới. Cái gì gọi là rảnh rỗi nhất ta? Ta tích cực cùng các ngươi hô động không tốt sao? Nhớ ngày đó ta cũng là cầm qua sách vòng đệ nhất nữ nhân a. Ngã. Mặc dù ta cuốn bất quá những cái kia đại lao, mà còn hậu kỳ nhìn bình luận cũng không có cầm sao toàn bộ, chữ sai còn nhiều, kịch bản cũng chưa nóng. Tính toán ta không quản, dù sao ta muốn tại sách nhỏ bên trên nhớ các ngươi một bút. Mang thủ. G và G. Sách mới vẫn như cũng là đồng nhân. Dù sao tân nhân tay bút vẫn là rất khó nắm giữ một cái hoàn chỉnh thế giới quan, mà còn lần này để tài chọn cũng có một ít lệch, cũng coi là lại một lần khiêu chiến a. Thích hổ cả người có thể chọc ta ảnh chân dung đến xem sách mới a. Cùng nhau đi tới thật cảm khái rất nhiều quyển sách này sẽ tại buổi tối hôm nay chính thức thân thỉnh kết thúc, lại lần nữa cảm tạ một đường đi theo. So tâm. G và G. VS sinh nhật của ta là hôm nay rồi, không phải ngày hôm qua. Cho nên căn bản không có chế rồi. Sinh nhật chúc phúc đều nhận đến, thế nhưng hắn hậu trường lại sập cho nên không thể từng cái điểm khen, nhưng vẫn là thương các ngươi. Ngày mai sẽ là giao thừa, đại gia nhất định muốn qua một cái vui vẻ năm a. Chương 338, chương 338. Ngoại truyện Sốt Cú Ni Hỉ sử dụng cùng giữ gìn nói rõ. Bởi vì kịch bản quên mất không sai biệt lắm mà còn tác giả đầy trong đầu đều là sách mới hắn mới mở ngoại truyện, cho nên chỉ có thể viết loạn thất bát tao náo động. Sốt Cú Ni Hỉ sử dụng cùng giữ gìn nói rõ. Chúc mừng ngài hiện tại đã thu được bản công ty hạn lượng điện tàng đệ mòn kim xưa dịt Sốt Cú Ni Hỉ, mời nghiêm ngặt dựa theo vốn sổ tay tiến hành sử dụng cùng giữ gìn. Kỹ thuật quy phạm. Tính danh: Sốt Cú Ni Hỉ. Giới tính: nam. Nơi sản sinh: Xỉn Su. Sinh sản ngày tháng: 7/15. Thân cao: theo hình thái thay đổi. Màu tóc: màu đen màu xám, hoán đổi hình thái phía sau. Màu mắt: màu đen màu xám, hoán đổi hình thái phía sau. Hình thái: con rối còn nhỏ thiếu niên thanh niên quỷ vương trở. Có thể phân biệt lời nói, tiếng Trung tiếng Nhật. Lắp đặt. Tại ngài nhận đến bao khóa lúc, ngài Sốt Cú Ni Hỉ hẳn là lắp đặt hoàn hảo đồng thời năng lượng đầy đủ, mời ngài trước đem sản phẩm bao bên ngoài trang dỡ xuống, đồng thời xác nhận sản phẩm phụ kiện có hay không hoàn chỉnh, tường đoạn ở dưới. Tại ngài kiểm tra sản phẩm phụ kiện lúc, sẽ khiến cho sinh ra nghi hoặc, xác suất phát động phản kích cơ chế, đồng thời như nhà ngài bên trong tồn tại Sốt Cú Ni rõ gì chưa, Sốt Cú Ni mà kỳ cắt cá thể, sẽ nhất định giảm xuống hai cái cá thể độ thiện cảm, lại 100% phát động phi cơ tấn công chế, cho nên lần đầu kiểm tra xin đừng nên khởi động sản phẩm, đồng thời đem sản phẩm ngăn cách bởi không gian độc lập. Sản phẩm đưa đến lúc đã trang bị hoàn hảo đồng thời dự đoán khởi động, như ngài nghĩ đơn giản hóa ban đầu khởi động, mời tại sản phẩm 3m có hơn nói ra, ta có mù dạng thông tin. Đồng thời chuẩn bị tốt ý chỉ gỗ để phụ cụ phòng ngừa tự thân thân thể an toàn nhận đến uy hiếp. Phụ kiện. Ngài có Sốt Cú Ni Hỉ phụ kiện như sau. Nam tử trưởng thành đông trang phục hệ các một bộ. Thiếu niên đông trang phục hệ một bộ. Con rối trang một bộ. Sát quỷ đội đội phục một bộ. Màu lam xám hạ áo gì một kiện. Nhật Bản đao một đem. Vẽ tranh dụng cụ một bộ. Ichigo để phụ cụ phương pháp luyện chế một trường. Quả cả sủ gai một chỉ có thể tự chủ mệnh danh. Ngài có thể tại bản công ty là ngài Hỉ mua càng nhiều quần áo, nhưng nếu ngài đem tiểu dáng lựa chọn giao cho Hỉ tự do lựa chọn đem để cao đối với ngài độ thiệt cảm. Ngài tự chủ lựa chọn lúc cũng mời bận tâm Hỉ đặc biệt thích, thì phần lớn thời gian sẽ không để ý chính mình xuyên vào cái gì, nhưng nếu ngài quá độ làm trái Hỉ yêu thích, đem tỷ lệ lớn phát động bỏ nhà trốn đi trạng thái đồng thời giảm xuống độ thiệt cảm. Công năng. Ngài Hỉ là một khoản cao trí năng đồng thời âm thanh không cá thể, mời tại tôn trọng ý nghĩa nguyện bên dưới, một miệng rõ ràng dùng có thể phân biệt lời nói phát ra chỉ lệnh. Bảo tiêu, mặc dù ngoại hình nhìn không quá đi ra, nhưng ngài Hỉ có cực cao vũ lực trị, coi ngài ở vào hắn phân biệt phạm vi bên trong lại gặp phải nguy hiểm lúc, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ bảo vệ ngươi, bao gồm gặp phải ăn cướp, vây chặt, truy sát, bắt nạt, nước bọc chiến, bị lưu manh tìm tới cửa chờ nhiều loại tình huống ở bên trong. Nhưng xin đừng nên trông chờ hắn sẽ tại bảo vệ ngươi đồng thời giúp ngươi làm dịu xấu hổ. Chữa bệnh và chăm sóc, ngài Hỉ có cao siêu y thuật, nhất là am hiểu giải độc, đồng thời chuyên trở độc vật phân biệt chương trình, mời không nên khách khí để hắn vì ngươi thử độc a. Nếu là ngài độc dược thuận lợi hạ độc được hắn, sẽ phát động còn nhỏ hình thức đồng thời biên độ nhỏ để cao tin cậy độ cùng với độ thiện cảm. Làm việc, nên cá thể chuyên trở logic trí năng cực cao hay tính toán chương trình, làm công tác làm không cho tới khi nào xong thôi ngài có thể mang lên ý chỉ gỗ để phủ cụ hoặc là vẽ tranh dụng cụ hướng mời xin giúp đỡ, hắn sẽ tại phản nản phía sau là ngài chịu mệt nhọc công tác. Như ngài tại hoàn thành về sau đưa lên cảm tạ cùng khích lệ, đem xác suất phát động chủ động làm việc tính tích cực. Cùng mặt khác cá thể kiêm dung tính. Cùng mang theo người cao nhàn trị cá thể kiêm dung tính cao, cùng mang theo quỷ hình dạng quái dị cá thể kiêm dung tính thấp. 100% phát động tình cảnh trường hợp đặc biệt cá thể, Sốt Cú Ni rõ gì chia, mù dạng kỳ bột su gì. Cùng Sốt Cú Ni rõ gì chia cá thể kiêm dung độ cực cao, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc lại phát động cả hai yên ổn trạng thái, hai phe hiệu suất cùng chấp hành dẫn đầu đều là sẽ lên thăng. Cùng mù dạng kỳ bột su gì cá thể kiêm dung độ cực thấp, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc sẽ không nhìn mặt khác cá thể cơ chế, phát động không chết không thôi trạng thái, mời trong nhà đồng thời tồn tại hai cái cá thể tự chủ nhất thiết phải bảo đảm hai cái cá thể ở giữa có đầy đủ cự ly khoảng cách khiến cho không cách nào lẫn nhau phân biệt. Tại không chết không thôi dưới trạng thái, xác suất hấp dẫn xung quanh Sốt Cú Ni rõ gì chia cá thể, cùng với mang theo sát quỷ đội thuộc tính cá thể tiến hành tham chiến, tiến một bước huyết tán hỗn loạn, cho nên mời nhất định chú ý bảo trì hai cái cá thể ở vào không cách nào phân biệt phạm vi trọng điểm ký hiệu. Nếu như xuất hiện kể trên tình huống, mời ngài kịp thời gọi ta từ đường dây nóng, sẽ có chuyên viên đối với mấy cái này cá thể tiến hành thu hồi chữa trị. Vệ sinh. Vốn sản phẩm có thể bình thường sử dụng thị trường hiện có vệ sinh vật dụng, từng gặp danh sách điểm kích mở ra. Ngài chỉ cần tại ban đầu kích hoạt phía sau dẫn đầu ngài Hỉ người đối diện bên trong vệ sinh dụng cụ tiến hành quen thuộc, hắn sẽ nhanh chóng học được đồng thời thích ứng tại nhà ngài sinh hoạt rót, thì sẽ không giúp ngài quét dọn vệ sinh, đồng thời chán ghét vết bẩn hoàn cảnh, cho nên mời nhớ kỹ kịp thời người đối diện bên trong tiến hành thanh lý. Năng lượng bổ sung. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hao phía sau, ngài Hỉ sẽ sinh ra năng lượng không đủ tình huống, dùng thức ăn thông thường ném uy liền có thể, mới mẻ máu động vật dịch cùng với các loại đồ ngọt là tốt nhất, đồng thời có thể sát suất đề cao độ thiện cảm. Xin chú ý không muốn ném uy khẩu vị quái dị sản phẩm mới, nên hành động đem để cao bỏ nhà trốn đi trạng thái phát động sát suất. Ngài Hỉ sẽ thường xuyên vẽ tranh, đồng thời theo tác phẩm hội họa tăng nhanh mà tiêu tốn năng lượng, đồng thời dần dần thay đổi tính tình. Xin chú ý để định kỳ thu hồi tác phẩm hội họa, như trường kỳ không tiến hành thu hồi, dẫn đến tác phẩm hội họa bị đại lượng tổn hại, đem phát động quỷ vương chân thân trạng thái. Cái này dưới trạng thái, nên cá thể đem không nhìn trong đó thiết lập đối xung quanh tiến hành không khác biệt phá hư, khả năng sẽ uy hiếp đến ngài sinh mệnh an toàn cùng với xung quanh tình trạng an ninh, như trong nhà không có Sốt Cú Ni rõ gì chữa cá thể không đề nghị thử nghiệm quan sát. Phổ biến vấn đề. Hỏi, nho nhỏ thì thật đáng yêu à, có không có cách nào trưởng kỳ thiết lập tại cái này hình thái? Đắc, tại đem hạ độc được phát động về sau, đoạn tuyệt cùng Sốt Cú Ni rõ gì chia, Sốt Cú Ni mại kỳ cắt, mụ rằng kỳ buồn sụ gì cùng với mang theo sát quỷ đội nhãn hiệu cá thể tiếp xúc có thể đạt tới kéo dài hiệu quả, nhưng bởi vì cá thể sẽ tự động phân giải độc tố cho nên không cách nào trường kỳ thiết lập đấu thân. Hỏi, xin hỏi thật không có cách nào đồng thời thu thập ba khoản quỷ vương sao? Thật rất muốn nhìn bọn họ cùng khung. Đắc, rất xin lỗi thân thiết, cái này ba khoản đồng thời tồn tại cùng một không gian sẽ phát động không chết không thôi trạng thái. Bên này đề nghị ngài tạm thời cất giữ Sukuni hay cùng Sukuni dọ gì chia, hoặc là chỉ lấy dấu mũ dạng ký bút số gì. Chúng ta sẽ trong đêm thúc giục bộ phận kỹ thuật tiến hành thiết lập sửa đổi. Mời tùy thời quan tâm trang web tin tức. Hỏi, ta có thể mang theo nhà ta hít ra ngoài sao? Đắc, có thể, nhưng nhất định nhớ tới trước kích hoạt phụ kiện bên trong mang theo quả cả sủ gai đồng thời đi theo mang ra. Dạng này hắn mới biết thành thành thật thật một mực đem ngươi đưa vào đi theo phạm vi, hoặc là mang theo ngươi hành động. Phổ biến trục trặc. Trục trặc, ta tại nhà ta hỉ vẽ tranh thời điểm vào phòng của hắn, kết quả hắn rất hung mắng ta một trận cũng đem ta ném ra khỏi nhà, đồng thời cho tới bây giờ đều không cho ta đi vào cửa ác cửa. Giải quyết, bên này đề nghị mang lên đầy đủ ý chỉ gỗ để phụ củ cùng vẽ tranh vật dụng tới cửa chờ đợi, hoặc là vào tay xuống củ nhỉ dọ gì chữa cá thể giúp ngươi dạy dỗ đâu thân. Trục trặc, nhà ta hỉ luôn là phát động bỏ nhà trốn đi trạng thái, nhưng lần này phát động về sau một mực không có trở về, cái này phải làm sao a? GVDQ. Giải quyết, bên này đề nghị vào tay xuống củ nhỉ dọ gì chữa cá thể giúp ngài tìm kiếm đâu thân, 100% định vị tìm về a. Trục trặc, nhà ta hỉ. Giải quyết, bên này đề nghị vào tay Sukuni dọ gì chữa cá thể giúp ngài đấu thân. Trục trặc, nhà ta hỉ đầu đột nhiên rơi mà còn hoàn toàn không cho phản ứng làm sao bây giờ? Giải quyết, đây là cá thể ở vào cực hạn hệ bại trạng thái lúc phát động bản thân ngủ đông cơ chế, để yên tĩnh đưa 2 đến 3 ngày liền có thể bản thân khôi phục cá thân. Cảm tạ ngài mua sắm ta tư sản phẩm, mua trí năng cá thể mời quyết định công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc thông minh Busiki, chúng ta đem đốc xúc công trình sư trung nhị là bệnh ta không trị tận tụy là ngài phục vụ. Chương 339, chương 339. Ngoại truyện Sukuni dọ gì chia sử dụng cùng giữ gìn nói rõ. Sukuni dọ gì chia sử dụng cùng giữ gìn nói rõ. Chúc mừng ngài hiện tại đã thu được bản công ty hạn lượng điện tảng của Sierji Sukuni dọ gì chia, mời ngài tại tiếp thu vật phẩm phía sau nghiêm ngặt dựa theo vốn sổ tay tiến hành sử dụng cùng giữ gìn. Kỹ thuật quy phạm. Tính danh: Sukuni dọ gì chia. Giới tính: nam. Nơi sản sinh: Shinsu. Sinh sản ngày tháng: 6/10. Thân cao: 190 cm. Màu tóc: chủ thể là đen, đôi tóc lệch đỏ. Màu mắt: tối đỏ thẫm. Hình thái: có không có ấn diệt quỷ. Có thể phân biệt lời nói, tiếng Trung tiếng Nhật. Lắp đặt. Tại ngài nhận đến bao khóa lúc, ngài Sukuni dọ gì chia hẳn là lắp đặt hoàn hảo đồng thời năng lượng đầy đủ, mời ngài trước đem sản phẩm bao bên ngoài trang dỡ xuống, đồng thời xác nhận sản phẩm phụ kiện có hay không hoàn chỉnh, tường đoạn ở dưới. Tại ngài kiểm tra sản phẩm phụ kiện lúc, sẽ khiến cho sinh ra nghi hoặc, nhưng xin yên tâm, Sukuni dọ gì chia đồng thời sẽ không công kích ngài, chỉ là sẽ đối với ngài tiến hành khuyên nhủ đồng thời ngăn lại ngài quá độ hành động. Như nhà ngài bên trong tồn tại Sukuni mà kỳ cắt hoặc là Sukuni hít cá thể, nên hành động sẽ nhất định giảm xuống 2 cái cá thể độ thiện cảm, nhưng xin yên tâm, khởi động máy thành công Sukuni dọ gì chia sẽ bảo vệ an nguy của ngài, chẳng qua nếu như điều kiện cho phép, còn mời tại đơn độc không gian bên trong hoàn thành khởi động máy. Sản phẩm đưa đến lúc đã trang bị hoàn hảo đồng thời dự đoán khởi động, như ngài nghĩ đơn giản hóa ban đầu khởi động, mời sử dụng theo dương mang theo bộ đàm, đến xa nhất khoảng cách nói ra mù dạn tới đồng thời cam đoan ngài trong tay thiết thực có mù dạn cá thể thông tin, nếu không sẽ phát động cá thể đi dạo trạng thái, tại chống rông xung quanh quỷ hệ liệt cá thể phía trước sẽ không trở về nhà, lại trả lại nhà về sau tỷ lệ lớn rơi vào tự trách trạng thái, khiến khung máy bay hao tổn trên phạm vi lớn gia tăng. Như nhà ngài bên trong có Sukuni hít cá thể cái này không cần lo lắng phát động đi dạo cùng với tự trách cơ chế, nên cá thể sẽ giúp ngài trấn an rơi vào sao động Sukuni dọ gì chữa cá thể, nhưng nên hành động sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống Sukuni hít cá thể hảo cảm, mời bảo đảm ngài cùng hắn độ thiện cảm bảo trì tại an toàn dây trở lên. Phụ kiện. Ngài có Sukuni dọ gì chữa phụ kiện như sau. Nam tử trưởng thành đông trang phục hệ các một bộ. Sát quỷ đội đội phục một bộ. Màu đỏ sấm hạ áo gì một kiện. Nhật Bản đao một đem. Làm công kém một sáo một chi. Đồ ngọt thực đơn một phần. Quả cả sủ gai một chỉ có thể tự chủ mệnh danh. Ngài có thể tại bản công ty là ngài dọ gì chữa mua càng nhiều quần áo, hoặc là tự mình mua vào, chỉ cần đủ để che đậy thân thể, dọ gì chữa cá thể đồng thời sẽ không để ý mình rốt cuộc xuyên vào cái gì, nhưng xin chú ý để quần áo kỳ quái dọ gì chữa cá thể tránh đi ngài Sukuni mà kỳ cắt cá thể hoặc là Sukuni hít cá thể, nếu không hai cái sau đối với ngài độ thiện cảm đem trên phạm vi lớn hạ xuống. Công năng. Ngài dọ gì chữa là một khoản cao trí năng đồng thời âm thanh không cá thể, mời tại tôn trọng ý nghĩa nguyện bên dưới, một miệng rõ ràng dùng có thể phân biệt lời nói phát ra chỉ lệnh. Bảo tiêu. Do gì chữa cá thể bị phối trí cực cao vũ lực mô đủ lệ, bất luận là tình huống như thế nào đều có thể cực tốt bảo vệ an nguy của ngài. Nhưng đối tình cảm phản ứng tương đối chậm chạp, còn mời ngài tại gặp phải nguy hiểm thời điểm cho minh xác mệnh lệnh, không phải vậy hắn rất có thể cho rằng ngài là tại cùng đồng liêu tăng tiến tình cảm hoặc là có cái gì đặc thù yêu thích, đồng thời hoàn toàn không đi tiến hành ngăn lại. Cùng cho chuyện, do gì chữa không giỏi ăn nói, nhưng hắn sẽ rất chân thành nghe ngài chỗ có lời nói, đồng thời chân thành đất là ngài cảm thấy cao hứng hoặc là bị thương. Việc nhà, như để, ngài có thể yên lòng đem tất cả đều giao cho do gì chữa cá thể. Xin chú ý. Hắn gái kia không điểm mấu chốt dung túng cùng thỏa đáng rất có thể đem ngài dưỡng thành trọng độ sinh hoạt tự gánh vác tàn phế. Cùng mặt khác cá thể kiêm dung tính, cùng mang theo người cá thể kiêm dung tính cao, cùng mang theo quỷ cá thể kiêm dung tính thấp. 100% phát động tình cảnh trường hợp đặc biệt cá thể, Sukuni hiz, Sukuni mai kikats, mù giản kỳ bổ suji, tạm mọi ổ. Cùng Sukuni hiz cá thể kiêm dung độ cực cao, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc lại phát động cả hai yên ổn trạng thái, hai phe hiệu suất cùng chấp hành dẫn đầu đều là sẽ lên thăng. Cùng Sukuni mai kikats cá thể đơn phương kiêm dung độ cao, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc rõ gì chữa cá thể đem phát động yên ổn trạng thái, hiệu suất biên độ lớn tăng lên, nhưng Sụt Cụ Nhỉ Mạch Kỵ Cắt cá thể đem tỷ lệ lớn phát động bực bội tự ti ghen ghét chờ nhiều loại mặt trái trạng thái, đồng thời vô cùng tỷ lệ lớn mở ra hoàn toàn quỷ hóa trạng thái, cưỡng chế phát động ra đi trạng thái. Cùng mù dạn kỹ bù sụ dị cá thể kiêm dung độ cực thấp, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc sẽ không nhìn mặt khác cá thể cơ chế, ưu tiên nhất phát động không chết không thôi trạng thái, mời trong nhà đồng thời tồn tại hai cái cá thể tự chủ nhất thiết phải bảo đảm hai cái cá thể ở giữa có đầy đủ cự ly khoảng cách khiến cho không cách nào lẫn nhau phân biệt. Cùng tạm ổ cá thể kiêm dung độ trung đẳng, cả hai cùng tồn tại một phòng lúc xác suất đem phát động tạm ổ ưu đãi kịch bản tuyệt vọng khóc lóc kể lể về sau xác suất phát động dò dỉ chữa cá thể đi dạo trạng thái. Tại không chết không thôi dưới trạng thái, do gì chữa cá thể sẽ tại diện sát mù dạn cá thể về sau 100% phát động đi dạo trạng thái, nên trạng thái đem quét sạch cá thể tìm kiếm phạm vi bên trong có khả năng tìm đến tất cả quỷ cá thể, đi dạo trạng thái có thể từ Sụt Cụ Nhỉ Hỉ cá thể hoặc là tạm ổ cá thể đang tiến hành đoạn. Như ngài bất lực gián đoạn, còn mời ngài kịp thời gọi ta tư đường dây nóng, sẽ có chuyên viên đối với mấy cái này tổn hại cá thể tiến hành thu hồi chữa trị. Vệ sinh. Vốn sản phẩm có thể bình thường sử dụng thị trường hiện có vệ sinh vật dụng, từng gặp danh sách điểm kích mở ra. Ngài chỉ cần tại ban đầu kích hoạt phía sau dẫn đầu ngài dò dỉ chữa người đối diện bên trong vệ sinh dụng cụ tiến hành quen thuộc, hắn sẽ nhanh chóng học được đồng thời thích ứng tại nhà ngài sinh hoạt rót, nhắc nhở lần nữa, dò dỉ chữa cá thể sẽ tại học sẽ sử dụng hiện đại ở không phía sau yên lặng là ngài xử lý tốt tất cả, nhưng nếu như không muốn trở thành trọng độ tự gánh vác tàn phế, còn xin đừng nên quá mức ỷ lại dò dỉ chữa cá thể. Năng lượng bổ sung. Trải qua một đoạn thời gian tiêu hao phía sau, ngài dò dỉ chữa sẽ sinh ra năng lượng không đủ tình huống, dùng thức ăn thông thường ném uy liền có thể, phân lượng đầy đủ thịt đồ ăn là tốt nhất, có thể biên độ nhỏ để cao độ thiệt cảm. Nên cá thể bên trong đưa quang hợp hệ thống, dù cho không đi cung cấp đồ ăn nước uống cũng có thể trường kỳ duy trì hành động, nhưng trường kỳ không cung cấp thức ăn khả năng sẽ để ngài dò dỉ chữa cá thể nhận định ngài mười phần nghèo khó, đồng thời tính toán khuyên ngài cho phép hắn ra ngoài làm công nuôi gia đình, nên hành động cũng có thể, nhưng xin chú ý đừng để tiếp xúc đến mang theo quỷ thuộc tính cá thể. Phổ biến vấn đề. Hỏi, ta cắn dò dỉ chữa cùng mụ dạn chính phú, hai cái này cái cá thể thật không thể cùng một chỗ nuôi sao? Đáp, nếu như ngài không ngại mỗi ngày đều đem mụ dạn cá thể trở lại xưởng sửa chữa đồng thời thanh toán kết sổ phí tổn lời nói, có thể đâu? Hỏi, ta còn có cái tản dị rổ cá thể, nếu là tản dị rổ phát động bị hóa trạng thái hai cái cá thể còn có thể ở chung sao? Đắc, nếu như hai cái cá thể gặp nhau thời điểm, tản dị rổ cá thể làm người trạng thái, do gì chữa cá thể đem hỗ trợ ngăn lại quỷ hóa, nếu là quỷ hình thái, sẽ căn cứ có hay không nhuốm máu phân biệt phát động ưu đại truyền nhân y bắt hoặc các quỷ diệt sát. Phổ biến trục trặc. Trục trặc, nhà ta rõ gì chữa đột nhiên liền không nhúc nhích nên làm cái gì? Giải quyết, mời không cần lo lắng, đây chỉ là nên cá thể tại lợi dụng ngủ đông tiết kiệm năng lượng, ngài chỉ cần một lần nữa tỉnh lại cũng vì bổ sung năng lượng là được rồi. Trục trặc, ta mang theo nhà ta dò gì chia ra phố, thế nhưng hắn đột nhiên liền xông ra. Ta hiện tại tìm không được người làm sao bây giờ? Giải quyết, mời không cần lo lắng, đây chỉ là nên cá thể phát giác mang theo quỷ cá tính cá thể, lại hoặc là phát giác chuyện bất bình, tại giải quyết về sau hắn sẽ tự mình trở về, xin yên tâm, hắn còn là sẽ ưu tiên bận tâm an nguy của ngài. Cảm tạ ngài mua sắm ta tư sản phẩm, mua trí năng cá thể mời quyết định công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc thông minh Bùa Sĩ Kỳ, chúng ta đem đốc xúc công trình sư trung nhị là bệnh ta không trị tận tụy là ngài phục vụ. Chương 340. Ngoại truyện sát thanh những sự tình kia. Bởi vì thư hoang cho nên chính mình một lần nữa nhìn một lần sau đó đột nhiên sinh ra linh cảm cho nên tới lừa gạt các ngươi một cái, lại nói ta có phải là tại cái nào làm lời nói phía sau nói qua cái này náo động. Từng cái ngoại chuyện lẫn nhau không có quan hệ, trở lên. Thẻ. Chuẩn bị hạ huyền nhất tràng. Kèm theo thư ký trưởng quay tấm rơi xuống, thân mặc một thân màu xanh quần áo bó đủ mạ lập tức lấy tay chống đỡ đứng lên, nổ ra trong miệng huyết tương về sau khá là oán trách nhìn hướng ngồi tại tàn viên bố cảnh bên trên hỉ dự. Cổ hạt ngươi vì cái gì nhất định muốn ngồi cao như vậy đâu? Ngươi biết rõ ta tại tràng cảnh này chỉ có quay lại đầu nhập cảnh, mà ta bản thân lại sinh cao lớn, ngươi ngồi như thế cao, tư thế của ta có thể là rất vất vả. Khi nhảy xuống bố cảnh, nửa cái ánh mắt đều không có phân cho đủ mạ, bởi vì chỉ có tại cái kia góc độ ta nhìn không thấy ngươi cái này xấu xí màu xanh quần áo bó, nhanh đi đổi hắn, không phải vậy ta sợ ta một hồi xì nổ bụ không được đánh ngươi. Ấy, cô hạt ngươi thật quá phận a, chúng ta rõ ràng là bằng hữu tốt nhất không phải sao? Đủ mạ cười hì hì tiến tới câu lại hì bả vai, mà còn ngươi nhìn, ta cái này khuôn mặt không phải tương đối phù hợp ngươi thẩm mỹ sao? Đối với cái này khuôn mặt ngươi không tức giận được, no. Thì thu tay lại, lạnh lùng nhìn về đú mà ôm bụng quỳ dạp xuống đất, à, đúng vậy à, cho nên trừ gương mặt kia ta có thể đối ngươi bất kỳ một cái nào bộ vị không lưu tình chút nào hạ thủ, cho nên ngươi nếu là không nghĩ vết thương chẳng trị đập hạ huyền nhất chàng hí kịch, liền cho ta đàng hoàng đi cho siết phục thay đổi, ta không thể bảo đảm ta đối cái này xấu xí trang phục cho xì nổ bù độ có thể đến mức nào. Thật quá phận a, đú mà đau đến thái dương trải rộng mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ đối thì bay một cái bởi ý, bất quá ta liền thích ngươi cái này từ đầu đến cuối như một không chút nào bất công thái độ đâu. Nhưng nói thì nói như thế, tại nhìn đến hì nắm chặt song quyền, lại gân xanh trên mu bàn tay nổi bật về sau, đủ mạ vẫn là vô cùng từ tâm địa thần tốc đứng dậy cách xa hì, đi theo nhà mình trợ lý rời đi đi đổi hạ huyền nhất chàng đồ hóa trang. Hì hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh của mình, đảo mắt trường quay phim về sau, cất bước hướng đi đang ngồi ở một bên nghiêm túc nghiên cứu kịch bản rõ gì chưa, ca, ngươi mang nước đường sao? Nghe đến âm thanh, rõ gì chưa hơi có vẻ bất đắc dĩ ngẩng đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho hì, lại tụt huyết áp. Ân, gần nhất phần lớn là đêm hí kịch, đêm hôm khuya khoắt ăn không vào, Hít ngồi đến rõ gì chia bên cạnh, vặn ra bình nhỏ cái nắp đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch, âm thanh vụ về. Hơn nữa nhìn những cái kia loạn thất bát tao trang bồi dưỡng càng buồn nôn hơn, ta không có tại chỗ nôn nước chua đã rất cho bọn họ mặt mũi. Rõ gì chia buồn cười đưa tay vỗ vỗ Hít đỉnh đầu, cũng không đến mức a. Đến mức, làm sao không đến mức? Uống nước đường thì khôi phục một ít tinh thần, dựa vào dọ gì chưa bắt đầu nghĩ linh tinh, quả thực cay tử nhãn con ngươi. Nhất là nghĩ đến ta buổi tối hôm nay còn muốn mượn phế tích tình cảnh cùng dỡ cô đập đấu đùa ta liền tuyệt vọng. Đến cùng người nào cùng ta nói tiếp bộ này hí kịch có thể thấy được trăm năm vừa gặp nhân ngư trang tạo. Cái kia mẹ nó cũng có thể để cho người cá. Xấu như vậy nhân ngư thủy thủ mù mới sẽ bị lừa a. Dọ gì chỉ suy nghĩ một chút dỡ cổ tại trong kịch trang tạo, nhưng đúng là trăm năm vừa gặp không phải sao. Ca. Ngươi làm sao còn giúp bọn hắn nói chuyện a ca. Không bằng nói ngươi thế mà có thể thừa nhận loại đồ vật này là nhân ngư. Đón đệ đệ tràn đầy lên án ánh mắt, dọ gì chỉ giang tay ra, ăn ngay nói thật mà thôi, mà còn nhân ngư không phải liền là một nửa người một nửa cá sinh vật sao. Mới không có người giải xấu như vậy. Không đối. Dài xấu như vậy mới không phải người. Nhìn xem cầu nhào nói thầm không ngừng đệ đệ, do gì chỉ ánh mắt lại nhu hòa chút, đưa tay chọc lấy bên dưới hịt cái chán, đừng như vậy nói, dài cổ mỗi lần mở hí kịch đều muốn làm toàn thân đặc hiệu trang tạo, rất vất vả, mà còn cái kia một tràng kịch không phải thuộc về ngươi cái kia tiểu diễn viên đi đọc sao. Đều không cần ngươi ra sân ngươi làm cái gì muốn đi oán trách hắn. Thì Liên bắt đầu lẩm bẩm, nhưng Liên phát sao đều tại hướng bên ngoài lộ ra đối cái kia một tràng kịch kháng cự. Cái này lại là thế nào? Nghe đến cái kia trầm thấp nam tiếng vang lên, do gì chỉ cười quay đầu lại, không có gì, thì lại tại đùa nghịch tiểu tính tình mà thôi. Thì cũng phờ phạc mà nhìn hướng người tới, đại ca, làm sao muộn như vậy đến bên này? Vừa vặn có xã giao mà kỳ cắt buồn cười nhìn xem hít bộ kia không có xương bộ dạng, đưa trong tay sách theo hộp cơm tại mắt người phía trước lung lay, dâu tây bánh ngọt, ăn sao? Thì một giây chi lăng, đưa tay tiếp nhận hộp cơm, ăn. Nhìn xem hít đắc ý mà ôm hộp cơm đi tìm cái bàn, do gì chỉ không khỏi cười ra tiếng, huynh trưởng ngươi quá sủng hắn, điểm này có thể không sánh bằng ngươi. Mà kỳ cắt tại hít chống đi chỗ ngồi xuống, giảm thấp xuống chút âm thanh, nhiều năm như vậy, vẫn là không muốn về nhà sao? Ân, dù sao chúng ta đều có riêng phần mình nhân sinh, cũng đều trôi qua tính toán là không sai. Dọ gì chỉ cười cười, mà còn chỉ cần chúng ta thường thường liên hệ, ở không ở cùng một chỗ lại có quan hệ gì đâu. Mại Kỳ cắt nghe vậy chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ, ta nói không được ngươi, chờ bộ này hí kịch sát thanh về sau về nhà liên hoan a, thì một mực lẩm bẩm nghĩ ba người chúng ta cùng một chỗ qua một lần sinh nhật, đến lúc đó mang theo đệ muội đồng thời trở về. Dọ gì chỉ sững sờ, một lát sau không khỏi cười mở, tốt, ta nhất định trở về. Chương 341, chương 341. Ngoại chuyện đầy cụ tiên sinh. Bởi vì trước đó không lâu mở khen thưởng cho chính mình, nhưng uy sỉ cho người khác hồ mới, cho nên lại đi nhìn cái Max Nozas ba manga, tâm huyết dâng trào lại quét chính mình sinh ra lương thực, nhìn thấy bình luận phía sau đột nhiên sinh ra náo động, vì vậy lại lần nữa lừa gạt các ngươi. Ân. Tại mù giản chết đi về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng thay đổi đắc hòa bình xuống, thì cùng dọ gì chỉ cũng tại thung lũng quả đạn nghỉ qua lên nửa ẩn cư sinh hoạt, chỉ là lần này, trong núi trừ bỏ bọn họ hai vị bên ngoài, cũng có người sáng tạo ồn ào náo động. Liền giống như hôm nay, Hữu Vô Song Tử lại một lần nữa tại hịt vẽ tranh thời điểm chạy vào, trong đó, Mù Ỷ Chi Dụ còn giơ cao lên một bức tờ nhan sắc tác phẩm hội họa, đầy mặt hưng phấn. Thịt ca ca ngươi nhìn, ta cùng dọ gì chịu ca lại tìm đến một bức dạ cả tiên sinh họa a, mau nhìn xem có thể hay không hấp thu huyết quỷ thuật. Thịt thở dài, biết hôm nay là vẽ tiếp không đi xuống, cũng liền dứt khoát thả xuống bút vẽ nhìn hướng đã tương đối trước đây nâng cao không ít Hữu Vô Song Tử, ngựa khí bất đắc dĩ, có huyết quỷ thuật họa cũng sẽ không phai màu đến cái bộ dáng này, còn có, đó là ta bi danh cụ thời điểm họa, không phải dọ dù cải thời kỳ, không bằng nói hiện nay lưu truyền hơn phân nửa tác phẩm hội họa đều là ta bi danh cụ lúc họa. Ấy cụ, Mù Ỷ Chi Dụ chen đến hít bên cạnh, nhìn kỹ trong tay tác phẩm hội họa, không phải nói cụ chỉ họa ban ngày phong cảnh sao? Nơi này cái này con chính là mặt trăng a. Thì thoạt nhìn đặc biệt im lặng, chỉ vào cái kia một đạo dấu vết bên cạnh một bút cho Mù Ỷ Chỉ Dụ nhìn, đây là chim. Nhà ngươi mặt trăng dài ngốc mao a. Mù Ỷ Chỉ Dụ liền nâng lên mặt, ta tưởng rằng mây nha, nó phai màu nghiêm trọng như vậy ta chỗ nào nhận ra được a. Đúng vậy à, thật nhiều cảnh vật đều phai màu đến nhìn không ra nguyên dạng, nhưng coi như thế cũng đắt đến khiến người giận rồi. Diệu Ỷ Chỉ Dụ cũng chen tới, sắc mặt nghiêm túc, nếu là không có chủ công đại nhân đồng ý giúp đỡ, hai chúng ta hiện tại tiền công hoàn toàn mua không nổi, mà còn đấu giá thời điểm người chủ trì cũng nói là dạ cái tiền sinh hoạt. Cho nên các ngươi thu thập loại này đồ vật làm cái gì a? Muốn cái gì ta trực tiếp một lần nữa họa cho các ngươi không phải tốt sao? Lịch sử bản nhân ngay ở chỗ này, ngươi truy tìm cái gì đi qua a? Thì thở dài, ngữ khí mang theo oán trách, nhưng cặp kia trong mắt màu xám bên trong cũng chỉ có ôn hòa, dù sao hắn đem lực lượng cùng cảm xúc chia cắt đến họa bên trong chuyện này tại đã từng sát quỷ đội một chung cao tầng bên trong sớm liền không phải là cái gì bí mật, tại thân thể bởi vì lực lượng suy yếu mà dần dần hư nhược hiện tại, Hữu Vô Song Tử cử động lần này ý vị tự nhiên không khó để hắn đoán được là mục đích gì. Mù Ỷ Chi Dụ sẹp sẹp miệng, cái này sao có thể đồng dạng a? Lại nói loại này không có huyết quỷ thuật hỗ trợ cũ tác phẩm hội họa, thì ca ca ngươi đến cùng là thế nào phân biệt ta? Ân, các ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn xem, có dấu vết mà lần theo a. Chăm chăm một hồi về sau, Mù Ỷ Chi Dụ dẫn đầu từ bỏ, ngược lại ôm hịt cánh tay bắt đầu chơi xấu, thì ca ca ngươi trực tiếp nói cho ta rồi, tìm thật tác phẩm hội họa tới đã rất khó, đừng tại đây loại sự tình bên trên khó xử chúng ta rồi. Nhìn kỹ sơn thủy xu thế, có hay không cảm thấy rất giống cái gì chứ? No, a, là ánh sáng ý tứ. Đáp đúng. Hít cười lên, bởi vì lúc ấy ta đối chỉ riêng cái này khái niệm hơi có chút chấp niệm, tăng thêm trong tay thuốc màu cũng không nhiều, cho nên đang vẽ tranh thời điểm sẽ trước trên giấy tùy ý viết lên chỉ riêng tên giả, sau đó lại căn cứ cái này trên giấy chữ viết đem sơn thủy hình ảnh kéo dài tới đến. Nha, cũng coi là cái mịt mở phòng ngụy tiêu ký đi. Ấy, vậy chúng ta phía trước chẳng phải là mua phải hàng giả? Cũng không nhất định, dù sao củ cái danh hiệu này ta dùng 240 năm đâu. Hít gục đầu xuống nuốt ve cái kia từ ngọc thạch mài giũa mà thành cán bút, miệng hơi cười, quen thuộc bao nhiêu sẽ thay đổi, ít nhất cái này viết tên giả thói quen chỉ ở phía trước 70 năm dùng qua. Giữ đi, cùng nhau đảm đương không nổi lão cổ đồng. 240 năm mù ỷ chỉ rồ sững sờ túi đầu nhìn họa, cho dù giả như người có thể sống đến 240 năm, cũng không có khả năng từ sinh ra vẽ đến xuống mộ a, thì ca ca ngươi cái này cũng quá không hợp lý đi. Đồ đần, quỷ tồn tại liền đã rất không hợp lý. Diệu ỷ chỉ rồ đưa tay gõ xuống mù ỷ chỉ rồ cái chán, chuyện cho tới bây giờ đến cùng là thế nào nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Ta chính là nghĩ tới đây nha. Mà còn 240 năm thời gian lâu như vậy, tuyệt đối sẽ ở thế tục gây nên nhiều loạn a. Mù ỷ chỉ rồ nâng lên mặt, nhìn qua khá là ủy khuất, chỉ là động tác này xuất hiện tại hắn cái kia đường cong đã bắt đầu cường tráng lên thiếu niên trên khuôn mặt, đáng yêu đồng thời lại cũng không khỏi mang ra mấy phần không đáp. Thì không có xí nô bù ở đưa tay méo một cái nhà mình tiểu hài cái kia đã hoàn toàn rút đi hài nhi mập gò má, tại đối phương có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong mở miệng, cũng là bởi vì sẽ sai lầm mới có thú vị à, ngươi đều không thấy những người kia cầm kém vượt qua 200 năm hai bức bút tích thực, cãi nhau được bao nhiêu buồn cười, rõ ràng trong tay đều là đồ thật, nhưng chính là không muốn tin tưởng lẫn nhau. A, ngu muội khiến người bật cười. Hữu vô song tử liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương hiểu rõ cùng bất đắc dĩ, lại là loại này ngây thơ ác thú vị. Thì ca ca ngươi thật rất thích làm loại này tràn đầy trêu đùa ý vị sự tình a, gì chỉ rồ thở dài, lại nói, tất nhiên sẽ chia cắt lực lượng đến họa bên trong, cũng đừng đem họa bán khắp thế giới đều là a, không phải vậy ngươi cuối cùng cũng sẽ không bị mù gian bọn họ âm một tay, hiện tại càng sẽ không muốn tìm cũng không tìm về được. Ân, ta không muốn tìm trở về a. Thì lớn, ca, ngươi đừng cố ý đổi chủ đề. Ta là đang hỏi ngươi vì cái gì muốn tùy ý loại này ảnh hưởng tự thân lực lượng đồ vật khắp thế giới đều là. Ta cũng muốn sinh hoạt ta, thịt bĩu môi, ta cái gì thân phận, trộm cắp ăn cướp nhiều hạ gia a. Đương nhiên cần tiền a, tùy tiện họa vẽ vật thực đều có thể bán được giá trên trời, ta làm cái gì muốn khổ chính mình. Mà còn liền tính mụ dạn nhằm vào ta thì sao? Ca ta có thể còn sống đâu, mà còn khi đó luôn là một tấc cũng không rời theo sát ta, hắn gặp mặt phía sau không quỳ xuống hô một tiếng đại hiệp tha mạng đều tính toán hắn chết đến nhanh. Hữu vô song tử liếc nhau, suy nghĩ một chút rõ gì chỉ hiện nay đã biết chiến tích, mấy lần há mồm sau đó lại đóng lại, lời này hình như không có gì ma bệnh bộ dạng. Cuối cùng, vẫn là giữ ý chỉ rồ đổi chủ đề. Thì ca ca bây giờ tại vẽ cái gì? À, là hình chiếu họa hịt vô tình quét mắt, dù sao ta cùng rõ gì chịa ca liền thi cốt đều không để lại, hiện tại máy ảnh thành phẩm ta lại cảm thấy quá xấu, cho nên ta quyết định đem ta cùng rõ gì chịa ca thân ảnh vẽ xuống đến, thế nhưng nói như thế nào đây? Rõ gì chịa ca còn dễ nói, dù sao đã không phải lần đầu tiên vẽ, thế nhưng họa chính mình có thể khó à, ta từ trước đến nay không nghĩ qua tự họa tượng là như thế khó khăn khiêu chiến. Đây cũng không phải là tự họa tượng phạm vi a, mà còn hịt ca ca ngươi trực tiếp họa không được sao? Không muốn hịt bĩu môi. Không có huyết quỷ thuật cố định họa phong hóa phía sau thật là xấu xí, ta không chấp nhận sau khi chết còn muốn có loại này hắc lịch sử.